Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tư Gia Lạc Đường nhiều năm nhi tử Tư Hoài tìm được rồi, nhưng cả ngày làm phong kiến mê tín đường ngang ngõ tắt, Tư Gia nhìn không được, đem người ném tới Lục Gia liên hôn. Tư Hoài là cái trời sinh huyền học thôi, cố tình thể chất cực dương quỷ thần không gần, chạy biến quỷ lâu hung trạch, lăng là không gặp được một cái thần quái sự kiện. Nhìn thấy vị hôn phu ngày đầu tiên, Tư Hoài gặp trong cuộc đời đệ nhất chỉ quỷ. Tư Hoài hỉ cực mà khóc, rua đem quỷ đầu, đối thân cận đối tượng nói, bấm tay tính toán, hai ta sẽ tráng niên tảo hôn. Lục Tu Chi. Lục Tu Chi, thương nghiệp cự tử, gia tài bạc triệu, nhưng thể chất cực âm, trêu chọc quỷ quái. Chỉ cần cực dương người ở bên nhau, hắn là có thể thoát khỏi lệ quỷ quấn thân khốn cảnh. Vì thế Lục Tu Chi cùng Tư Hoài kết hôn. Một ngày, hắn đi công tác về nhà. Chỉ thấy trong nhà biến thành đạo quan, Tư Hoài kiều chân bắt chéo, nhìn chằm chằm một đám quỷ dâng hương quỳ lạy. Người khác là tổ sư gia thưởng cơm ăn, ta là ông trời uy cơm ăn, cho nên thiên đạo chính là ta tổ sư gia. Đừng cắm đội, một cái quỷ tới. Thành thị văn minh, không rời đi mỗi cái quỷ nỗ lực. Lục Tu Chi. Chú. 1. Sẽ không khủng bố, ta cũng sợ hãi. 2. Nhẹ nhàng hoàn thoát thiên sa điêu. 3. Chịu nhật thiên nhật địa không đứng đắn làm huyền học, bàn tay vàng thô thô trắng trắng, ngọt sảng sa điêu, nội dung chỉ do hư cấu, tích cực để ý chớ nhập. 1. Vị hôn phu. Thương Dương Thị. 3 tháng chạng vạng, liên miên nhiều ngày vũ rốt cuộc ngừng. Thương trường phụ cận chợ đêm biển người tấp nập, so tiết ngày nghỉ còn muốn náo nhiệt. Chợ đêm quầy hàng là tới trước thì được, chợ đêm lối vào khu vực lượng người nhiều nhất, là quán chủ nhóm cướp đoạt phong thủy bảo địa. Một cái thân hình thon gầy nam sinh lập tức đi hướng bắp rang quầy hàng, hắn có màu đen hai vai bao, ăn mặc thuần trắng áo thun, tay phải cánh tay thượng có một đạo nhợt nhạt sẹo, quần jean ống quần cuốn lên, lộ ra một đoạn cổ chân. Đầu mùa xuân phong vẫn là mang theo lạnh lẽo, hắn tựa hồ không có cảm giác, giẫm lên đôi dép lảo chậm gì gì mà qua đi. Ngừng ở hai cái quầy hàng nhỏ hẹp khe hở chung. Bắp rang bán thế nào? Đại túi 20, tiểu túi 10 khối. Rốt cuộc có người tới hỏi giá cả, bắp rang quán chủ vội vàng lấy ra thi ăn trang, thấy người tới sau sửng sốt, ai, ngươi không phải cái kia cái gì thiên. Lão bản sao? Tư Hoài tiếp nhận bắp rang, thuận thế từ hai vai trong bao lấy ra một cái tiểu ghế gấp, ngồi xuống nói, đạo thiên quan, quan chủ. Đúng, đạo thiên quan. Bắp rang quán chủ không nghĩ nhiều. Cho rằng quan chủ này xưng hô là người trẻ tuổi dùng để thay thế lao bản lưu hành từ ngữ. Đạo thiên quan cửa hàng liền ở nghiêng đối diện trên đường, hắn thường xuyên đi ngang qua. Quan chủ hôm nay không xem cửa hàng sao? Tư Hoài dừng một chút, hướng trong miệng ném viên bắp rang, không khai. A, như thế nào đột nhiên không khai? Không có gì, thâm nhập cơ sở, đến gần quần chúng. Cả đêm không sinh ý, đột nhiên tới cá nhân nói chuyện thiếm, 2-3 phút qua đi, bắp rang quán chủ liền cùng Tư Hoài liều khai. Này Vũ nhưng xem như ngừng, ta xem thời tiết dự báo nói ngày mai bắt đầu chính thức trong, buổi tối sinh ý hẳn là có thể hảo điểm. Ngày mai hẳn là sẽ hạ một lát mưa nhỏ. Tư Hoài từ ba lô lấy ra khối vải bố trắng, bình phô ở bên chân, mặt trên thình lình viết mệnh lý hai chữ, góc phải bên dưới còn dán mấy cái mã quờ giờ. Bắp rang quan chủ không hề có nhận thấy được có người ngạnh sinh sinh mà bài trừ một cái quầy hàng. Hắn hoa di động xem thời tiết dự báo, chém đinh chặt sắt mà nói, ngày mai đại thái dương, sẽ không trời mưa. Ta thời tiết này dự báo thực chuẩn. Tư Hoài tùy ý mà lên tiếng, chọc chọc chia 5 xẻ 7 màn hình di động, cỡ lắc mở hệ chát, thu trước chủ nhà chuyển qua tới tiền thế trước. Hắn kỳ thật là không có tiền tục thuê mặt tiền cửa hàng, thành phố lớn tiền thuê thật sự quá quý, toàn bộ tiền tiết kiệm miễn cưỡng gom đủ 4 tháng tiền thuê. Kết quả 4 tháng xuống dưới một đơn sinh ý đều không có, ngược lại thu được tuyên truyền phong kiến mê tín cảnh cáo tin. Vẫn là bày quán hảo, miễn phí, không phí tổn. Tư Hoài một viên tiếp một viên mà hướng trong miệng ném bắp rang, thơm ngọt khí vị dẫn tới đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt. Một cái ước chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân đi đến bắp rang quán trước, hỏi, lão bản, này có thể nếm sao? Có thể. Bắp rang quán chủ đưa cho nàng thí ăn. Trung niên nữ nhân nếm, lại bắt một đống, ghét bỏ mà nói, quán nghị, vẫn là thanh bỏng gạo ăn ngon. Nói xong, nàng nhìn về phía Tư Hoài, trên dưới đánh giá, người bán gì đó. Bắp rang quán chủ. Hắn không phải. Nông, mệnh lý. Tư Hoài cơ dép lê, ý bảo nàng xem vải bố trắng thượng tự, xem tướng xem bói. Bắp rang quán chủ. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, tướng mạo tay tương 20, mua không được có hại mua không được mắc nhiêu. Trung niên nữ nhân có chút do dự, 20 là không quý, nhưng cũng luyến tiếc bạch bạch ném xuống. Chuẩn không chuẩn A. Tư Hoài bày quán nhiều năm, vấn đề này nghe qua vô số lần. Hắn lười biếng mà nâng lên mí mắt, nhìn nàng tướng mạo. Ấn đường hẹp hòi hơn nữa thổi hòa khẩu, là cái tính tình táo bạo keo kiệt bùn xỉn người, đôi mắt phu thê cùng ảm đạm không ánh sáng, hãm sâu văn nhiều có vết sẹo, cùng trượng phu bất hòa, hôn nhân vấn đề rất lớn, có ly hôn hiện ra. Tư Hoài, muốn hỏi hôn nhân đi. Trung niên nữ nhân mặt lộ vẻ kinh sắc, móc ra một trương giấy sao, nắm chặt ở trong tay, đối. Tư Hoài duỗi tay tưởng lấy tiền, trung niên nữ nhân né tránh. Nói rõ muốn xem hắn sẽ nói cái gì, lại quyết định có cho hay không tiền. Loại người này Tư Hoài trước kia thường xuyên gặp được, một khi nói ra bọn họ không hài lòng nói, nhẹ thì không trả tiền, nặng thì động tay động chân. Cái này tướng mạo. Tư Hoài suy tư một lát, thuận miệng nói chút trước sự, ngươi cùng trượng phu kết hôn ước chừng 20 năm, không có hài tử, gần nhất hai người cãi nhau số lần càng ngày càng nhiều đi. Đúng vậy đúng vậy. Trung niên nữ nhân liên tục gật đầu, nàng không hề hoài nghi, truy vấn, tiểu tiên sinh, ngươi nhìn xem ta hôn nhân có thể hay không càng đi càng thuận. Tư Hoài nhìn chằm chằm tiền, chậm rãi gật đầu, đương nhiên có thể. Hiện tại tuy rằng có chút tiểu ma tiểu sát, nhưng là ở không lâu tương lai, ngươi cùng trượng phu sẽ khắc phục khó khăn, càng đi càng thuận, hạnh phúc mỹ mãn mà sinh hoạt đi xuống. Nghe vậy, trung niên nữ nhân sắc mặt thay đổi, gân cổ lên nói, cái gì? Ta muốn cùng chó má sụp đổ nam nhân tiếp tục quá đi xuống. Ta còn tính toán chọn cái ngày hoàng đạo đi ly hôn, ngày hắn quy tôn, ta xem ngươi con mẹ nó là ở hạt tính. Trung niên nữ nhân dùng phương ngôn chửi ầm lên, nước miếng vẩy ra, đi ngang qua dạo ngang qua người đi đường đều nhịn không được nhìn lại đây. Tư Hoài trầm mặc một lát, bay nhanh rút ra nàng trong tay giấy sao. Mắng đều mắng, tiền không thể ném. Vây xem người càng ngày càng nhiều, thấy có người bắt đầu quay video, trung niên nữ nhân không dám đại náo, nổi giận đùng đùng mà cầm đem bắp rang, hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Bắp rang quán chủ vỗ vỗ Tư Hoài vai, cảm khái nói, sinh hoạt không dễ a. Tư Hoài nhận đồng gật gật đầu, kiếm tiền khó a, ta phải sấn hai ngày này đi tải vận nhiều kiếm điểm. Tuổi con trẻ, ngươi còn rất mê tín. Bắp rang quán chủ vui vẻ, vẫn là không có đem đạo thiên quan tiểu điếm phô cùng đứng đắn đạo quan liên hệ lên. Hắn tò mò hỏi câu, vậy ngươi xem ta hôm nay có tải vận sao? Tư Hoài liếc mắt, đáp, có, tiểu vợ. Tiểu huynh đệ, ta đêm nay chính là một đơn sinh ý cũng chưa làm thành. Bắp rang quán chủ ha ha cười, giây tiếp theo, hắn lòng bàn tay liền nhiều chương 20 giấy sao. Thắt xong tiền, Tư Hoài từ hắn quầy hàng thượng cầm túi bắp rang. Bắp rang quán chủ cúi đầu, có chút hoảng hốt. Này tính chuẩn vẫn là không chuẩn. Giấy sao còn không có che nhiệt, Tư Hoài lại đem tiền cầm đi. Quẻ kim 20, không khách khí. Bắp rang quán chủ. Tiểu huynh đệ, ngươi này. Phanh. Hắn lời còn chưa dứt, bên trái đường cái vang lên đinh thai nhức góc và chạm thanh. Một tiếng khẩn tiếp một tiếng, trộn lẫn chói hai tiếng thắng xe, loa thanh, mấy cái sinh viên kinh hoàng thất thố sau này lui, dâm phá một túi bắp rang. Thực xin lỗi, không có việc gì, đồng học, phát sinh chuyện gì. Bắp rang quán chủ vọng qua đi, ven đường dòng người chen chúc xô đẩy, cái gì đều nhìn không tới. Trong đó một người sinh viên giải thích, hai nạn xe cộ. Có chiếc xe hơi đụng vào trên cây, làm hại mặt sau một đống xe theo đuôi, còn hảo không có người xảy ra chuyện. Người không có việc gì liền hảo. Bắp rang quán chủ cười cười, không lưng thu thập rơi dụng bắp rang. Vài tên sinh viên liếc nhau, có chút băn khoăn, sôi nổi mở miệng nói, lão bản, cho ta tới một túi cà rẹ mèo vị. Ta cũng muốn ăn, ta muốn nguyên vị. Ngươi một túi ta một túi, đi ngang qua người đi đường nhóm thấy sinh ý tốt như vậy, cũng thấu đi lên mua bắp rang. Trong lúc nhất thời thu khoản đến trướng nhắc nhở âm len ca len ken vang cái không ngừng, nửa cái quầy hàng bắp rang thực mau liền bán xong rồi. Bắp rang quán chủ rốt cuộc có thể ngồi xuống xuyến khẩu khí. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu. Bên cạnh bài trừ tới tiểu quầy hàng không có một bóng người, tiểu ghế gấp cùng vải bố trắng cũng đều bị mang đi, trên mặt đất sạch sẽ cái gì đều không có, phảng phất người này chưa từng có xuất hiện quá dường như. Phố đối diện kia ra đóng cửa cửa hàng, chiêu bài thượng đạo thiên quan ba cái mạ vàng chữ to ở dưới đèn đường lấp lánh sáng lên. Thần! Tư Hoài sớm tại nghe thấy tai nạn xe cộ hai chữ thời điểm, liền thu thập thứ tốt vọt tới đường cái biên. Đường cái thượng loạn thành một đoàn. 4-5 chiếc xe hơi đâm thành một loạt, đèn sau, bảo hiểm giang chờ mảnh nhỏ dừng ở chung quanh, nhất thấy được chính là kia chiếc đánh vào trên cây hốt chờ xe thể thao, xe đầu ham sâu, hai chỉ an toàn túi hơi đều bắn ra tới, vây xem quần chúng nhóm đều ở một bên dơ di động. Tư Hoài đứng ở trong đám người, mở ra bắp rang, rốp rốp mà ăn, ăn non nửa túi, cũng chưa thấy hốt chờ xe chủ lộ diện. Hắn hỏi bên người cao cái nam sinh, đồng học, xe chủ đâu? Chạy sao? Cao cái nam sinh, không chạy. Tư Hoài nhìn quét một vòng, ở đâu đâu? Ở chỗ này đâu? Tư Hoài nghiêng đầu, chỉ thấy cao cái nam sinh cầm khăn nước, xoa cánh tay thượng vết máu, hắn cái chán bên gáy cũng đều là bị quát ra tới tiểu miệng vết thương. Hắn chính là Porsche xe chủ. Huynh đệ vận khí khá tốt ta. Hảo cái rắm. Cao cái nam sinh sát đến chỗ đau, tê một tiếng, mới vừa hỏi ta ca mượn xe, còn không có chạy đến trường học liền đâm thành như vậy. Mấy ngày nay là thật mẹ nó xui xẻo, làm gì đều xui xẻo. Tư Hoài nhướng mày, nhìn nhìn hắn tướng mạo. Nhĩ có rũ trâu, làm người khẳng khái, chân núi bình mãn mũi thẳng có thịt, rõ ràng là cái phúc thọ song toàn tướng mạo, nhưng ấn đường tối nghĩa, hắc khí quấn quanh, trải rộng các cung. Đâu chỉ là xui xẻo, còn có ẩn ẩn chết tướng. Cái này kêu cái gì? Đại đơn tử. Tư Hoài đánh lên điểm tinh thần, đưa qua đi Bắc Giang, ăn sao? Không được, cảm ơn huynh đệ. Hướng Kỳ Tường lắc đầu, lúc này hắn nào có ăn uống ăn cái gì? Tư Hoài tiếp tục lôi kéo làm quen, gần nhất việc học, đầu tư gì đó đều không quá thuận lợi đi. Đối Hướng Kỳ Tường hầu nghi mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Ngươi vừa mới chính mình nói cái gì đều xui xẻo. Tư Hoài dừng một chút, nghiêm trang mà nói, ngươi ấn đường ảm đạm không ánh sáng, mây đen cái đỉnh, mọi việc không nên, trong khoảng thời gian này không chỉ có hao tiền, đại thai tiểu thai không ngừng. Nghe được lời này, Hướng Kỳ Tường sắc mặt một chút thay đổi. Kỳ thật gần nhất không chỉ có hắn xui xẻo, trong nhà công ty cũng không thuận, nhiều lần bị nhục, người trong nhà lại thập phần phong kiến mê tín, thỉnh đạo sĩ, làm pháp sự, còn thế nào cũng phải lôi kéo hắn thắp hương bái Phật, mua một đống lung tung rối loạn phủ, pháp khí. Kết quả vận khí không hảo lên, hắn thi lại bài chuyên ngành còn treo, đến chúng tu. Hiện tại Hướng Kỳ Tường nghe được ấn đường biến thành màu đen này đó quái lực loạn thần nói liền đầu đại. Hắn nhíu mày nhìn về phía Tư Hoài, chỉ thấy hắn đem hai vai bao quải đến trước ngực, móc ra một con toái bình cũ di động, vải bố trắng, học sinh chứng. Đen tuyển bài vị. Hướng Kỳ Tường nhìn nhiều hai mắt học sinh chứng, là Thương Dương Đại học sinh viên năm nhất học sinh chứng. Cư nhiên vẫn là học đệ. Tư Hoài đào một lát, rốt cuộc từ cặp sách kẽ hở trong một góc móc ra một chương nhăn rún gió hoàng phủ. Người gần nhất vận đen vào đầu, dễ dàng có sinh mệnh nguy hiểm, muốn hay không mua một chương đùa bình an. Hướng Kỳ Tường mấy ngày nay mang quá đủ loại phủ, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy rách tung toé phủ. Hắn trầm mặc một lát, nhắc nhở nói, ta cũng là Thương Dương Đại học. Tư Hoài có lệ mà nga thanh, kia cho ngươi đánh cái cửu cửu chiết. Hướng Kỳ Tường. Xem Tư Hoài hai mắt trong suốt, mặt mày thanh tuấn, trên người xuyên bối rõ ràng là quán ven đường hàng rẻ tiền, gia cảnh nghĩ đến không tốt, con cái bài vị cũng không biết chuẩn bị làm cái gì. Hướng Kỳ Tường bất đắc dĩ mà thở dài, hành đi, bao nhiêu tiền? Coi như quên tiền. Tư Hoài chi kỷ mà đem lá bùa nếp vốn mặt bình, 100 khối. Hướng Kỳ Tường không mang tiền mặt, lấy ra di động quét mã chuyển khoản, cho ngươi 200. Học đệ, ngươi vẫn là hảo hảo học tập, đem tâm tư phóng tới chính đạo thượng, đừng làm này đó lung tung rối loạn sự tình. Tư Hoài nhìn chuyển khoản, trả lời, học trưởng ngươi yên tâm, chúng ta đây là chính đạo. Biết chính nhất đạo sao? So chính nhất đạo còn chính. Hướng Kỳ Tường còn muốn nói cái gì, giao cảnh đuổi tới hiện trường, đem hắn hô qua đi. Hót chờ xe chủ. Tiểu tử, như vậy rộng mở một cái lộ, ngươi lại như thế nào đụng phải đi. Ta quẹo vào thời điểm rõ ràng nhìn đến bên này là lối rẽ, quải xong mới phát hiện không đúng, phanh lại dẫm cùng không dẫm giống nhau. Tư Hoài vốn đang tưởng thấu một lát náo nhiệt, di động chấn động, bắn ra xa lạ dãy số điện báo. Hắn đi đến yên lặng góc, tiếp khởi điện thoại. Uy. Điện thoại kia đoan vang lên một đạo dễ nghe nam giọng thấp, ngươi hảo, ta là Lục Tu Chi. Tư Hoài sửng sốt, ai? Lục Tu Chi, ngươi vị hôn phu. Hai, gặp quỷ. Lục Tu Chi. Không quen biết. Còn vị hôn phu. Tư Hoài suy tư một lát, quyết đoán cúp điện thoại, thầm nghĩ hiện tại lừa dối điện thoại một chút đều không chuyên nghiệp. Tìm cái nam nhân tới tính sao lại thế này. Nếu là vị hôn thê nói không chừng hắn còn tin. Đang nghĩ ngợi tới, di động lại chấn động lên, Tư Hoài còn không có thấy rõ điện báo biểu hiện liền điểm tới rồi chuyển được kiện. Uy. Điện thoại kia đoan vang lên một đạo trung khí 10 phần hét to, tiểu tử thúi ngươi người đâu. Tư Hoài nhíu nhíu mày, lấy xa di động, Lao Đông Tây ngươi ai a? Lao Đông Tây. Đối phương không dám tin tưởng mà lặp lại một lần, ngay sau đó giọng lớn hơn nữa, gần như pha âm mà quát. Ta ai? Ta là cha ngươi. Là ngươi lão tử. Tư Hoài ngươi. Nghe thấy này quen thuộc phá âm giọng nói, Tư Hoài nghĩ tới. Hắn hiện tại là có cái cha, khoảng thời gian trước mới vừa nhận. Nga, chuyện gì? Chuyện gì? Hôm nay ngày mấy ngươi không biết sao? Tu Chi riêng gác lại công vụ cùng ngươi ăn cơm, ngươi khen ngược, cư nhiên phóng hắn bổ câu. Ở Tư Hoàng Nghiệp rít gào cường điệu phục chính mình nói thời điểm, Tư Hoài liền thất thần. Hắn cái này cha, dễ giận vẫn là cái máy đọc lại, bất quá mệnh hảo, ngày ngồi thần tài vinh hoa phú quý. Tư Hoài, ngươi có nghe thấy không? Lập tức cút cho ta về nhà. Sau một lúc lâu, Tư Hoài không chút để ý mà trả lời, không có tiền, không lộ phí. Điện thoại kia quả nhiên Tư Hoàng Nghiệp một hơi đổ ở cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống, giận không thể át mà treo điện thoại. Một lát sau, Tư Hoài thu được một bút chuyển khoản nhắc nhở. Chuyển khoản lão Tư hướng ngươi chuyển khoản 10.000.00 nguyên. Tư Hoài bừng tỉnh, nguyên lai tài vận ở chỗ này. Hắn thu hồi di động, xoay người đi hướng phía trước giao thông công cộng sân ga. Người kêu hướng Kỳ Tường. Đúng đúng, giao cảnh thúc thúc, thật sự, ta rõ ràng thật xa liền phanh xe, nên không phải là phanh lại không nhẹ đi. Đừng gọi ta thúc thúc, hai ta không sai biệt lắm đại. Giao cảnh túi đầu kiểm tra mặt đất, không có phanh lại dấu vết, lấy ra cồn hàm lượng dò xét khí, thổi khí. Hướng Kỳ Tường. Ta nói chính là nói thật, không uống rượu. Nói xong, hắn hướng tới dụng cụ thổi khẩu khí. Hướng Kỳ Tường phát hiện phía trước không lối rẽ thời điểm chính mình đều làng ốc. Con đường này hắn thường xuyên khai, đối giao thông thực hiểu biết, bởi vậy tương đối lơi lỏng, quẹo vào thời điểm liền nhìn thoáng qua bên trong xe kính chiếu hậu thượng Phật Châu, phía trước lối rẽ lập tức biến mất, biến thành cây cây ngô đồng. Hắn trước tiên giẫm trụ phanh lại, nhưng xe một chút giảm tốc độ đều không có, giống bị người sử dụng dường như, thẳng tắp mà đụng vào trên cây. Côn chỉ tiêu bình thường, giao cảnh hầu nghi mà đánh giá Hướng Kỳ Tường, thấy trước mắt thanh hắc, đôi mắt tràn đầy hồng tơm máu, một bộ suốt đêm chơi hải bộ dáng. Hắn mở ra một cái tân kiểm tra đo lường bản, đối Hướng Kỳ Tường nói, há mồm, nghiệm hạ nước miếng. Hướng Kỳ Tường làm theo, nghi hoặc hỏi, làm gì vậy? Độc kiểm. Hướng Kỳ Tường gãi gãi tóc, bình thường đi. Hắn hai ngày này không ngủ hảo, cư nhiên đều bị hoài nghi hấp độc. Bình thường giao cảnh thu hồi kiểm tra đo lường bản, kiên nhẫn về phía Hướng Kỳ Tường giải thích, nước bọt kiểm tra đo lường bản có khi hiệu tính, chỉ có thể kiểm tra đo lường 24 giờ nội. Hướng Kỳ Tường gật gật đầu, ngài yên tâm. Ta là đảng viên, khẳng định tích cực phối hợp cảnh sát nhân dân. Vất vả đồng chí. Giao cảnh gật gật đầu, quay đầu đối đồng sự nói, Tiểu Lâm, dẫn hắn đi làm nước tiểu kiểm, thải hạ hàng mẫu. Hướng Kỳ Tường thở dài một hơi, đi theo Tiểu Lâm đi làm nước tiểu kiểm. Trung quanh chợ đêm khu vực vừa lúc có nhà vệ sinh công cộng, lấy xong dạng, Tiểu Lâm liền không có nhìn chằm chằm, đi về đút cờ bên ngoài chờ. Hướng Kỳ Tường rửa mặt, thói quen tính mà đi lấy khăn giấy. Sơ soạn một lát bừng tỉnh nhớ lại này không phải ở chính mình ra, hắn đang muốn thu hồi tay, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều thứ gì. Giống như có tiểu cẩu thò qua tới, dùng nó ướt lộc cộc cái mũi ngửi ngửi, nhưng lại so mũi chó ướt lánh, là một loại hàn tiến khung ấm lánh, mang theo hơi hơi dính nhớp. Hướng Kỳ Tường dùng một cái tay khác hủy diệt trên mặt thủy, híp mắt túi đầu, đối thượng một trường trắng bệnh sưng to mặt quỷ, không có tóc, như là lên men quá mức bạch diện màn đầu, toàn bộ đầu đều là sưng, sưng đến liền đôi mắt đều bị nhét vào mắt luân. Chỉ còn lại có một cái màu đen nếp hốn, ngang qua toàn mặt. Á á á á. Hướng Kỳ Tường ra đầu tê dại, phản xạ tính nhảy lên, túm lên trong tầm tay bình nước khoáng tạp qua đi. Bình nước khoáng căn bản tạp không đến quỷ thân thể, này quỷ không có đôi mắt, nhìn không thấy Hướng Kỳ Tường phương vị, tại chỗ đỉnh trệ một lát, dài rộng cái mũi giật giật, phảng phất ngửi được cái gì khí vị, vọt mạnh đến Hướng Kỳ Tường trước mặt. Gần gũi cùng quỷ diện đối diện, Hướng Kỳ Tường hít hà một hơi, xoay người liền chạy. Môn ở vài bước ở ngoài, hắn có thể rành mạch mà nghe thấy bên ngoài tiếng người, xe thanh. Một chân bán ra cửa khoảnh khắc, âm trầm khí lạnh gần sát phía sau lưng, Hướng Kỳ Tường lưng lạnh cả người, không thể động đậy. Liên ở chính hắn hôm nay muốn thua tại này nhà vệ sinh công cộng thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau quỷ kêu rên một tiếng, không hề có động tĩnh. Hướng Kỳ Tường nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài, đứng ở đèn đường hạ, lúc này mới lấy hết can đảm quay đầu lại, quỷ biến mất không thấy, một người qua đường chịu yên đi vào vê nút cờ. Thực mau lại từ bên trong ra tới. Hắn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, túi quần bắt đầu nóng lên, từng đợt nhiệt ý xua tan toàn thân ấm lãnh. Hướng Kỳ Tường lấy ra trong túi đồ vật, là kia trương nhăn rún gió lá bừa, mặt trên màu đỏ phù chú đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống phai màu giống nhau. Hắn bảo bối mà ôm lá bừa, cất bước chạy hướng sự cố hiện trường, hướng về phía đám người hô, học đệ. Đại sư. Giao cảnh Tiểu Lâm vội vàng đuổi theo đi, đem người túm chặt. Hướng Kỳ Tường không chỉ có không trốn, ngược lại bắt lấy hắn chế phục, thở hồng hộc mà nói, ta ở trong vê đút cờ mặt. Đâm quỷ. Giao cảnh Tiểu Lâm vô vô hắn mu bàn tay an ủi, quay đầu đối trên vai bộ đàm nói, báo cáo lớp trưởng, ta có hợp lý do hoài nghi hốt chở xe chủ hấp độc. Giao cảnh đồng chí, ta nói tất cả đều là lời nói thật ta. Đến chạy nhanh tìm đại sư, vì nhân dân phục vụ. Cùng lúc đó, đại sư Tư Hoài đã về đến nhà. Tư gia nhà cũ ở thành đông khu biệt thự, xe buýt 2 cái giờ. Đi đường nửa giờ, Tư Hoài vào nhà thời điểm đã buổi tối 12 giờ nhiều, hơn 50 tuổi Tư Hoàng Nghiệp ở trên sofa ngủ gà ngủ gật. Nghe được động tĩnh khoảnh khắc, Tư Hoàng Nghiệp mở to mắt, vây còn không có tỉnh, quát lớn buột miệng thốt ra, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. không phải làm ngươi chạy nhanh trở về sao? Tư Hoài lười nhác mà ngồi vào trên sofa, lột căn chuối, vừa ăn vừa nói, sinh khí đôi thân thể không tốt. Lao Tư, ngươi đều tuổi này, tổng sẽ không liền điểm này cơ sở dưỡng sinh tri thức cũng không biết đi. Tư Hoàng Nghiệp tức giận đến một phen đoạt quá trong tay hắn chuối, chất vấn nói, như thế nào không đi ăn cơm? Ngươi có phải hay không lại đi làm những cái đó đường ngang ngõ tắt đồ vật? Tư Hoài suy nghĩ một lát, không nhớ lại tới có bữa tiệc, hỏi lại, cái gì cơm? Tư Hoàng Nghiệp hai mắt bốc hỏa, càng tức giận. Một cái xinh đẹp nữ nhân vội vàng tiến lên, vô vô hắn cánh tay, ôn nhu nói, Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp tức giận nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Tư Hoài lại lột căn chuối, lười nhắc mà nhìn cái này cùng Tư Hoàng Nghiệp kém hơn 20 tuổi mẹ kế. Mẹ kế Phí Tú Tú nắm Tư Hoàng Nghiệp tay, ngẩng đầu đối Tư Hoài nói, hôm nay không phải cùng Tu Chi cùng nhau ăn cơm chiều sao, vốn là muốn cho các ngươi thấy cái mặt ăn bữa cơm, lẫn nhau làm quen một chút. Tư Hoài đẩy mặt nghi hoặc, quen thuộc ai? Vừa thấy này biểu tình, Phí Tú Tú liền biết hắn khẳng định một chút cũng không nghe đi vào Tư Hoàng Nghiệp nói. Lo lắng Tư Hoàng Nghiệp bị cái này tìm trở về nhi tử khí tiến bệnh viện, nàng nhẫn mại tính tình nói, tháng trước không phải đã nói với ngươi, Tư gia cùng Lục gia định rồi hóa hòa thân. Tư gia cùng Lục gia mấy thế hệ giao hảo, Lục thị tập đoàn chủ công khoa học kỹ thuật, chữa bệnh phương diện, phát triển nhanh chóng, còn cùng quốc gia tương quan bộ môn hợp tác, Tư Hoàng Nghiệp phụ thân lo lắng cho mình trăm năm sau, hai nhà người sẽ càng đi càng xa, vì thế cùng Lục gia định rồi tôn đại hóa hòa thân. Lục gia trưởng đối từng cái qua đời, Tư Hoài tuổi nhỏ lạc đường, hai nhà người đích sắc càng lúc càng xa. Hiện tại Tư Hoài tìm trở về, Tư Hoàng Nghiệp liền tính toán thực hiện hoa hoa thân một ước, cũng có thể làm Lục gia giúp đỡ điểm Tư gia. Tư Hoài đối hôn ước từ bé gì đó sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn sốc sốc mi mắt, đen như mực con ngươi nhìn về phía Tư Hoàng Nghiệp, ngươi muốn cho ta cùng Lục gia ai ai ai kết hôn. Hắn con ngươi so với người bình thường đại một vòng, giống động vật đôi mắt dường như, đen nhánh một mảnh. Tư Hoàng Nghiệp bị xem đến sửng sốt, ngay sau đó nói, đây là ngươi gia gia di nguyện. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, kết hôn nói. Tư Hoàng Nghiệp đang muốn nói này hôn ngươi không nghĩ kết cũng đến kết, liền nghe được Tư Hoài nghiêm túc hỏi. Là có tiền biếu đi. Dựa theo thương dương tập tục, khẳng định là có. Phí Tú Tú gật đầu, giúp đỡ khuyên nhủ, Lục gia nhà cũ liền ở đối diện, Tu Chi đang định dọn về tới trụ, về sau chúng ta trụ cũng gần. Mẹ kế nhắc mãi vài biến hoa hoa thân đối tượng tên, Tư Hoài nghe rõ, nhướng mày, Lục Tu Chi. Vừa rồi gọi điện thoại nam nhân. Chính xác ra ra Lục Tu Chi tên, Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt miễn cưỡng đẹp chút, hỏi, các ngươi đã liêu thượng. Tư Hoài không có trả lời hắn vấn đề, tiếp tục hỏi, nam nhân. Lao Tư, ngươi biết ta thích chính là nữ nhân đi. Tư Hoàng Nghiệp lúc này không rảnh so đo xưng hô vấn đề, thật vất vả thả lỏng lại mặt run rẩy hai hạ, cả giận nói, Lục Tu Chi tướng mạo đường đường tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ đem Lục thị phát triển đến cao hơn một tầng, là ngươi trèo cao nhân ra. Nam nhân làm sao vậy? Tư Hoài khinh phiêu phiêu mà phun ra năm chữ, nam nhân, đến thêm tiền. Tiền tiền tiền, ta. Tư Hoàng Nghiệp một hơi đổ ở cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống, cuối cùng nổi giận đùng đùng mà móc ra một chương tạp, tạp hướng Tư Hoài. Tư Hoài giơ tay tiếp được tạp. Phí Tú Tú chạy nhanh cho hắn đổ ly trà, vỗ ngực chụp bối giúp hắn thuật khí. Chờ Tư Hoàng Nghiệp hơi chút hoán lại đây, nàng đối Tư Hoài nói, tiểu tư à, cùng Tu Chi gặp mặt thời điểm cũng không thể như vậy hồ nháo. Hắn hàng năm ở tại chùa Bạch Long, bình thường tiếp xúc đều là đắc đạo cao tăng. Chùa Miếu. Tư Hoài vui vẻ, hắn là cái hòa thượng. Hòa thượng đến. Hắn không phải hòa thượng. Tư Hoàng Nghiệp giống xong, cảm giác chính mình chiếm thượng phong, khí lập tức liền thuận, tiếp nhận trà, chậm rãi uống. Hoàn tụ. Hành đi. Tư Hoài tiếc nuối mà thu hồi tạp, đứng dậy lên lầu, đi rồi hai bước quay đầu lại hỏi, Lao Tư, tạp mật mã. Lao Tư là người kêu sao? Không cần mật mã. Ngày hôm sau giữa trưa, Tư Hoài bị ngoài cửa tiếng bước chân đánh thức. Hắn giấc ngủ thiển, dễ dàng bị đánh thức, tỉnh liền rất khó ngủ tiếp, nằm ở trên giường từng cái mở ra đào bảo, ạ lì bậy bạ, bính đa đa. Một đơn sinh ý đều không có. Tư Hoài đơn giản rời giường, đem cặp sách tất cả đồ vật toàn bộ mà đảo đến trên giường. Đều là trong tiệm dư lại đồ vật, một túi giấy vàng, non nửa bao chu sa, bút lông. Một đống tài liệu lẳng lặng mà nằm khối một chất bài vị, mặt trên viết đạo thiên thiên tôn bốn cái chữ to. Tư Hoài cầm lấy bài vị, phát hiện một mạt màu đỏ, chu sa kết khối, chặt chẽ mà dính ở cái bệ thượng. Hắn thói quen tính mà ở trên quần xoa xoa, nói thầm nói, nếu sư huynh ở nói, khẳng định lại muốn mắng ta. Tư Hoàng Nghiệp tiến vào thời điểm, thấy đó là Tư Hoài ôm cái bài vị, thần thần thao thao không biết đang nói chút cái gì. Hắn giận sôi máu, dương giọng nói, ngươi chạy nhanh cho ta đổi hảo quần áo xuống lầu. Tu Chi hôm nay dọn về nhà cũ, ngươi hảo hảo giải thích hạ ngày hôm qua sự, lại lấy thượng hạ lễ chúc. Tư Hoài mắt điếc hai ngơ, đem tổ sư ra phong tới trên bàn, tinh mịn mưa bụi xuyên qua cửa sổ phùng phiêu tiến vào. Hắn đóng lại cửa sổ, thấy đối diện biệt thự đại môn chậm rãi mở ra, một chiếc màu đen thương vụ xe hơi ngừng ở biệt thự cửa. Tài xế căng ra dù, chạy chậm đến ghế sau mở cửa, một người nam nhân chậm rãi xuống xe. Hắn ăn mặc thâm sắc tây trang, hạ thân quần tây thẳng tắp thon dài, một cái bóng dáng đều lộ ra lạnh lẽo hơi thở. Tư Hoài chỉ liếc mắt một cái, lập tức bị hắn quanh thân dày đặc âm khí hấp dẫn. Người thường đâm quỷ, sẽ dương khí yếu bớt, xui xẻo mấy ngày, cho dù là bị quỷ theo dõi người, cũng chỉ là trên người nào đó bộ vị sẽ có âm khí ấn ký, quỷ ấn ký. Mà người này từ đầu đến chân đều quanh quần âm khí, rõ ràng liền không phải cái người bình thường, so quỷ còn giống quỷ. Tư Hoài thể chất cực dương, quỷ thần không gần, chạy biến hoa hạ các loại quỷ lâu hung trạch, đều không có gặp được quá quỷ, nếu không phải xa xa mà thấy quá quỷ sai, chính hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không không có âm dương nhãn. Khó được thấy nhiều như vậy âm khí, hắn hai mắt sáng lên, tùy tay cầm lấy treo ở lưng ghế thượng áo thun, tròng lên liền đi. Thấy hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Tư Hoàng Nghiệp nổi trận lôi đình, ngươi lại muốn đi ra ngoài bày quán mất mặt xấu hổ. Tư gia như thế nào sẽ có ngươi loại này? Tư Hoài phất phất tay, ngắt lời nói, ta đi lục ra xem đại hòa thượng. Tư Hoàng Nghiệp ngẩn ra, quắc, hắn không phải hòa thượng. Hôn trướng đổ vật ngươi đem hạ lễ cho ta mang lên. Tư Hoài xuống lầu, xách lên trên bàn hộp quà, lập tức đi hướng lục ra. Hai nhà liền cách một cái lộ, không vài bước liền đến. Lục Trạch đại môn rộng mở, Tư Hoài đứng ở cửa, lắc lư trong tay túi, do dự có phải hay không hẳn là lễ phép điểm, ấn cái chuông cửa. Đột nhiên, một trận lạnh lẽo nên diện mà đến. Hắn nghiêng đầu xem qua đi, vừa rồi nam nhân kia xuất hiện tại bên người, hình dáng tiên minh, mặt mày lạnh lùng, một đôi mắt phượng đạm mạc mà nhìn hắn. Tư Hoài ngẩn người, trong lúc nhất thời quên tướng mạo sự, chỉ xem tới được đối phương bề ngoài. Tư Hoài. Thanh tuyến trầm thấp, cùng ngày hôm qua trong điện thoại thanh âm giống nhau. Tư Hoài lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi, giơ lên hộp quà, lao tư làm ta cho ngươi. Lục Tu Chi tiếp nhận, thay ta cảm ơn thúc thúc. Hai người đầu ngón tay hơi xúc, hàn băng dường như lạnh lẽo dọc theo cánh tay chui lại đây. Tư Hoài cúi đầu xem hắn lòng bàn tay hoa văn, lại nhìn nhìn mặt mày, có chút thất vọng. 100% là cái người sống, vừa giáp xong hồn phách, hẳn là chỉ là thể chất đặc thù. Bất quá trên người lạnh như băng đảo còn rất thanh nhiệt. Vũ thế dần dần tăng lớn, từ mưa bụi chuyển vì vũ châu, lá cây bị đánh đến bạch bạch rung động. Lục Tu Chi liếc mắt đường cây xanh, mở ra dù, đi đến Tư Hoài bên cạnh, hơi hơi nghiêng người, đem người hộ ở dưới dù. Vào nhà ngồi. Ta. Lời còn chưa dứt, Tư Hoài chú ý tới dù ngoại nhiều một đôi chân. Một đôi xanh nhạt trần trụi gót chân nhỏ. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hô hấp cứng lại. Là quỷ. Quỷ. Sống sờ sờ, thủy linh linh quỷ. Ba, xem bói sao. Nước mưa dọc theo dù mặt lan xuống, xuyên qua tiểu quỷ thân thể, tích tắp mà nện ở trên mặt đất. Đây là cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hài, tóc rất dài, tán loạn mà khoác trên vai, quần áo quần rách tung tóe, lỏa lộ bên ngoài làn da trình nhàn nhạt màu xanh lá, mặt cũng có chút phát thanh, một đôi mắt lại hắc lại đại, cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt tồn tại. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lục Tu Chi, nuốt nuốt nước miếng. Vô lại tiểu quỷ đến gần hai bước, chậm rãi vươn tay nhỏ, lướt qua Tư Hoài, ý đồ đi bắt Lục Tu Chi cánh tay. Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, trên cổ tay Phật Châu dần dần nóng lên. Đang muốn ra tay, Tư Hoài giành trước một bước, đông chốc giơ tay, thật cẩn thận mà tới gần vô lại tiểu quỷ đầu. Ngón tay đụng tới tóc ngáy mắt, cặp vai tóc dài như là bị hung hăng cắt một đao, biến thành một đầu tóc ngắn, miễn cưỡng đủ đến cổ. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, nhìn Tư Hoài trắng non thon dài tay. Hắn lòng bàn tay tựa hồ còn sót lại đối phương trên người ấm áp dương khí. Tư Hoài ngượng ngùng mà bối qua tay, hắn không phải cố ý. Lần đầu tiên gặp quỷ, không biết có thể xem không thể sờ. Vô lại tiểu quỷ sờ sơ đầu, cái hốt ẩn ẩn có loại bị bỏng cháy đau đớn. Ý thức được Tư Hoài là cái tính nguy hiểm cực cường tồn tại, hắn mở to hai mắt, lui về phía sau vài bước, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tư Hoài tiếc hận mà nhìn trống rỗng đường cây xanh, một quay đầu đối, thượng Lục Tu Chi màu hổ phách con ngươi. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Tư Hoài nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Lục Tu Chi. Thúc thúc nói qua chuyện của ta sao? Nói qua đi. Tư Hoài thất thần gật gật đầu, mãn đầu góc đều là vô lại tiểu quỷ sự tình. Hôm nay có cái gì đặc biệt sao? Kia tiểu quỷ đầu cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi ở chùa Bạch Xà tu hành gì đó? Lục Tu Chi. Thân thể nguyên nhân, trước kia tạm cư chùa Bạch Long. Nga. Tư Hoài gật gật đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng, có đặc biệt đồ vật. Này đại hòa thượng âm khí, đặc biệt đùng. Tư Hoài Sơn nghiêng người, tay trái cánh tay ly lục tu chi gần vài phần. Nồng đậm âm khí dần dần phúc lại đây, băng băng lương lương, xua tan thân thể tự nội mà ngoại nhiệt ý. Hắn cái này xác định, lục đại hòa thượng trên người âm khí có thể trung hòa hắn một bộ phận dương khí. Ít nhất có thể đã lừa gạt quỷ. Này ý nghĩa chỉ cần có lục tu chi ở. Hắn liền không cần sầu không thấy được quỷ. Tư Hoài ho nhẹ một tiếng, hô, đại. Lục tiên sinh. Đại lục tiên sinh trầm mặc một lát, ừ một tiếng. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, các ngươi Phật giáo chú ý chúng sinh bình đẳng, bốn bỏ năm lên, chúng giáo cũng bình đẳng đi. Lục tu chi nửa hạp con ngươi, nghiêm túc mà trả lời, lẫn nhau tổn cộng vinh, đoàn kết tế thế. Tư Hoài nghẹn một lát, cũng bài trừ bốn chữ, như thế rất tốt. Thật không dám dâu dếm, ta là đạo thiên quan đời thứ hai trưởng môn nhân. Lục tiên sinh muốn hay không tính một quẻ. Hắn mặt mày hình dáng nhu hòa tinh xảo, con ngươi đen bóng như sơn, tuy rằng không cười, nhưng trên người tản ra ấm áp dương khí. Lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Lục tu chi lông mi buông xuống, nhấp môi nói, đi vào nói. Tư Hoài vốn dĩ liền muốn dùng xem bói lân la làm quen, nhiều ở chung một lát, thuận tiện cọ cọ âm khí. Nghe thấy lục tu chi nói sau, lập tức đáp ứng, đi theo hướng trong đi. Lục ra sân phi thường trống trải, nhu nhược hoa trồng cây, chỉ có thảo, xanh biết mặt cỏ thượng tùy ý mà bày mấy tảng đá, mặt cỏ cuối có một cái nửa người cao nhà gỗ nhỏ. Đơn giản sạch sẽ, sinh khí mười phần. So tư gia trồng đầy hoa hoa thảo thảo sân còn có giàu có sinh cơ. Phòng khách là hắc bạch hôi hiện đại hóa trang hoàng phong cách, nhưng trong nhà gia cụ, tranh chữ bài trí chờ bày biện vị trí đều thập phần vi diệu, phòng trong dương khí sinh cơ so sân còn đủ, tuần hoàn lặp lại sinh sôi không thôi. Tư Hoài đối phong thủy phương diện này không quá hiểu biết, chỉ nhìn ra phòng khách có cái trận pháp. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, tây trang giày ra quản gia không biết từ nơi nào xông ra, đệ thượng tam ly trà nóng. Tư thiếu gia, thiên sinh. Quản gia cúi người đối lục tu chi nói, thiên sinh, hướng thiếu gia tới. Tư Hoài chính cân nhắc này hướng thiếu gia là ai, cửa bạo khởi một tiếng hò hét. Ca. Hướng kỳ tường thất tha thất thểu mà chạy vào, vọt tới lục tu chi bên người, ca. Ngươi mau giúp ta giới thiệu cái đại sư. Cao Tăng. Ta đụng vào kia cái gì? Nhớ tới ngày hôm qua ở nhà vệ sinh công cộng nhìn thấy đồ vật, hướng kỳ tường nhịn không được đánh cái giật mình, vội vàng nâng lên trên bàn chén trà ấm áp thân thể. Tư Hoài nhận ra hướng kỳ tường chính là ngày hôm qua đâm thụ đại đơn tử, hỏi, ngươi lại đụng vào cái gì? Liền kia cái gì a? Hướng kỳ tường khẩn trương mà nuốt nước miếng, không dám nói ra quỷ cái này chữ, sợ nói quỷ liền xuất hiện nơi tay biên. Hoán một lát, hắn hạ giọng nói, chính là gossip. Tư Hoài nhíu mày, ngươi đụng vào cái kia vô lại tiểu hài tử. Bị hắn kéo tóc, lại bị này đại huynh đệ đụng phải. Thành quỷ cũng quá thảm. Nghe được lời này. Hướng kỳ tường sắc mặt càng kém, cái gì vô lại tiểu hài tử. Nơi này còn có quỷ. Đại ca, ngươi cũng đừng lại làm ta sợ. Hắn lau mặt, xoay người thấy là Tư Hoài, buột miệng thốt ra, học đệ. Đại sư. Hướng kỳ tường kích động mà ngồi vào Tư Hoài bên người. Đại sư. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không tính đến ta sẽ đến? Lục tu chi đánh gây hắn nhắc mãi, mở miệng giới thiệu, vị này chính là Tư Hoài. Vị này chính là ta biểu đệ. Hướng kỳ tường. Hướng kỳ tường biết tư gia khoảng thời gian trước tìm về lạc đường nhiều năm nhi tử, cũng biết lục gia cùng tư gia định ra hôn ước, nhưng cũng không nhận thức Tư Hoài người này. Hiện tại phát hiện đại sư chính là Tư Hoài, cùng biểu ca có hôn ước. Kia chẳng phải là người một nhà sao. Hướng kỳ tường càng kinh hỉ, lập tức sửa miệng, ca. Tư ca. Ân, rất biết điều. Tư Hoài bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này xưng hô, đối hắn nói, lục tiên sinh biểu đệ chính là ta biểu đệ. Lục tu chi đầu ngón tay một đốn, như suy tư gì mà nhìn về phía Tư Hoài. Hướng kỳ tường cảm động mà uống lên khẩu trà nóng, chậm rãi nói, ca, ta ngày hôm qua chạm vạng không phải đem ngươi xe đụng phải sao, sau đó giao cảnh tới. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần ngày hôm qua tao ngộ, hướng kỳ tường khóc lóc kể lể nói, sau đó ta đã bị mang đi câu lưu sở. Kia gì nhưng thật ra không lại đến, ta mẹ đem ta hung hăng mà tấu đốn. Tư Hoài trên dưới đánh giá hắn toàn thân, lòng bàn chân có ba đạo hắc khí. Ba đạo hắc khí, ba con quỷ. Hơn nữa ngày hôm qua kia chỉ, tổng cộng gặp gỡ bốn con quỷ. Tư Hoài vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, mệnh thật tốt. Tuổi còn trẻ là có thể gặp được như vậy nhiều quỷ. Hướng kỳ tường đơn giản mà lý giải mặt chữ ý tứ, vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng? Tư Hoài khẳng định mà nói, đương nhiên, người thường nào có tốt như vậy mệnh. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng liền hôm nay gặp được một con. Đoán được Tư Hoài ý tứ chân chính lục tu chi. Hoán một lát. Hướng kỳ tường móc ra túi quần thật dày một sấp lá bừa, tìm ra bên trong nhăn rún gió kia trường, tiến đến Tư Hoài trước mặt hỏi, đúng rồi, Tư ca, ngươi xem này phù. Ngày hôm qua đâm kia gì sau, cái này phù liền biến thành như vậy, có phải hay không vô dụng a? Tư Hoài nhìn ảm đạm lá bửa, chần chờ gật gật đầu. Hắn liền không bán đi quá mấy chương phù, thay người chắn thai sau lá bửa trông như thế nào càng là chưa thấy qua. Ân, đại khái liền trường như vậy đi. Hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi, Tư ca, trên người của ngươi còn có phù sao? Tư Hoài sơ sơ túi, không có lá bửa, nhưng thật ra có một nắm chu sa. Lo liệu không cần lãng phí cùng lười đến về nhà lấy phù nguyên tắc, hắn lấy qua Hướng Kỳ Tường trên tay phù, dùng nhiễm chu sa ngón tay trực tiếp ở mặt trên miêu một lần. Hướng Kỳ Tường ở đạo quan kiến thức quá đạo sĩ vẽ bùa, tắm gội dân hương, niệm chú kết sắt từ từ, lưu trình rườm rà phức tạp. Lần đầu tiên kiến thức đến giống Tư Hoài như vậy thanh thuần không làm ra vẻ vẽ bùa, ở trong lòng thẳng hô không hổ là đại sư. Hảo! Tư Hoài đem lá bùa phóng tới Hướng Kỳ Tường trên tay, dùng dép lê chạm chạm giày của hắn, xua tan hắc khí. Hướng Kỳ Tường cẩn thận mà cầm phù, trầm trọng tay chân nhẹ nhàng không ít, còn có điểm nóng hầm hập. Hắn nhếch miệng cười, Tư ca, chịu đựng gần nhất xui xẻo mấy ngày, ta liền không có việc gì đi. Tư Hoài lắc lắc đầu, ngươi không phải xui xẻo đụng phải quỷ, là đụng phải quỷ cho nên xui xẻo. Ngày hôm qua không có chú ý tới hắn chân, không phát hiện chuyện này. Hướng Kỳ Tường phẩm phẩm lời này, trong lòng lột bột một chút, cho nên ta đã sớm đâm, đụng phải kia gì. Tư Hoài hâm mộ gật gật đầu, bà con đâu. Hướng Kỳ Tường trước mắt tối sầm. Lục Tu Chi như mày, ngươi gần nhất đi địa phương nào? Tư Hoài bổ sung nói, làm cái gì cũng đúng. Hắn đến hảo hảo học tập một chút. Ta chỗ nào cũng không đi a. Hướng Kỳ Tường vắt hết óc, suy nghĩ một hồi lâu, ta hình như là từ trong nhà dọn ra đi trụ đến quân an tiểu khu bắt đầu xui xẻo. Bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, Tư Hoài lập tức lấy ra di động, tìm tòi quân an tiểu khu giá nhà. Thực hảo, học không dậy nổi. Đối. Hướng Kỳ Tường càng nghĩ càng cảm thấy là bởi vì phòng ở, hắn bố đùi, chuyển nhà sau ta liền không ngủ quá mấy ngày an ổn rác, nửa đêm luôn bừng tỉnh, ta còn tưởng rằng là mệt. Khẳng định là kia phòng ở vấn đề. Ta con mẹ nó trụ tiến quỷ hoa. Tư Hoài xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, chúng ta đây mau đi quỷ hoa đi. Hướng Kỳ Tường sửng sốt, hiện tại sao? Tư Hoài nghi hoặc, không được sao? Có thể là có thể. Hướng Kỳ Tường nắm chặt phù, ngượng ngùng xoắn xít mà nói. Chính là ta ngày hôm qua cho tới hôm nay cũng không dám nhắm mắt, lại đói lại vây, liền tắm cũng chưa tẩy quá. Thấy hắn mãn nhãn hồng tơm máu, quần thâm mắt so đôi mắt còn đại, Tư Hoài không có thúc giục, làm hắn trước nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay thấy quá quỷ, kia mấy chỉ có thể lưu trữ ngày mai lại xem. Rõ ràng Tư gia liền ở Lục gia đối diện, Hướng Kỳ Tường ra mặt dày muốn trụ hạ. Quản gia dẫn hắn đi lầu 2 phòng cho khách nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách mà rơi. Phòng khách chỉ còn lại có Tư Hoài cùng Lục Tu Chi hai người. Cha đã lạnh, Tư Hoài chậm gì gì mà uống trà, di động điên cuồng chấn động, bắn ra Tư Hoàng Nghiệp hẹ chặt tin tức. Hắn tắt đi di động, ngẩng đầu nhìn Lục Tu Chi sườn mặt. Lục tiên sinh. Ân. Các ngươi Phật giáo không có không thể đoán mệnh giới luật đi. Lục Tu Chi đuôi lông mày vừa nhấc, không rõ đối phương vì cái gì chấp nhất cho rằng chính mình là Phật môn người trong. Bị Tư Hoài đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn dừng một chút, chưa từng có nhiều giải thích. Trả lời vấn đề. Phật môn con cháu chú ý nhân quả. Tư Hoài cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao chính là không có loại này giới luật. Kia Lục tiên sinh muốn hay không đoán một quẻ. Lục Tu Chi mắt vượng hơi trọn, hảo. Tư Hoài trong lòng vui vẻ, phiên tay làm bộ làm tịch khắp vài cái, dùng một loại thần bí kỳ dị ngữ điệu, chậm rãi nói. Bấm tay tính toán, hai ta muốn tráng niên tảo hôn. 4. Ngũ kỳ quỷ, thượng. Bấm tay tính toán, hai ta muốn tráng niên tảo hôn. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, như thế rất tốt. Tư Hoài không nhớ rõ đây là chính mình nói qua nói, nghe thấy này bốn chữ, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm. Đại Hòa Thượng cũng rất muốn cùng hắn kết hôn. Hắn đệ xuống y đổ dơ lên khỏe miệng, mừng rỡ uống ngụm trà. Hôm nay là lần đầu tiên cùng Lục Tu Chi gặp mặt, Tư Hoài rất có tự mình hiểu lấy, biết đối phương không có khả năng đối chính mình nhất kiến trung tình. Nghĩ tới nghĩ lui, kết hôn nguyên nhân chỉ có một, đây là hai bên trưởng bối đính việc hôn nhân, là trưởng bối di nguyện. Tư Hoài vạn phần cảm tạ kia mấy cái định hoa hoa thân trường bối, so Tư Hoàng Nghiệp minh lý lẽ nhiều, lão Tư liền không di chuyển đến Tư gia hảo gen. Định hảo ngày mai xuất phát thời gian, bỏ thêm hệ chát, Tư Hoài trà cũng uống xong rồi. Hắn buông chén trà, không tha mà nói, ta đi về trước. Hắn không hiểu Phật giáo những cái đó loanh quanh lòng vòng nói, vô pháp dùng tham thảo Phật pháp lấy cớ tiếp tục cọ âm khí, nếu là sư huynh ở nói, khẳng định có thể ngồi trên 3 ngày 3 đêm. Lục Tu Chi đứng dậy nói, ta đưa ngươi. Mưa đã cạnh, Lục Tu Chi nguyện ý tự mình đưa hắn, Tư Hoài đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lục tiên sinh, ngày mai thấy. Ân. Lục Tu Chi ngước mắt, ánh mắt dừng ở phía trước thon gầy bóng dáng, theo Tư Hoài rời đi, quanh thân ấm áp dần dần biến mất. Một lát sau, mấy chỉ cô hồn dã quỷ phiêu lại đây, chậm rãi tới gần, ở chạm vào Lục Tu Chi khoảnh khắc, thân thể cứng đờ, sắc mặt vặn mẹo, tiếng kêu rên còn chưa xuất khẩu, liền hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong không khí. Lục Tu Chi thu hồi tầm mắt, vuốt ve trên tay Phật Châu, bên hai vang lên Tịch Vô Đại Sư nói. Chỉ cần cùng cực dương người ở bên nhau, liền có thể thoát khỏi lệ quỷ quấn thân khốn cảnh. Trở lại Tư gia, Tư Hoàng Nghiệp ngồi ở ghế trên xem báo chí. Nghe thấy Tư Hoài tiếng bước chân, hắn bá mà vương báo chí, trên dưới đánh giá trong chốc lát, ngựa khí khó được không táo bạo, như thế nào không trở về tin tức. Thế nào? Không điện. Tư Hoài lê dép lê đến gần, hỏi lại, cái gì thế nào? Thấy hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, Tư Hoàng Nghiệp đáy lòng kia cổ vô danh chi hỏa lại dũng đi lên. Hắn uống lên khẩu trà hoa cúc, ngăn chặn tức giận, biết rõ cố hỏi. Phí Tú Tú vỗ nhẹ cánh tay hắn, nhìn về phía Tư Hoài, tiểu tư, nhìn thấy Tu Chi sao? Gặp được. Tư Hoài gật gật đầu. Lục Tu Chi thể chất tuyệt vô cận hữu, toàn hoa quốc nói không chừng đều tìm không ra cái thứ hai. Hắn mắt lộ ra tán thưởng, khen nói, lao tư, nhà các ngươi người ánh mắt không tồi. Nhà các ngươi. Tư Hoàng Nghiệp khỏe mắt co giật, mắt thấy lại muốn báo nổi. Phí Tú Tú vội vàng cử chén trà, lấp kín hắn miệng, Hoàng Nghiệp, bác sĩ nói gần nhất phải bảo vệ giọng nói. Cùng Tu Chi ở chung thế nào? Nhắc tới Lục Tu Chi, Tư Hoài mặt mày giãn ra, khá tốt. Hai chúng ta quả thực là trời sinh một đôi. Phí Tú Tú ngây ngẩn cả người. Tư Hoàng Nghiệp cũng ngẩn người, ngày hôm qua còn nói chính mình thích nữ nhân, hôm nay liền trời sinh một đôi. Trước mắt phảng phất hiện lên chính mình tốt đẹp tương lai, Tư Hoài quay đầu, chờ mong hỏi Tư Hoàng Nghiệp. Cho nên khi nào có thể kết hôn? Tư Hoàng Nghiệp đôi mắt trừng, tức muốn hộp máu mà quát, ngươi lại không có tiền. Tư Hoài xua xua tay, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Nói tiền, cũng không phải không thể. Ngươi Tư Hoàng Nghiệp bang đem chén trà phóng tới trên bàn, cả giận nói, ngươi thiệt tình yêu nhau cái dám. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ cái này cha cũng thật có thể sinh khí, không kết hôn sinh khí, tưởng kết hôn cũng muốn sinh khí. Ta lên lầu. Ngày hôm sau giữa trưa, Tư Hoài nhận được Lục Tu Chi điện thoại, bay nhanh mà chạy ra Tư gia. Quân an tiểu khu ở làng đại học phụ cận, là trước 2 năm tân khai phá lâu bản, hộ gia đình đại đa số chung quanh trường học học sinh lao sư, thời gian này điểm tiểu khu thực an tĩnh, cơ hồ nhìn không tới người nào. Hướng Kỳ Tường nắm chặt phù, chậm chạp không dám ấn xuống thang máy kiện, Tư ca, ngồi thang máy nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Phim kinh dị ngồi thang máy người kết cục đều không tốt lắm a. Tư Hoài nhìn mắt một bên ánh đèn lờ mờ hàng hiên, hỏi, người trụ mấy lâu? Lâu 17. Đi lầu 17. Tư Hoài không hề nghĩ ngợi, vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói, sẽ không có việc gì, phim kinh dị đi hàng hiên kết cục cũng không ra sao. Hướng Kỳ Tường cũng không có bị an ủi đến, cọ sát mà ấn xuống thang máy kiện. May mắn chuyện gì cũng chưa phát sinh, trực tiếp tới lầu 17. Hướng Kỳ Tường nhẹ nhàng thở ra, mở cửa. Một cổ âm trầm trầm gió lạnh thổi tới, hắn vội vàng hướng Tư Hoài bên người nhích lại gần. Hướng Kỳ Tường thẳng tắp đứng ở huyền quan chỗ, đôi tay khẩn kéo Tư Hoài quần áo. Không dám hướng trong đi càng không dám sau này lui, tại chỗ giới thiệu phòng ở tình huống. Mua này phòng ở thời điểm ta mẹ còn riêng tìm người tính quá, nói cái này tiểu khu phong thủy hảo, thích hợp trường kỳ cư trú, tìm vài cái đại sư ngàn chọn vạn tuyển lấy ra tới này phòng xếp. Tư Hoài nhìn quét một vòng, phòng ở tọa bắc triều nam rộng mở sáng ngời, cách âm hiệu quả thực hảo, sẽ không bởi vì chung quanh trường học thương trường mà ầm ĩ. Phòng ở là không tồi. Hướng Kỳ Tường giọng nói một đốn, mở mịt mà xem hắn, a. Hắn nghiêm túc tự hỏi một lát, dùng sức gật đầu, Tư ca ngươi nói rất đúng. Phòng ở là vô tội. Cho dù có, sai cũng là những cái đó quỷ. Hơn nữa đây là tân phòng, lúc trước kiến tạo thời điểm cũng không có xuất hiện quá sự cố gì, khẳng định không phải phòng ở vấn đề. Ai? Là ta ngày hôm qua vọng kết luận. Tư Hoài vẻ mặt mê mang, hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn chính là đơn thuần mà cảm thấy này phòng ở lại quý lại có thể gặp quỷ. Xác định phòng ở không thành vấn đề. Hướng Kỳ Tường thoáng an hạ tâm, làm cho bọn họ vào nhà ngồi, chủ động đi phòng bếp lấy trái cây đồ uống. Tủ lạnh giống như còn có dâu tây, ta đi tẩy một chút. Nghe được có dâu tây, Tư Hoài ánh mắt sáng lên, đi toilet rửa tay. Mở ra vòi nước, thủy quản dầu dĩ mà chấn động. Thật lâu sau, mới chậm rãi chảy ra thật nhỏ dòng nước. Hắn tạm chấp nhận rửa rửa, vừa nhấc đầu, trong gương xuất hiện một trương máu chảy đầm địa mặt quỷ, tràn đầy vết sẹo, đôi mắt đại khái bị đào, chỉ còn lại có hai cái tối om hốc mắt. Ra bên ngoài thấm huyết. Tư Hoài hướng phía sau vừa thấy, không có quỷ, lại xem gương, trong gương mặt quỷ cũng đã biến mất. Như vậy có lệ sao? Một chút đều không chuyên nghiệp. Đang nghĩ ngợi tới, phòng bếp truyền đến hướng Kỳ Tường thê lương tiếng thét chói tai. Ngoạ tào a a a a a. Tư Hoài vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy hướng Kỳ Tường sắc mặt trắng bệnh, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra, sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ta. Thủy, máu loãng. Tư Hoài lướt qua hắn, đi vào phòng bếp. Hết thảy bình thường, chỉ là trên mặt đất nát chỉ gốm sứ mâm đựng trái cây, bên trong dâu tây rải đầy đất, không có một viên tồn tại xuống dưới, đều bị dẫm bẹp, nước sốt văng khắp nơi. Hướng Kỳ Tường tránh ở Lục Tu Chi phía sau, đông lạnh đến đánh cái dùng mình, chạy nhanh đi đến Tư Hoài bên cạnh, vẻ mặt đưa đám nói, vừa rồi tẩy trái cây thời điểm, thủy đột nhiên biến thành huyết, máu loãng. Tư Hoài nhìn trên mặt đất dâu tây, nhíu nhíu mày. Mẹ nó, này quỷ không chiếm được liền tưởng hủy diệt sao? Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, Hướng Kỳ Tường trong lòng lộn bột một chút, hô, Tư ca, cái này thực khó giải quyết sao? Tư Hoài còn ở tiếc hận mất đi dâu tây, không rõ ràng lời hắn nói. Cái gì khó giải quyết? Hướng Kỳ Tường nhẹ nhàng thở ra, giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta Tư ca. Nhìn này khinh thường nhìn lại biểu tình, nhìn này hỏi lại, đại sư chính là như vậy có quyết đoán. Lục Tu Chi. Hắn nhìn Hướng Kỳ Tường cái hót, suy tư hướng ra giáo dục hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Tư Hoài phỏng trừng Hướng Kỳ Tường chính mình lại não bổ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn lười đến truy vấn, ngồi vào trên sofa, nói lên vừa rồi vê nút cờ phát sinh sự tình. Nghe xong, Hướng Kỳ Tường vội vàng nói, ta vừa mới ở phòng bếp thấy cái kia ân ân cũng không có đôi mắt. Phía trước gặp được cũng là. Hắn nghi hoặc nói, bọn họ như thế nào đều không có đôi mắt. Tư Hoài nào biết quỷ vì cái gì sẽ không đôi mắt, bởi vì từ nhỏ không thấy được quỷ quái, hắn đối phương diện này hiểu biết thiếu chi lại thiếu, cùng người thường không sai biệt lắm. Nhìn Hướng Kỳ Tường ham học hỏi như khát ánh mắt, Tư Hoài không đành lòng nói chính mình không biết. Hắn suy tư một lát, chậm rãi nói, ân. Đại khái là có cái gì manh quỷ tổ chức đi. Hướng Kỳ Tường bừng tỉnh đại ngộ, tin tưởng không nghi ngờ, thì ra là thế. Một cái dám nói, một cái dám tin. Lục Tu Chi trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, là ngũ kỳ quỷ. Tư Hoài cùng Hướng Kỳ Tường động tác nhất trí mà xem qua đi, trong mắt là cùng khoản mở mịt. Lục Tu Chi nhắc nhở, lại kêu nhất mục ngũ tiên sinh. Tư Hoài lắc đầu, không biết. Thấy hắn là thật sự một chút cũng đều không hiểu, Lục Tu Chi rũ con người, che lấp đáy mắt cảm xúc, chậm rãi giới thiệu ngũ kỳ quỷ. Ngũ kỳ quỷ, không phải một con quỷ, mà là năm con quỷ, trong đó bốn con không có đôi mắt, hết thể nghe theo duy nhất có mắt quỷ mệnh lệnh. Bởi vậy, cầm đầu quỷ cũng kêu nhất mục ngũ tiên sinh. Năm con quỷ là dựa vào hút nhân loại sinh mệnh lực tồn tại, nhất mục ngũ tiên sinh sẽ sai sử mặt khác bốn quỷ đi ngửi người nhân loại, dựa theo trình tự, một con mà đi nghe, bị ngửi qua người sẽ từ từ suy nhược, bắt đầu sinh bệnh, một khi bị năm con quỷ đều nghe thấy, thân hư thể nhược, chính là tử vong là lúc. Tư Hoài thở ra một hơi, hắn chưa nói sai. Thật là manh quỷ tổ chức, đội phạm án. Nghe xong những lời này, Hướng Kỳ Tường cả người rẽ run, hàm răng đều bắt đầu run lên, thần sắc hoảng sợ mà nói, ta đã bị bốn con ngửi qua. Lại đến một con, ta liền phải tại chỗ qua đời sao. Tư Hoài nhìn mắt hắn tướng mạo, lúc trước quanh quần hắc khí đã tan đi, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhiều lắm có điểm tiểu xui xẻo. Sẽ không có việc gì, bị hút hai khẩu không chết được. Thấy Hướng Kỳ Tường đầy mặt u sầu, Tư Hoài nghĩ, cho hắn nêu ví dụ tử, liền cùng hiến máu không sai biệt lắm, còn có thể xúc tiến thân thể máu tuần hoàn. Nghe tới thực khoa học bộ dáng, Hướng Kỳ Tường lúc này có điểm bị an ủi đến. Hắn khẩn trương hề hề hỏi, Tư ca, ngươi đợi chút chuẩn bị như thế nào đối phó cái kia năm kỳ? Nhất mục ngũ tiên sinh A. Tư Hoài giật mình, đây là cái hảo vấn đề. Hắn còn không có suy xét quá. Lần đầu tiên trảo quỷ, không có kinh nghiệm. Hướng Kỳ Tường cũng là lần đầu tiên đâm quỷ, không biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi. Thấy Tư Hoài không nói lời nào, liền đương nhiên mà cho rằng cái này không thể hỏi, rốt cuộc Tường ngăn có quỷ. Tư ca ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta hiểu. Ngươi lại biết cái gì? Tư Hoài suy nghĩ một lát, trừ bỏ trưởng môn ấn cùng tổ sư ra bài vị, sư huynh liền chưa cho hắn lưu lại cái gì bắt quỷ pháp khí. Hắn gãi gãi tay phải cánh tay sẹo, do dự mà nói, liền nắm tay đi. Đánh nhau hắn còn rất lợi hại. Hướng Kỳ Tường lẩm bẩm nói, đây là trong truyền thuyết cảnh giới sao? Trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm. Tư Hoài. Lục Tu Chi. Hướng Kỳ Tường nắm chặt trong tay lá bửa, tiếp tục hỏi, chúng ta đây khi nào động thủ? Lục Tu Chi. Ngũ kỳ quỷ chỉ ở giờ tí động thủ hại người. A. Hướng Kỳ Tường ngây ngẩn cả người, kia vừa rồi bọn họ. Ảo giác, hù dọa người. Tư Hoài bừng tỉnh, khó trách vừa rồi không có nhận thấy được âm khí. Hướng Kỳ Tường nhịn không được nhỏ giọng phun tào, bọn họ hù dọa người làm gì, cái gì ác thú vị. Nay đề tư hoài sẽ, hắn lập tức đối Hướng Kỳ Tường nói, chấn kinh đối thân thể sẽ có nhất định ảnh hưởng, nghiêm trọng điểm còn sẽ ly hồn. Nói đơn giản, bọn họ chính là tưởng sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Hướng Kỳ Tường thiếu chút nữa khóc. Một buổi trưa bình an không có việc gì, ăn xong cơm chiều, nhiệt độ không khí dần dần hạ thấp, tới gần giờ tí thời điểm, ngoài cửa sổ quát lên cuồng phong, gào thét mà qua. Hướng Kỳ Tường nhịn không được khai điều hòa, trên người là ấm, bàn chân lạnh căm căm. Hắn tiến đến Tư Hoài bên thái hỏi, Tư ca, trên người của ngươi còn có phù sao? Tư Hoài ôm một mâm dâu tây, dùng cằm chỉ góc cặp sách, ở bên trong, chính mình lấy. Hướng Kỳ Tường kéo ra vừa thấy, tràn đầy lá bửa. Hắn cầm hai trương, một con giày tắc một trương, lại đưa cho Lục Tu Chi mấy trương. Lục Tu Chi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay chữ viết siêu siêu vẹo vẹo lá bửa, nhớ tới ngày hôm qua Tư Hoài dùng mực son miêu phủ một màn. Vẽ bửa trình tự dườm già, trước tiên minh tưởng luyện tâm, sau đó kỳ thần Phật cho thấy mục đích, vẽ bửa khi niệm chú thỉnh thần. Mỗi một bước đều yêu cầu vẽ bửa giả nghiêm khắc tuân thủ, yêu cầu tâm thành. Giống nhau loại này chữ viết không đoan chính lá bửa, đều là phế phủ, không hề có tác dụng. Chính là Tư Hoài bất đồng. Nếu biết thư phù khiếu, chọc đến quỷ thần nhảy. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, ánh mắt dừng ở Tư Hoài trắng non trên mặt, hắn một ngụm một cái dâu tây, quai hàm cố lấy, thiển sắc môi tựa hồ bị nước sốt nhiễm hồng hai phân. Như là cái chưa kinh tôi luyện bình thường sinh viên. Lục Tu Chi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía dắt đồng hồ. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Tư Hoài ăn xong cuối cùng một viên dâu tây, kim dây đắt một tiếng, chuyển tới 12 vị trí thượng. Giờ tí tới rồi. Tư Hoài dựa vào sofa, nhìn quét chung quanh, tò mò kia ngũ kỳ quỷ sẽ từ chỗ nào toát ra tới. Hướng Kỳ Tường siết chặt phủ, khẩn trương điệu tâm dơ kinh hoàng. Một phút, hai phút, năm phút sau, Tư Hoài góc áo bị kéo kéo. Ở đâu? Hắn đột nhiên xoay người, phía sau Hướng Kỳ Tường cắn chặt răng, xanh cả mặt. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhìn đến vê nút cờ đại môn. Hướng Kỳ Tường cong eo, nghẹn lại lao nhanh mánh liệt nước tiểu ý, ấp a ấp úng mà nói, ta tưởng thượng vê nút cờ. Tư Hoài, đi a. Hướng Kỳ Tường nhăn mặt, không, không dám. Sợ hắn đợi chút kẻ ra quần, Tư Hoài đứng lên, ta bồi ngươi đi. Hướng Kỳ Tường đi rồi hai bước, lại quay đầu lại hỏi Lục Tu Chi, ca, ngươi muốn cùng nhau tới sao? Lục Tu Chi, không cần. Hướng Kỳ Tường không rõ ràng lắm biểu ca thể chất, chỉ nghe trưởng bối nhắc tới quá hắn ở huyền học phương diện rất có tạo nghệ. Nhưng lúc này có 5 con quỷ, hắn cũng không dám làm biểu ca một người ngốc, nghĩ nghĩ, ta đây liền không đóng cửa a. Tư Hoài lười biếng mà hướng khung cửa thượng một dựa, nghe tiếng nước róc rách. Dù sao mọi người đều là nam nhân, hắn không cảm thấy có cái gì, chính là nghe chính mình cũng có chút tưởng phóng thủy. Hướng Kỳ Tường thập phần săn sóc, chủ động xin ra trận vì hắn trông chừng. Tư Hoài kéo ra khóa kéo, phía bên phải bỗng nhiên đánh úp lại một đạo âm lãnh quỷ khí. Hắn nghiêng nghiêng đầu, rửa mặt đài trong gương hiện ra quỷ ảnh, màu đen tóc dài cái ở trên mặt, sợi tóc gian mơ hồ lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, sâu kín mà nhìn chăm chú vào hắn. Thảo. Tư Hoài lập tức kéo lên khóa quần, giơ tay hướng kính trước một sở, sinh sôi mà đem quỷ tử trong gương túm ra tới. Nhất Mục Ngũ Tiên Sinh còn không có phản ứng lại đây, theo nghe được đỉnh đầu vang lên một đạo cười lạnh. Dình coi. Nhất Mục Ngũ ngậm bức mà ngẩng đầu, che trời lấp đất nắm tay nên diện mà đến. Mỗi một quyền đều vững chắc mà đánh tới hồn thể thượng, mãnh liệt dương khí nháy mắt hòa tan hồn phách, nháy mắt, hắn nửa cái đầu liền không có. Nhất Mục Ngũ gian nan mà trận to còn sót lại một con mắt, không thể tin tưởng mà nhìn này nhân loại. Không có khả năng, hắn mấy trăm năm đạo hạnh. Ý thức được ở như vậy đi xuống chính mình sẽ hồn phi phách tán, Nhất Mục Ngũ điên cuồng mà dãy rủa, kêu gọi đồng bạn. Tư Hoài một quyền nện ở hắn miệng thượng, mẹ nó, chính mình xem không đủ. Cư nhiên còn gọi người, không đúng, tiêu quỷ. Tử biến thái. Nam, ngũ kỳ quỷ, hạ. Nhất Mục Ngũ ý đồ chạy thoát, nhưng hắn bị Tư Hoài gắt gao mà bóp chặt vận mệnh kết hầu, vô pháp núp đích, chỉ có thể tùy ý đối phương trên người dương khí bỏng cháy hồn thể. Miệng đã bị đánh không có, hắn phát không ra thanh âm, dư lại nửa đầu tóc dài đột nhiên sinh trưởng, đánh út về phía đối phương mặt. Tư Hoài biên tấu biên mắng, thiếu chút nữa đem này tanh hôi đầu tóc ăn vào đi. Thấy này tử biến thái cư nhiên còn dám phản kháng, lại là một quyền nện ở trên đầu. 1m5 đầu biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có non nửa cái cằm cùng loạn vũ đầu tóc. Không có thối hoác đầu tóc miệng, Tư Hoài tức giận thoáng hạ thấp, lại đánh một quyền phát hiện xúc cảm không đúng. Như thế nào trống trơn? Tư Hoài túi đầu nhìn kỹ, Nhất Mục Ngũ đầu không có. Hắn tay một đốn, có chút ngốc. Đây là... bị hắn tấu sao? Gặp, vê đút cờ môn không quan. Đại hòa thượng chính nhìn đâu? Tư Hoài đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Tu Chi đứng ở sofa bên cạnh, biểu tình phức tạp mà nhìn chính mình. Đều bị thấy. Tư Hoài trong lòng lột bột một chút, người xuất gia chú ý tử bi vì hoài. Không thể làm này tử biến thái ảnh hưởng hắn cùng đại hòa thượng cảm tình. Hắn cũng không biết này quỷ như vậy không trải qua tấu. Đối. Người không biết vô tội. Tư Hoài bắt lấy Nhất Mục Ngũ cổ, một tay đem hắn xách lên, đánh đòn phủ đầu. Ngươi đầu đâu? Nhất Mục Ngũ tiên sinh. Đừng tưởng rằng đem đầu biến không có liền không có việc gì. Dư quang thoáng nhìn cạnh cửa hốt hoảng hướng Kỳ Tường, Tư Hoài linh quang chợt lóe, thẳng thắn sống lưng, trách mắng, ngươi nhìn lén biểu đệ thượng vê đút cờ. Đôi mắt mọc ra tới là làm ngươi rình coi sao. Còn lãng phí dâu tây. Hắn vắt hết óc, nghĩ ra mấy cái thành ngữ, mặt dày vô sỉ. Không biết xấu hổ. Chẳng biết xấu hổ. Tư Hoài đi đến hướng Kỳ Tường trước mặt, ho nhẹ một tiếng, giơ lên Nhất Mục Ngũ, thả chậm thanh âm, Cát Tường, nay quỷ liền giao cho ngươi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hồn phách không có huyết nục, nhưng bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm. Một cái vô đầu thân thể ở trước mắt điên cuồng vặn mẹo, hướng Kỳ Tường căn bản nghe không thấy Tư Hoài đang nói cái gì, trước mắt một mảnh mơ hồ, suýt nữa muốn ngất xỉu đi. Hắn không nói lời nào, Tư Hoài đang muốn lặp lại một lần, chỉ thấy Nhất Mục Ngũ Huy ném xuống tay cánh tay, tới gần Kỳ Tường gương mặt. Ngươi còn dám động thủ. Tư Hoài vung lên cánh tay, một quyền tấu ở Nhất Mục Ngũ chủi lùi trên cổ. Nhất Mục Ngũ vặn vẹo thân thể cứng đờ, trên cổ nhiều một đạo vết rạn, từ trên xuống dưới lan tràn mở ra, trong chớp mắt, hắn toàn thân hóa thành từng khối mảnh nhỏ, bị chung quanh mãnh liệt dương khí thiêu đốt thành cho tẫn. Tư Hoài ngây ngẩn cả người, này xem như hồn phi phách tán vẫn là chạy. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Lục Tu Chi liền giải thích, hồn phi phách tán. Tư Hoài lặng lẽ bối qua tay, hắn thật không phải cố ý. Hắn suy tư một lát, đối với không khí nói một câu. A Di Đà Phật. Lục Tu Chi. Nhìn ra Tư Hoài là cái gà mờ, đối quỷ quái việc cũng không hiểu biết. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, đối hắn nói, lệ quỷ chỉ có thể rơi vào A Tỳ địa ngục, vinh thế không thể chuyển sinh. Nói cách khác, hồn phi phách tán đối lệ quỷ mà nói, là loại giải thoát. Xem đại hòa thượng không có muốn trách cứ chính mình ý tứ, Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, săn sóc mà đem hướng Kỳ Tường đỡ đến trên sofa. Trước mắt lắc lư vô đầu thân thể biến mất không thấy, hướng Kỳ Tường phủng trà nóng, miễn cưỡng hoán lại đây một ít. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hạ giọng, có phải hay không còn có bốn con A? Tư Hoài gật đầu, quét mắt chung quanh, không biết trốn đến chỗ nào vậy. Vừa rồi Nhất Mục Ngũ đều kêu bọn họ, cư nhiên không có một con ra tới, cái gì tờ lặt tiệp tổ chức tình. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhìn sofa hữu sau sườn cửa phòng, cực đạm âm khí từ kẹt cửa trung phiêu ra tới. Ở bên trong, Tư Hoài nhìn chăm chú nhìn một lát, mới phát hiện kia mạt âm khí cùng Lục Tu Chi âm khí chênh lệch. Trong phòng âm khí quá phai nhạt, cùng Lục Tu Chi so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Hắn nhịn không được hoài nghi bên trong rốt cuộc có phải hay không quỷ. Đây là phòng ngủ chính, ta ngày thường liền ngủ kia gian. Hướng Kỳ Tường khóc không ra nước mắt, phòng ngủ chính phóng mấy thứ đồ cổ, hắn riêng thay đổi vân tay mã hóa mã mới có thể khai khóa. Nói cách khác, cần thiết đến hắn tự mình mở cửa. Hướng Kỳ Tường túm Tư Hoài quần áo, thật cẩn thận mà đi đến cạnh cửa, giải khóa sau xoay người liền chạy, trốn đến trên sofa, ôm chứa đầy phù cặp sách xa xa quan vọng. Tư Hoài đẩy cửa ra, lười biếng mà dương mắt. Ánh trăng sái tiến cửa sổ sát đất, chiếu sáng phòng ngủ. Bốn con hình thù kỳ quái không có mắt quỷ ôm thành một đoàn, tránh ở giường chân run bần bật. Bọn họ đạo hạnh xa không bằng Nhất Mục Ngũ, vừa rồi nghe được lao đại tiếng kêu rên, sợ tới mức động cũng không dám động, lao đại sau khi chết liền càng không dám động. Nhìn này một đại đống xấu đồ vật, Tư Hoài sửng sốt, không biết nên xử lý như thế nào. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, đây là lệ quỷ. Hắn tiếng nói trầm thấp, mang theo sinh ra đã có sẵn lạnh lẽo. Không có mắt quỷ nhóm tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, thân thể cứng đờ, nước nở hai tiếng, đồng loạt bạo khởi, khắp nơi tán loạn chạy trốn. Một con vọt vào vê nút cờ, hai chỉ đoạt cửa sổ mà chạy. Dư lại một con đại khái hạt đến lợi hại, tại chỗ ngây người một lát, điên cuồng mà hướng cửa chạy, thẳng tắp nhằm phía Lục Tu Chi. Tư Hoài nghiêng người, che ở Lục Tu Chi trước mặt. Không có mắt quỷ một đầu đánh vào cánh tay hắn thượng, nháy mắt bị dương khí cắn nuốt, kêu thảm thiết một tiếng, đương trường hồn phi phách tán. Tư Hoài. Hắn nghiêng đầu xem Lục Tu Chi, lòng đầy căm phẫn mà nói, hắn ăn vạ. Hai người dựa vào rất gần, chóp mũi cơ hồ tương dán. Ấm áp dương khí ập vào trước mặt, Lục Tu Chi lông mi run rẩy, rũ xuống con ngươi, cùng Tư Hoài bốn mắt nhìn nhau, phảng phất nhìn đến hắn đáy mắt thiêu đốt tiểu ngọn lửa, giống ở cùng gia trưởng cáo trạng dường như. Lục Tu Chi ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, hắn không có mắt. Tư Hoài giật mình, vốn dĩ cho rằng đại hòa thượng sẽ nói cái A Di Đà Phật linh tinh nói, không nghĩ tới hắn còn sẽ giúp chính mình cùng nhau mắng. Đại hòa thượng thật tốt, là cái đắc đạo cao tăng. Hướng Kỳ Tường không có thấy vừa rồi phát sinh sự, thấy bọn họ đứng ở cửa nói chuyện, dùng khí âm nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Tư Hoài mại chân hướng trong đi, phòng để quần áo, vê đút cờ, ban công. Toàn đi khắp, không phát hiện kia mấy chỉ không có mắt quỷ tung tích. Hẳn là đều chạy. Nghe vậy, Hướng Kỳ Tường chạy tiến phòng ngủ, tê ở Tư Hoài cùng Lục Tu Chi trung gian, không biết vì cái gì, thân thể hắn nửa bên lánh nửa bên nhiệt. Hướng Kỳ Tường tổng cảm thấy đây là cái điểm xấu hiện ra, nghĩ nghĩ, vội vàng hỏi, bọn họ chạy nói, còn sẽ trở về sao? Lục Tu Chi bước chân một đốn, chậm rãi nói, sẽ. Cái gì? Hướng Kỳ Tường đại kinh thất sắc, nói chuyện giống đạn pháo dường như liền phát phóng ra, kia làm sao bây giờ? Bọn họ vì cái gì liền theo dõi ta? Ta cái gì chuyện xấu cũng không trải qua a, đây là thiên đố anh tài. Lục Tu Chi khẽ nâng cằm, nhìn phòng để quần áo ngăn tủ, bên trong thả cái gì? Theo hắn ánh mắt xem qua đi, Hướng Kỳ Tường ngẩn người, bên trong phóng mấy thứ đồ cổ, khoảng thời gian trước ở nông thôn đào tới, ta bằng hưu nói là thật hóa, ít nói cũng muốn 1.000 vạn. Hướng Kỳ Tường ở trường học chọn học môn khảo cổ tương quan chương trình học, ngẫu nhiên nghe nói có cái học sinh ở nông thôn một cái thôn đào đến kiện bà bối, kiếm lời mấy chục vạn, liền hưng phấn mà hỏi thăm tới đại khái địa điểm, cùng bằng hữu cùng đi. Ta còn chuẩn bị chuyện này kết thúc, làm trường học Trần giáo sư hỗ trợ giám định một chút. Hướng Kỳ Tường mở ra ngăn tủ, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Tam dạng đồ vật, một bộ họa, một cái sứ đĩa, còn có một cái gốm sứ vại. Tư Hoài đến gần, cẩn thận mà nhìn nhìn gốm sứ bình. Gốm sứ bình ước chừng 30cm cao, bình thân phiếm ẩn ẩn màu xanh lá, thủ công tinh mỹ, mặt ngoài nắn có mái cong cao lầu, chim bay thú chạy. Tư Hoài nhìn mắt bình khẩu, quen thuộc tanh hôi vị dũng đi lên. Thấy hắn sắc mặt không tốt, Hướng Kỳ Tường ý thức được cái gì, mấy thứ này có vấn đề. Lục Tu Chi, họa cùng sứ đĩa là giả. Hướng Kỳ Tường chỉ gốm sứ bình, kia cái này đâu. Lục Tu Chi nhìn mắt gốm sứ bình, mở miệng nói, thật sự. Con hảo, cái này đáng giá nhất. Hướng Kỳ Tường khỏe miệng vừa muốn liệt lên, liền nghe thấy biểu ca nửa câu sau lời nói. Hôn bình, thời tống thường thấy chôn theo gốm sứ khí. Thời tống hồn bình giống nhau có hai cái tác dụng, chấn mộ, dẫn hồn. Hôn bình, còn dẫn hồn, nghe tới liền không phải cái gì thứ tốt. Hướng Kỳ Tường lập tức nắm chặt lá bửa, ly này hồn bình rất xa. Thời tống đồ cổ, còn có thể dẫn hồn. Tư Hoài hai mắt tỏa ánh sáng, không hề ngại xú, gần gũi đánh giá cái này hồn bình. Nhìn hai người một trời một vực phản ứng, Lục Tu Chi biết bọn họ khẳng định nghĩ sai rồi. Hắn nhấc lên mí mắt, thong thả ung dung mà giải thích chấn mộ cùng dẫn hồn ý tứ. Chấn mộ, xem tên đoán nghĩa chấn thủ huyệt mộ, xua đuổi quấy nhiễu người chết ác quỷ, an giấc ngàn thu vong linh. Hồn bình thượng điêu khắc động vật, kiến trúc đều có xua đuổi ác quỷ công hiệu. Dẫn hồn là chỉ dẫn quỷ hồn chính xác đường đi, tiến vào luân hồi hoặc là đi trước thế giới cực lạc, tránh cho quỷ hồn mơ màng hồ đồ, tại chỗ đảo quanh hoặc là đi nhầm lộ. Hồn bình bản thân cũng không phải tà vật, nhưng dẫn hồn dẫn tới lệ quỷ, phát huy hiệu dụng liền hoàn toàn bất đồng, trở thành ngũ kỳ quỷ nơi, tẩm bổ bọn họ tu luyện hại người. Ngũ kỳ quỷ ký sinh ở hồn bình, ngươi dẫn hắn về nhà, tự nhiên quấn lên ngươi. Hướng Kỳ Tường bạch mặt, nguyên lai hắn là đem quỷ hoa dọn về ra. Kia làm sao bây giờ? Ném hành sao? Tập. Thiêu. Thời tống cho tới nay ngàn năm, hồn bình ở mộ chung nhiều năm, lại bị ngũ kỳ quỷ ký sinh quá, người thường vô pháp thừa nhận hồn bình âm khí. Tầm thường đạo sĩ ít nhất muốn hao phí mấy tháng tinh lực trừ tà hóa giải, mất nhiều hơn được. Lục Tu Chi chậm rãi nói, quên cấp đạo quan hoặc là chùa miếu. Đạo quan chùa miếu có thần linh hộ pháp, hồn bình trí phóng lâu rồi, khi âm tà tự nhiên tiêu tán, là có thể phát huy vốn dĩ tác dụng. Hướng Kỳ Tường do dự mà nhìn hồn bình, có điểm thiết đau. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều, thời tống hồn bình, nhiều nhất 20 vạn. Hướng Kỳ Tường không thiết đau, gan đau. Hắn cư nhiên bởi vì này 20 vạn chịu nhiều khổ cực như vậy, lần trước sửa xe tiền đều không ngừng 20 vạn A. Hướng Kỳ Tường thở dài, quên tính, nhìn phiền lòng. Một bên Tư Hoài nghe được rành mạch, 20 vạn. 20 vạn đâu? Hắn lập tức xoay người, quan tâm săn sóc hỏi Hướng Kỳ Tường, không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Hướng Kỳ Tường lắc đầu, thở phào một hơi, Tư ca, may mắn trước 2 ngày gặp được ngươi, bằng không ta chết như thế nào cũng không biết. Tư Hoài vô vô trong lòng ngực hắn cặp sách, này đó phù ngươi thu, về sau có chuyện gì tìm ta là được. Hướng Kỳ Tường ôm chặt cặp sách, này như thế nào không biết xấu hổ. Thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, hắn như thế nào có thể làm Tư ca tặng không nhiều như vậy phù. Tư ca, nếu không ta thị trường giới mua đi, cái này phù còn có hôm nay ngươi đổi kia gì. đều là người trong nhà Tư Hoài đánh gậy hắn nói, nghiêm trang mà nói, cái gì có tiền hay không. Cái này hồn bình ta cũng có thể giúp ngươi xử lý, làm nó chân chân chính chính dẫn hồn, trợ giúp lưu lạc cô hồn dã quỷ. Kia thật sự là quá tốt. Hướng Kỳ Tường vẻ mặt cảm động, bắt lấy Tư Hoài tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới thốt ra mấy chữ. Thư ca, ngươi từ bi tâm địa A. Tư Hoài thương nghiệp lẫn nhau khen, biểu đệ, ngươi thâm minh đại nghĩa. Lục Tu Chi. Lan lộn suốt một ngày, không thu tiền còn muốn tiếp tục xuất lực xử lý hồn bình. Hướng Kỳ Tường là thật sự hơi xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ, nói, Tư ca, ta nếu không đi các ngươi đạo quan dâng dâng hương. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, đạo quan đã thật lâu không có khách hành hương. Các ngươi đạo quan ở đâu a? Xa sao? Tư Hoài dừng một chút, chậm gì gì mà nói, xa đến là không xa. Chính là gần nhất không quá phương tiện. Hướng Kỳ Tường không có nghĩ nhiều, có chút tiếc nuối, ai, kia chờ về sau. Không cần. Tư Hoài móc di động ra, cùng Hướng Kỳ Tường bỏ thêm vài trạng. Đem đạo thiên quan đào bảo cửa hàng chuyển phát cho hắn. Ngươi chú ý chúng ta đạo quan đào bảo cửa hàng, có đại dâng hương phục vụ. Ta tự mình giúp ngươi cấp tổ sư ra dâng hương. Hướng Kỳ Tường tìm được đại dâng hương phục vụ, làm lơ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang linh nguyệt tiêu linh đánh giá, đám chìm ở trên mạng mua sắm nhanh và tiện trung, khen nói, Tư ca, chúng ta đạo thiên quan thật hiện đại hóa. Tư Hoài bình tĩnh gật đầu, hẳn là, bắt kịp thời đại. Ngũ kỷ quỷ tới đi mau cũng mau, mới qua hơn một giờ. Rạng sáng một giờ nhiều. Hướng Kỳ Tường nhìn thời gian, nói, rạng sáng một giờ nhiều, nếu không liền ở nơi này đi, ta thu thập hạ phòng cho khách. Tư Hoài quay đầu xem Lục Tu Chi, hắn không chú ý ngủ chỗ nào, chỉ nghĩ nhiều cọ một lát tâm khí, cùng đại hòa thượng tăng tiến cảm tình. Lục Tu Chi ngước mắt, chú ý tới hắn trước mắt nhợt nhạt màu xanh lá, mí môi, đồng ý chú hạ. Hướng Kỳ Tường nết miệng cười, tốt, ta đi trải giường chiếu, các ngươi trước rửa mặt. Tủ quần áo khăn lông quần áo đều là tân. Tuy tiện dùng, bàn chải đánh răng gì đó đều ở toilet trong ngăn kéo. Tư Hoài tìm một lát, không tìm được quần lót, đơn giản cầm điều khăn tắm đi trước tắm rửa. Tắm rửa xong, đặt ở rửa mặt trên đài di động chấn động, vang lên đã lâu đào bảo tin tức nhắc nhở âm. Len ken. Thương Dương đệ nhất xoái, ở. Tư Hoài lập tức đem ướt rầm rề đầu tóc loát đến sau đầu, cầm lấy di động hồi tin tức. Thân thân, ở đâu? Thương Dương đệ nhất xoái, thật sự có thể bắt quỷ. Tư Hoài bay nhanh mà đánh chữ. Thật sự đâu? Bảo đảm sạch sẽ, hồn phi phách tán. 6. Giấy hôn thú. Bảo đảm sạch sẽ, hồn phi phách tán. Tin tức đã đọc sau, đối phương liền không hồi âm. Tư Hoài xoa xoa tóc, tiếp tục đánh chữ, thân thân, còn ở sao? Có cái gì vấn đề có thể cứ việc để nga? Cái này liền đã đọc hai chữ cũng chưa. Tư Hoài tùy ý mà bọc bọc khăn tắm, đi đến tủ quần áo trước, túi người tìm chính mình số đo quần lót. Lục Tu Chi đẩy cửa ra. Dẫn vào mi mắt đó là hắn gầy nhưng rắn chắc trắng non vòng eo, đối xứng nhô lên sườn bướm, ngọn tóc bọt nước nhỏ dọn, phất quá gương mặt. Đại khái là có chút ngứa, hắn giơ tay xoa xoa. Lục Tu Chi lông mi buông xuống, ánh mắt dừng ở Tư Hoài tay phải thượng, cánh tay ngoại sườn có một đạo 6-7cm vết sẹo, dị thường dẫn nhân chú mục. Hướng Kỳ Tường ôm giường chăn tử, vội vã mà chạy vào, ta đã quên, còn có một phòng đổi thành phòng chơi. Ca, Tư ca, nếu không hai người các ngươi ngủ nơi này. Ta đi ngủ phòng ngủ phụ, này gian phòng giường khá lớn. Tư Hoài không ngại cùng người khác cùng nhau ngủ, huống chi người nọ vẫn là Lục Tu Chi. Hắn lên tiếng, quay đầu hỏi Hướng Kỳ Tường, Cát Tường, quần lót ở đâu? Tủ quần áo nhất phía dưới trong ngăn kéo Hướng Kỳ Tường bông chăn, buồn bực nói, Tư ca, ta kêu Kỳ Tường, ký. Đã biết, Cát Tường. Tư Hoài cúi đầu, kéo ra nhất phía dưới ngăn kéo, tìm kiếm chính mình số đo quần lót. Hướng Kỳ Tường vây được lợi hại, không hề sửa đúng tên của mình. Đánh ngáp rời đi. Rốt cuộc tìm được rồi. Tư Hoài từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thuần trắng quần lót, đứng dậy giãn ra gân cốt. Cong nửa ngày eo, hắn chân đều đã tê dần. Bởi vì cái này động tác, khăn tắm thoáng trượt xuống, lộ ra như ẩn như hiện danh ngông. Lục Tu Chi mím môi, ta đi tắm rửa. Vừa dứt lời, ngay trước mặt hắn, Tư Hoài tùy tiện cởi bỏ khăn tắm, tròng lên tân quần lót. Dưới ánh trăng, kia hai mảnh ngông trứng có vẻ dị thường trắng nõn. Lục Tu Chi trầm mặc. Chút nào không ngại ở đồng tính trước mặt bại lộ thân thể. Thẳng năm sao? Lục Tu Chi giữa mày nhíu lại. Mặc tốt quần lót, Tư Hoài xoay người, thấy hắn biểu tình không quá tự nhiên, cân nhắc một lát, cảm thấy đại hòa thượng có thể là bởi vì không có cùng người cùng chung chăn gối quá, thẹn thùng. Dù sao đều là. Tư Hoài dừng một chút, vốn dĩ tưởng nói dù sao đều là nam nhân, ngủ một giấc lại không thể thiếu một miếng thịt. Sau lại tưởng tượng, không đúng, hắn cùng đại hòa thượng chính là vị hôn phu phu A. Cái này quan hệ. vốn dĩ nên cùng nhau ngủ a. Cùng nhau không ngủ được đều là danh chính ngôn thuận. Tư Hoài tổ chức một lát tìm từ, một lần nữa nói, dù sao đều là muốn kết hôn, coi như diễn tập đi. Lục Tu Chi không lời gì để nói. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta là gay. Ta biết ta. Tư Hoài khó hiểu mà nhìn hắn, này không phải rõ ràng sự tình sao. Không phải gay sao có thể cùng nam nhân kết hôn. Hắn chớp chớp mắt, chớp đi lông mi thượng bọc nước, chỉ vào chính mình chóp mũi, ta hiện tại cũng là gay à. Lục Tu Chi lại lần nữa trầm mặc, không hiểu Tư Hoài vì cái gì sẽ đối chính mình có như vậy nghiêm trọng nhận chi sai lầm. Ngươi biết gay ý tứ sao? Đại Hòa Thượng xem thường ai đâu? Tư Hoài. Ta chính là Thương Dương Đại học cao tài sinh. Hắn thèm Lục Tu Chi thân mình, bốn bỏ năm lên, đương nhiên xem như gay. Nghĩ, Tư Hoài trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ hắn thèm nhân ra thân mình thèm quá rõ ràng? Hắn thanh thanh giọng nói, hô, Lục tiên sinh. Lục Tu Chi ử một tiếng. Tư Hoài giơ lên tay phải, thành khẩn mà nói, ta thể, ta hôm nay buổi tối sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Lục Tu Chi. Ta đi tắm rửa. Rửa mặt xong, Tư Hoài đã ngủ rồi. Lục Tu Chi dựa tường, rũ mắt nhìn trên giường người. Hắn ôm chăn ngủ, nửa cái thân mình đều bại lộ ở trong không khí, không có ngại lạnh, đại khái còn cảm thấy có chút nhiệt, dầm gì mà lại duỗi thân ra một chân, ba chiếm hơn phân nửa chân giường. Nay vừa động, phảng phất có một trận gió ấm nên diện quát tới, xua tan quanh thân hàn khí, từ ngoại đến dạng khởi hòa thuận vui vẻ ấm áp. Lục Tu Chi đầu ngón tay run rẩy, hơi hơi hoảng thần. Ban đêm lần đầu tiên như vậy an tĩnh. Không có quỷ thanh, không có tiếng tụng kinh. Tính đến chỉ có Tư Hoài nhợt nhạt tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài bị liên tiếp len ken thanh đánh thức. Hắn lấy ra di động, tất cả đều là đảo bảo tin tức. Mười mấy người tới hỏi về xem bói lá bùa sự tình, nhưng đều cùng Thương Dương đệ nhất xoáy giống nhau, hỏi xong liền chạy, không một cái hạ đơn. Tư Hoài cơ lực mở hậu trường số liệu, thương phẩm xem lượng gia tăng rồi không ít, cửa hàng fans cũng nhiều hơn 20 cái. Chính cân nhắc những người này từ đâu ra, hắn liền soát tới rồi hướng Kỳ Tường bằng hữu vòng tiểu viết văn. Đại khái nội dung là mấy ngày nay tao ngộ, kết cục bộ phận hướng đại gia an lợi đạo thiên quan, còn phụ thượng đào bảo cửa hàng liên tiếp. Trách không được. Tư Hoài nhúng mày, cho hắn điểm cái tán. Người cũng như tên, Cát Tường. Rơi dương sau, hướng Kỳ Tường cùng Lục Tu Chi ở trên bàn cơm ăn cơm. Hướng Kỳ Tường hướng trong miệng tắc bánh bao, thấy Tư Hoài rời giường, mơ hồ không rõ mà nói, Tư ca, mau tới ăn cơm sáng. Hôm nay là thứ hai, còn phải đi trường học. Tư Hoài nhìn mắt trên bàn mạo nhiệt khí cơm sáng, không có một chút ăn uống. Hướng Kỳ Tường vội vàng ăn xong cơm sáng, thấy hắn không chút hoang mang mà uống thủy, tò mò hỏi câu, Tư ca, ngươi cái gì chuyên nghiệp? Tư Hoài nhớ không rõ. Hắn không thượng quá vài lần khóa, lưu tại trường học chính là bởi vì có thể dừng chân phí tiện nghi. Chuyên nghiệp. Cái gì quản lý tới? Nô. Quản lý chuyên nghiệp. Hướng Kỳ Tường là tài chính chuyên nghiệp, không rõ lắm quản lý học viện khóa, nhịn không được hỏi, các ngươi chuyên nghiệp không khóa sao? Tư Hoài không hề nghĩ ngợi, không có. Hướng Kỳ Tường vẻ mặt hâm mộ, ta 9 giờ bắt đầu chính là mãn khóa, buổi tối đều con mẹ nó có khóa. Tư Hoài bình tĩnh, chỉ cần lá gan đại, mỗi ngày nghỉ đông và nghỉ hè. Thì ra là thế. Hướng Kỳ Tường bừng tỉnh, khó trách Tư ca lợi hại như vậy. Chỉ cần lá gan đại, gặp quỷ đều không sợ. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, liếc mắt Tư Hoài, chậm rãi nói, đợi chút trước đưa các ngươi đi trường học. Tư Hoài làm bộ không nghe thấy nhóm tự, túi đầu chơi di động. Mới vừa cờ lạc mở đào bảo, liền thu được người mua hạ đơn tin tức. Đơn đặt hàng tin tức, đùa bình an ít một. Tên họ, Thương Dương đệ nhất soái. Điện thoại, 151-8765. Địa chỉ, Thương Dương thị Thương Dương Đại học 11 hào ký túc xá 401. Cùng hắn cùng chàng ký túc xá. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, như vậy gần, đương nhiên giao hàng tận nhà, còn kiếm lời một bút phí chuyên trở. Hắn khỏe môi thoáng dơ lên, đối Lục Tu Chi nói, tốt, ta đợi chút đi trước trường học. Đối thượng hắn đen nhánh thanh triệt con ngươi, Lục Tu Chi lông mi run rẩy, dịch khai tầm mắt. Ra ngoài dự kiến nghe lời. Hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi, Tư ca, kia hồn bình làm sao bây giờ? Tư Hoài đương nhiên mà nói, mang đi trường học. Nói không chừng có thể gặp được mấy chỉ cô hồn dã quỷ. Làng đại học như vậy nhiều trường học, cơ hồ mỗi cái trường học đều có kiến ở bãi tha ma thượng, náo quỷ từ nghe đồn, luôn có một cái là thật sự đi. Lần trước ở Lục gia cửa liền gặp được một con tiểu quỷ đầu, Tư Hoài hợp lý mà cho rằng trường học phụ cận hẳn là có càng nhiều quỷ. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Từ nhỏ khu đến Thương Dương Đại học 11 hào ký túc xá, đừng nói quỷ, Tư Hoài liền mà tâm khí cũng chưa cảm nhận được. Nơi nơi đều là người. Đến trường học thời điểm hảo xảo bất xảo đụng phải tan học thời gian, ô áp áp đám người từ các khu dạy học trào ra tới, trong trường học ngoại lối đi bộ, ký túc xá khu. Chứ bỏ người vẫn là người. Tư Hoài đem cặp sách quải đến trước ngực, đôi tay che chở hồn bình, đi hướng ký túc xá. Tư Hoài. Phía sau vang lên một đạo quen thuộc giọng nam. Tư Hoài xoay người, một béo một gầy hai cái nam sinh. Đều là bạn cùng phòng của hắn, so béo nam sinh kêu Đồng Đại Sơn, ham thích với chia sẻ đồ ăn, còn thường xuyên giúp Tư Hoài ứng phó lao sư điểm danh. Gầy ba ba cả ngày âm dương quái khí, Tư Hoài không có con mắt nhìn qua hắn, càng sẽ không nhớ hắn tên. Đồng Đại Sơn chạy tiến lên, vui tươi hớn hở mà nói, thật đúng là ngươi. Ta còn tưởng rằng nhận sai đâu. Hôm nay như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Không đi xem cửa hàng. Tư Hoài gật gật đầu, có người mua chương phủ, ta tới đưa hóa. Đồng Đại Sơn cười nói, không tồi a, có sinh ý. Liền cái kia bán phủ sinh ý sao? Lý Văn Soái đi tới, trên dưới đánh giá Tư Hoài ăn mặc, thấy hắn một thân hàng vỉa hè, giơ tay sửa sang lại chính mình trên người năm vị số áo khoác. Ta gần nhất thượng Trần giáo sư khóa, cũng ở cùng ta ca cùng nhau làm buôn bán, trong khoảng thời gian này kiếm lời. Tư Hoài xoay người đi vào ký túc xá. Đồng Đại Sơn vội vàng theo sau, đúng rồi Tư Hoài, ngày hôm qua ngươi có phải hay không quên đoạt môn tự chọn? Tư Hoài căn bản là không nhớ rõ có chuyện này, gật gật đầu. Đồng Đại Sơn tiếp tục nói, chúng ta trường học có học phân yêu cầu A, nếu ngươi học kỳ này không thượng nói, học kỳ sau đến nhiều thượng hai môn. Nói vậy ngươi không phải mỗi ngày buổi tối đều có khóa sao? Ta giúp ngươi hỏi phụ đạo viên, hắn nói điều khiển chứng giấy hôn thú gì đó quốc gia cấp giấy chứng nhận có thể tính một chút học phân. Tư Hoài bước chân dừng lại, nghiêng đầu xem hắn, giấy hôn thú cũng đúng. Hành là hành. Đồng Đại Sơn cười hỏi. Bất quá ngươi có bạn gái. Nói nữa, ngươi bạn gái nguyện ý kết hôn. Tư Hoài lắc đầu, không có bạn gái. Ta cảm thấy vẫn là điều khiển chứng thực tế điểm, tuy rằng đến tốn chút thời gian, nhưng ngươi sớm hay muộn đều là muốn khảo sao. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, bất quá có cái kết hôn đối tượng. Đồng Đại Sơn ngây ngẩn cả người, kinh hô, ngươi nói gì? Tư Hoài không có lặp lại, tiếp tục lên lầu. Lý Văn Soái thấu tiến lên nói, Tư Hoài ngươi nói dẫn đi, bạn gái đều không có. Như thế nào làm chúng ta tin tưởng ngươi có kết hôn đối tượng? Đại Sơn nói rất đúng, bằng lái đáng tin cậy, liền tính mua không nổi xe, kia cũng có thể thuê cái xe khai khai. Nói, hắn rôi tay tưởng vỗ vỗ Tư Hoài vai. Tư Hoài nghiêng người né tránh, nhữ mày nói, ngươi tin hay không liên quan gì ta? Lý Văn Soái tay treo ở không trung, sắc mặt đổi đổi. Đồng Đại Sơn còn đắm chìm ở Tư Hoài có kết hôn đối tượng kinh người tin tức chung, không có chú ý tới hai người tình huống. Đi lên lầu 4. Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà nói, ta tới rồi, hôm nay, hai ngày này hẳn là đều không trở về phòng ngủ. Hắn lập tức đi đến 401, môn rộng mở. Tư Hoài gõ gõ môn, Thương Dương đệ nhất soái có ở đây không? Ta ở. Ai tìm ta? Ta đã như vậy nổi danh sao? Tư Hoài đi vào phòng ngủ, ba cái nam sinh ngồi ở trước máy tính điên cuồng mà gõ bàn phím. Trong đó tức đầu nam sinh nhân vật đã chết, hắn mắng một câu, quay đầu lại thấy Tư Hoài này trường xa lạ gương mặt, ngẩn người. Ngươi tìm ai? Thương Dương đệ nhất soái. Tư Hoài lại nhìn đơn đặt hàng thượng số di động, đôi hảo 8.765 cái kia. Tức đầu nam sinh nghĩ, lão Vương đôi hảo. Hắn đi siêu thị, ngươi có chuyện gì sao? Hắn mua điểm đồ vật, ta tới đưa hóa. Tức đầu nam sinh lên tiếng, chỉ phía bên phải cái bàn, đây là hắn cái bàn, ngươi phóng nơi này đi. Tư Hoài đem bùa bình an phóng tới trên bàn, chụp cái ảnh chụp, cỡ lắc mở đảo bảo khung thoại thông chi Thương Dương đệ nhất soái. Thân thân. Ngài muốn đổ vật đã đưa đến phòng ngủ Nga. Thương Dương đệ nhất xoáy dây hồi tin tức, ngọa tạo, nhanh như vậy. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà đánh chữ, là đát, đưa hóa tiểu ca chân dài. Con cái giá trị 20 vạn cặp sách, Tư Hoài không dám chạy loạn, trực tiếp hồi Tư ra. Còn không có vào cửa, liền nghe được Tư Hoàng Nghiệp lanh lảnh tiếng cười. Tư Hoài nhúng mày, đẩy cửa vào nhà, nhìn đến một mặt thon dài thân ảnh. Lục Tu Chi hai chân không chút để ý mà giao điệp, mắt phượng nửa hạp. Đại khái là bởi vì cùng trưởng bối nói chuyện phiếm, mặt mày lạnh lùng rút đi, dư lại nhàn nhạt xa cách. Hắn xoáy khí bức người bộ dáng cùng tuổi già sát suy Tư Hoàng Nghiệp hình thành tiên minh đối lập. Tư Hoài nhìn một bên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Tu Chi mẹ kế, thầm nghĩ nếu như bị người khác thấy, khẳng định cho rằng nàng là Tư Hoàng Nghiệp khuê nữ. Sững sờ ở cửa làm cái gì, mau tiến vào. Thấy hắn đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, Tư Hoàng Nghiệp nhịn không được mở miệng kêu người. Tư Hoài nga một tiếng, trực tiếp ngồi vào Lục Tu Chi bên người. Sao ngươi lại tới đây? Tư Hoàng Nghiệp khỏe miệng vừa kéo, đá hạ hắn chân, Tu Chi một người trụ, ta riêng thỉnh hắn lại đây ăn cơm trưa. Lục Tu Chi đáp, phiền thoái thúc thúc A-Z. A-Z hai chữ vừa ra tới, Phi Tú Tú trên mặt tươi cười cứng đờ, đứng dậy nói, ta ta đi xem gà hầm thế nào. Tư Hoàng Nghiệp còn muốn nói cái gì, di động tiếng chuông vang lên. Công ty sự tình, ta tiếp cái điện thoại. Tư Hoài xua xua tay, chuẩn. Tư Hoàng Nghiệp giữa mày nhảy nhảy, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trung quanh không có vướng bận Tư Hoàng Nghiệp, là cái nói đứng đắn sự cơ hội tốt. Tư Hoài lột căn chuối, nghiêm túc tự hỏi một lát, ấp a ấp úng mà mở miệng. Cái kia, ta năm nhất học phân không đủ. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt xem hắn, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Tư Hoài tiếp tục nói, học phân không đủ nói khả năng muốn lưu ban, nói không chừng còn không cho tốt nghiệp. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn hắn. Như thế nào một chút phản ứng đều không có. Tư Hoài đem vỏ chuối ném vào thùng rác, huyển chuyển mà nhắc nhở nói, có chút quốc gia cấp giấy chứng nhận có thể thêm học phân. Lục Tu Chi rốt cuộc có điểm hứng thú, mắt phượng hơi trọn, nga. Đối. Tư Hoài khẳng định gật gật đầu, ám chỉ nói, có cái rất đơn giản giấy chứng nhận, không cần khảo thí, xin một chút là có thể cầm. Nhưng là ta một người lấy không được xem, đến hai người cùng nhau xin. Hắn biểu tình nghiêm túc, phảng phất đối cái này giấy chứng nhận không có bất luận cái gì mặt khác ý niệm, đơn thuần mà vì học phân. Lục Tu Chi đôi lông mày nhẹ nâng, bên môi phất quá một tia ý cười, hỏi. Giấy hôn thú. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà khen nói, Lục tiên sinh ngài không hổ là đắc đạo cao tăng. Hiểu biết chính xác. Lục Tu Chi. 7. Đói chết quỷ. Hiện tại vài giờ? 7 giờ. Phí Tú Tú mắt trợn trắng, hơn 10 phút nội, Tư Hoàng Nghiệp hỏi mười mấy thứ thời gian, liên tiếp đánh ghê nàng xem video. Nàng nhịn không nổi nữa, tiểu tư lại không phải một người ra cửa, có thể xảy ra chuyện gì. Nói nữa, ngươi liền không thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn khi nào trở về sao. Tư Hoàng Nghiệp sụ mặt, ta lo lắng chính là cái kia nhãi danh sao. Ta là lo lắng Tu Chi. Nói lên Lục Tu Chi, Phí Tú Tú mí mắt rực rực, bài trừ tươi cười, Tu Chi ngươi liền càng không cần lo lắng. Kết hôn mấy năm, Tư Hoàng Nghiệp đối thê tử tính tình thực hiểu biết, ngoài cười nhưng trong không cười nhất định có việc. Hắn hỏi, Tu Chi như thế nào ngươi? Phí Tú Tú giơ tay chỉ vào chính mình trang dung tinh xảo, hoàn toàn nhìn không ra tuổi mặt, ta như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tuổi chẳng qua so với hắn đại cái 4-5 tuổi, hắn cư nhiên kêu ta a di. Nhiều lắm kêu cái tỷ tỷ đi. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi năm nay 32, Tu Chi 25 tuổi. Phí Tú Tú ha hả cười. 4-5-6-7-8 tuổi muốn kêu A-di. Ta đây có phải hay không đến kêu người ra ra? Tư Hoàng Nghiệp. Hiện tại vài giờ. Phí Tú Tú lại mắt trợn trắng, móc di động ra, bắt thông Tư Hoài điện thoại. Tiểu tư, ngươi chừng nào thì trở về? Đã sớm đã trở lại. Tư Hoài đứng ở cửa, lười biếng mà nhìn trên sofa hai người. Tư Hoàng Nghiệp bá mà đứng lên, ngươi trở về đã bao lâu? Biết hắn muốn hỏi cái gì, Tư Hoài ăn ngay nói thật, một hồi lâu. Yên tâm. Không nên nghe đều nghe thấy được. Tư Hoàng Nghiệp khỏe miệng chịu chịu, vì bảo trì phụ thân hình tượng, lập tức nói sang chuyện khác, đánh đòn phủ đầu, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ngươi nhìn xem này đều vài giờ. Tư Hoài nga một tiếng, khinh phiêu phiêu mà nói, sớm một chút trở về nói, nghe thấy không phải càng nhiều sao. Tư Hoàng Nghiệp mặt không đổi sắc, tiếp tục nói sang chuyện khác, Tu Chi đâu? Cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Ngươi như thế nào không cho hắn tiến vào ngồi ngồi? Tư Hoài cười nhạo một tiếng. Dọn ra Tư Hoàng Nghiệp chính mình nói qua nói, này đều vài giờ, như vậy vẫn còn thỉnh nhân ra tới ngồi ngồi. Mỗi một câu đều bị dỗi trở về, Tư Hoàng Nghiệp tức giận cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, nhãi danh. Nếu là ở ngày thường, Phí Tú Tú khẳng định muốn khuyên Tư Hoàng Nghiệp, nhưng lúc này nàng còn có chút sinh khí, sen mùng nói, tiểu tư là nhãi danh, vậy ngươi là cái gì? Ta là ngươi trợ phu. Hảo á Tư Hoàng Nghiệp, ngươi mang ta. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Rất có loại tiểu tình lữ cãi nhau cảm giác quen thuộc. Tư Hoài bĩu môi, cũng không quay đầu lại mà lên lầu. Trở lại phòng, hắn trước đem cặp sách hồn bình lấy ra tới hít thở không khí, lại tìm ra tam căn hương bậc lửa, cắm vào đặt ở tổ sư gia bài vị bên cạnh đồng chế tiểu lư hương. Tam căn hương san bằng đứng thẳng, chặt chẽ ở lư hương ở giữa, ngọn lửa thượng thoán, màu sắc sáng ngời, không trung nổi lên nhàn nhạt thanh nhã trầm hương. Tổ sư gia, đây là chúng ta biểu đệ hương khói, thấy này hồn bình sao, cũng là hắn quên. Giá trị 20 vạn đâu. Tư Hoài nói một lần tối hôm qua ngũ kỳ quỷ sự tình, hương ngọn lửa vang khắp nơi, loáng thoáng có thể nghe thấy thiêu đốt bạch bạch thanh. Thấy tổ sư ra nghe được vui vẻ, Tư Hoài sờ sờ túi, móc ra một cái tiểu hồng buồn, mở ra nói, còn có kiện càng vui vẻ sự. Ta lãnh chứng, liền cùng ở tại đối diện cái kia Lục Tu Chi. Tư Hoài dừng một chút, nhớ tới ban ngày cùng Lục Tu Chi đối thoại. Lục tiên sinh, ta xem hôm nay là cái ngày hoàng đạo. Nghi gả cưới. Sau đó cơm chưa kết thúc, hắn liền cùng Lục Tu Chi đi lãnh chứng. Đây là đắc đạo cao tăng phong phạm, sấm rền gió cuốn, nói đi là đi. Hương cho bắn đến mu bàn tay thượng, không năng không đau, chỉ là ấm áp. Tư Hoài lấy lại tinh thần, lại nhảy tiếp tục cùng tổ sư ra nói chuyện thiếm. Hắn thể chất giống như thực đặc thù, âm khí so quỷ còn trọng, cùng hắn ngốc tại cùng nhau quỷ đều chủ động tới tìm ta. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo phát dương quang đại chúng ta đạo thiên quan, đi ra châu Á, đi hướng thế giới. Nói xong chính mình cùng Lục Tu Chi sự tình, Tư Hoài bỗng nhiên cảm giác bả vai có chút trầm trọng. Từ hôm nay trở đi, hắn không chỉ có muốn phát triển đạo quan, còn muốn dưỡng ra sống tạm. Cái này làm cho nguyên bản liền không giàu có hắn, dậu đổ bìm leo. Lúc sau mấy ngày, Tư Hoài đều ở nhà nghiên cứu sư huynh để lại cho hắn nổ thẹp phục. Nổ thẹp phục ghi lại chính là sư huynh tu đạo nhiều năm tâm đắc thể hội, trận pháp chú thuật bùa chú từ từ. Sư huynh tồn tại thời điểm, Tư Hoài đã nắm giữ hơn phân nửa, từ sư huynh qua đời, hắn liền rất thiếu mở ra này bổn nổ thẹp phục. Phiên chú thuật vài tờ, bên trong có vài cái chiêu hồn dẫn hồn thuật pháp, dẫn hồn chú, chiêu hồn hương. Tư Hoài cắn cắn bút, không có nếm thử. Một phương diện là bởi vì hắn dương khí, này đó chú thuật sư huynh trước kia nếm thử quá, chỉ cần hắn ở đây, tất cả đều vô dụng. Về phương diện khác, dẫn quỷ thời điểm quỷ sẽ hiện hình, trong nhà không ngừng hắn một người. Dọa đến Tư Hoàng Nghiệp liền tính, vạn nhất dọa đến nấu cơm á di làm sao bây giờ. Tư Hoài để bút dính điểm chu sa, tùy ý mà vẽ mấy chương dẫn hồn phù. Đột nhiên, phòng môn bị mở ra. Tư Hoàng Nghiệp đi vào phòng ngủ, thấy trên bàn phóng hồn bình, chu sa từ từ đổ vật, khi không đánh không đồng nhất chỗ tới, hôn trướng. Cả ngày ở nhà làm này đó đường ngang ngõ tắt. Thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Chạy nhanh cho ta đi trường học. Tư Hoài xem cũng chưa liếc hắn một cái, dựa vào lưng ghế, lười nhác mà vẽ bừa. Tư Hoàng Nghiệp tức muốn hộp máu mà quát, cho ngươi đi trường học ngươi không nghe thấy sao. Tư Hoài, nghe không thấy, điếc. Hôn trướng đồ vật, ngươi chính là như vậy đối với ngươi cha nói chuyện sao? Kia hẳn là như thế nào nói chuyện? Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi dạy dạy ta bái, ta mẹ đến chết đều là một người, không học quá như thế nào cùng cha nói chuyện. Tư Hoàng Nghiệp giật mình tại chỗ, môi giật giật, một chữ đều nói không nên lời. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, đem hồn bình, bài vị, nổ thẻ phục chờ quan trọng đồ vật cất vào cặp sách, quay đầu rời đi tư ra. Tư Hoàng Nghiệp vội vàng hỏi, đều cái này điểm, ngươi đi đâu nhi? Trường học. Tư Hoài đơn vai lưng bao, lê dép lê, lập tức đi đến lục gia. Mới vừa đi tiến sân, quản gia xuất quỷ nhập thần đứng ở hắn phía sau, Tư thiếu gia. Tư Hoài một bên hướng trong đi, một bên hỏi, Lục tiên sinh ở sao? Ở, xin theo ta tới. Đi vào phòng khách, Lục Tu Chi vừa lúc xuống lầu. Hắn ăn mặc một thân màu xanh đen lụa mặt áo ngủ, mơ hồ có thể thấy được lưu sướng cơ bắp đường cong. Hắn đôi tay đáp ở thang lầu tay vịn thượng, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoài. Tư Hoài ngửa đầu, cùng hắn liếc nhau, chậm gì gì mà nói, ta tới thực hiện hôn sau nghĩa vụ. Lục Tu Chi đôi lông mày khẽ nâng, cái gì nghĩa vụ? Tư Hoài nghĩ nghĩ, cùng nhau chủ nghĩa vụ. Lục Tu Chi bất động thanh sắc mà đánh giá, thấy hắn ăn mặc ở nhà quần đùi, trên người chỉ bối cái cặp sách, mặt khác cái gì cũng chưa mang. Rõ ràng là lâm thời làm quyết định. Luật hôn nhân cũng không có ở chung nghĩa vụ. Tư Hoài không bình tĩnh, mở to hai mắt, gì? Đây là cự tuyệt sao? Đại hòa thượng chẳng lẽ phát hiện hắn bụng dạ khó lường? Lục Tu Chi chậm rãi nói, nhưng là ngươi có thể hành xử ở chung quyền lợi. Trần Thúc, dẫn hắn đi phòng cho khách. Tư Hoài buột miệng thốt ra, mới vừa kết hôn liền phân phòng ngủ sao. Nói xong, hắn vội vàng bổ sung nói, phân phòng ngủ ngon à, chúng ta đều có chính mình tư nhân không gian, bảo trì thích hợp khoảng cách có thể tăng tiến hai bên cảm tình. Không đợi Lục Tu Chi nói chuyện, Tư Hoài vội vã mà đuổi kịp quản gia nện bước, đi hướng lầu hai phòng. Tiểu khu biệt thự cấu tạo tương đồng, Lục gia bên trong cấu tạo cùng tư gia đại đồng tiểu dị, phòng cũng là. Lớn nhất khác biệt chính là bởi vì Lục Tu Chi âm khí, Lục gia thực mát mẻ, to như vậy biệt thự, chỗ nào đều lạnh căm căm. Tư Hoài liếm liếm môi, tim đập có chút nhanh hơn. Đại hòa thượng âm khí so với hắn tưởng tượng còn trọng. Chỉ cần hai người bọn họ ngốc tại cùng dưới mái hiên, hắn liền cùng người thường giống nhau. Nói cách khác, hắn có thể thử xem dẫn hồn phù. Tiên sinh phòng ngủ liền ở ngài đối diện, có cái gì yêu cầu kêu ta một tiếng thì tốt rồi. Tư Hoài choáng váng gật đầu, bay nhanh mà tắm xong, chọc chọc Lục Tu Chi hoài chát. Hôm nay cơm khô sao, Lục tiên sinh, ngươi ngủ rồi sao? Lu, không có. Hôm nay cơm khô sao, ta ở nghiên cứu tân phụ chú, có thể ở phòng thử xem sao? Lu, có thể. Thấy này hai chữ, Tư Hoài lập tức lấy ra dẫn hồn phù, bẹp một chút dán đến hồn bình thượng, thuận tiện mở ra cửa sổ, phương tiện quỷ nhóm tiến vào. Một loạt làm xong, hắn mới cho Lục Tu Chi trở về cái sò tâm biểu tình bao. Phòng khách. Lục Tu Chi buông xuống lông mi, màn hình di động tiểu nhân đôi tay phùng tâm, 360 độ điên cuồng mà chuyển động. Nhìn một hồi lâu, hắn tắt đi khung thoại, bắt thông Tịch Vô đại sư điện thoại. Tịch Vô sư phụ, Tu Chi, tìm được rồi sao? Lục Tu Chi rửa sofa, mặt mày giãn ra, ân, tìm được rồi. A Di Đà Phật, vạn pháp toàn không, nhân quả không không. Tịch Vô đại sư buổi tối còn muốn tham thiền, Lục Tu Chi chưa từng có nhiều quấy rầy, đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu liền treo điện thoại. Hắn thu hồi di động, đứng dậy khoảnh khắc, cửa nhiều hai mặt nhàn nhạt quỷ khí. Lục Tu Chi nghiêng đầu, chỉ thấy hai chỉ quen thuộc không có mắt quỷ cho nhau nâng, sờ soạng xuyên qua màu xám bạc đại môn. Ở bước lên phòng khách gạch men sứ dây tiếp theo, hai chỉ không có mắt quỷ cương tại chỗ, không thể động đậy. Nhị ca, ta như thế nào không động đậy? Ngu xuẩn, nơi này có trận. Lời còn chưa dứt, hai chỉ không có mắt quỷ đồng thời sắc mặt vặn mẹo, thân thể từ dưới lên trên hóa thành thật nhỏ mảnh nhỏ, mai một ở trong không khí. Trần quản gia cầm cây lau nhà, vội vàng chạy đến cửa phết đất. Lục Tu Chi thu hồi tầm mắt, xoay người lên lầu. Trở lại phòng ngủ, hắn bước chân dừng một chút, nhớ tới vừa mới Tư Hoài nói sự. Tân phủ chú sao? Đối diện phòng ngủ phụ. Tư Hoài ghé vào trên bàn, hướng ngoài cửa sổ dò ra đầu, tìm kiếm quỷ ảnh. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng có lưỡng đạo âm khí. Như thế nào đột nhiên lại không có? Lạc đường sao? Tư Hoài cân nhắc một lát, lại hướng hồn bình thượng dán mấy chương dẫn hồn phù. Mở to hai mắt, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, chân trời nổi lên một mạt bụng cá trắng. Trời đã sáng. Suốt đêm đối Tư Hoài tới nói là chuyện thường ngày, hắn không có gì cảm giác, tiểu chân tiến đến hồn bình khẩu nhìn nhìn. Cái gì đều không có. Hồn bình thượng lá bùa chu sa nhan sắc cảm đạm, hẳn là phát huy tác dụng. Kia như thế nào một con quỷ cũng chưa xuất hiện. Tư Hoài nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một hợp lý giải thích. Trung quanh không có quỷ. Hắn lấy ra di động nhìn nhìn ngày, ba nguyệt 14 hảo, màu trắng lễ tình nhân. Đều ăn Tết đi sao? Thật là một đám có tình thú quỷ. Tư Hoài ở trong lòng yên lặng cảm khái, xuống lầu uống nước. Trần quản gia chiều hắn gật gật đầu, thanh âm nghe tới có chút mỏi mệt. Tư thiếu gia, yêu cầu hiện tại vì ngài chuẩn bị cơm sáng sao? Tư Hoài lắc đầu, không cần, ta uống miếng nước. Trần quản gia gật đầu theo tiếng, đẩy ra đại môn, dẫn theo cây lau nhà thùng nước đi hướng sân. Tư Hoài chớp chớp mắt, ánh mặt trời chiếu tiến vào, cửa mấy khối gạch men sứ như là đánh sáp dường như, bóng loáng. Thật cần lao, khẳng định rất sớm liền lên phết đất. Đổ ly nước đá, Lục Tu Chi thanh âm ở sau lưng vang lên, ta đi công ty. Tư Hoài lên tiếng, tiếp tục uống nước. Lục Tu Chi lại nói một câu, ngươi đi trường học. Tư Hoài sửng sốt, xoay người nhìn tây trang dày ra Lục Tu Chi, ta đã ở trong trường học. Lục gia, hôn nhân trường học này. Lục Tu Chi, ta đưa ngươi. Tư Hoài phùng ly nước, ý đồ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, chúng ta lúc này mới tân hôn mấy ngày. Không nên phóng cái thời gian nghỉ kết hôn sao. Nửa giờ sau, một chiếc màu đen mười bạch ngừng ở Thương Dương Đại học ký túc xá khu. Một cái ăn mặc áo thun quần jean nam sinh không tình nguyện mà xuống xe. Lục Tu Chi dùng hành động nói cho Tư Hoài, không có thời gian nghỉ kết hôn. Thương Dương Đại học buổi sáng 8 giờ bắt đầu đi học, lúc này mới 7 giờ, tuyệt đại bộ phận người còn không có rời giường. Tư Hoài phóng nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ. Toilet vang lên hướng xí tiếng nước, Đồng Đại Sơn đi ra, thấy là Tư Hoài, cả kinh buồn ngủ toàn vô, ngoa tào, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Tư Hoài thở dài, bị đưa tới. Đồng Đại Sơn nghe thấy quá hắn gọi điện thoại, thường xuyên có trung niên lão nam nhân tiếng gầm gừ, đương nhiên mà tưởng hắn ba đem hắn đưa tới. Hôm nay buổi sáng không có tiết học, Lao Lý cùng Lao Dương còn ở tiệm net chơi, phòng trừng buổi chiều đi học mới có thể trở về. Phòng ngủ là trên là giường dưới là bàn, Tư Hoài đem cặp sách ném tới trên bàn, cùng cụt một tiếng, giống như có cái gì ngạnh đồ vật tạp tới rồi mặt bàn. Hắn kéo ra khóa kéo, phát hiện bên trong có cái pha lê hộp cơm, chứa đầy cái đầu cực đại, nhan sắc đỏ tươi dâu tây. Tư Hoài mắt sáng rực lên, biết này khẳng định là Lục Tu Chi chuẩn bị. Hắn mở ra cái nắp, lập tức khai ăn. Tư Hoài ăn uống không lớn, ăn nửa hộp dâu tây liền no rồi. Hắn mở ra di động, từng cái cờ lạc mở đào bảo, bính đa đa, ạ lì bầy bạ chờ các đại vong mua phần mềm. Chỉ có đào bảo có chút xem lượng, nhưng không có người cố vấn, càng không có người hạ đơn. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, an ủi chính mình một viên dâu tây. Dư quang thoáng nhìn Đồng Đại Sơn liên tiếp xem chính mình, đưa qua đi hỏi, muốn ăn sao? Không được. Đồng Đại Sơn lắc lắc đầu, do dự dự mà mở miệng, Tư Hoài à, trường học gần nhất đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Tư Hoài nga một tiếng. Chính là chúng ta phụ cận này mấy đống phòng ngủ lâu thường xuyên ném ăn đồ vật, đồ ăn vặt, tự nhiệt liệt nổi, trái cây. Ngay cả dược đều có vứt. Đồng Đại Sơn đem ghế dựa dọn đến hắn bên cạnh, thần thần bí bí mà nói, cách vách phòng ngủ trường ném một dương chè gì, hắn vẫn là khóa ở trong ngăn tủ, khóa động cũng chưa động, chè gì không cánh mà bay. có người ở trường học diễn đàn nói không phải người làm, là đói chết quỷ. Tư Hoài thần sắc một túc, hỏi, chỉ cần là ăn đều sẽ ném. Đúng vậy, Đồng Đại Sơn gật gật đầu, tiếp tục nói chính mình tin vỉa hè bắt quái, liền chúng ta dưới lầu kia phòng ngủ, có cái huynh đệ đi phòng y tế xứng túi thuốc trị cảm, một giấc ngủ tỉnh dược đều bị ăn sạch, liền dư lại xác. Ngươi nói người bình thường làm sao trộm dược ăn a? Tư Hoài sụ mặt, là không bình thường. Đồng Đại Sơn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ngươi nói thật sẽ có đói chết quỷ sao? Kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tư Hoài hai khẩu một cái dâu tây, ăn quay hàm cố lấy, mơ hồ không rõ mà nói. Đem đồ vật tan sạch. Không cho hắn một chút khả thừa chi cơ. 8. Đại đơn tử. Đem đồ vật tan sạch. Không cho hắn một chút khả thừa chi cơ. Nhìn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ăn xong dâu tây Tư Hoài, Đồng Đại Sơn trực tiếp một cái hảo ra hỏa. Thật là cái không đáng tin cậy thả có sáng ý biện pháp. Tư Hoài, giảng thật sự, ngươi nói chuyện này là người làm vẫn là quỷ làm a? Tư Hoài lau lau miệng, hỏi hắn, ngươi đồ vật có ném sao? Đồ ăn vật là một bút kết xù chi ra, Tư Hoài không thường ăn, trong phòng ngủ càng sẽ không chân. Đồng Đại Sơn liền không giống nhau, đồ ăn vật một đốn không ăn đói đến hoảng, ngăn kéo tủ quần áo tất cả đều là đủ loại ăn. Đồng Đại Sơn lắc đầu, lại gật gật đầu, có vại khoai lát không có, nhưng là ta không xác định là bị trộm, vẫn là Lý Văn Xoay ăn. Tư Hoài, tùy tiện cho ta ba cái con số, ta miễn phí cho ngươi tính cái tiểu lục nhâm. Tiểu lục nhâm là tốc đoạn, chiếm tính một ít việc nhỏ phương tiện đơn giản, căn cứ con số hoặc thời gian véo cái trưởng quyết là có thể suy tính ra tới. 18, 26, 3. Tư Hoài giơ tay véo quyết, hắn thích dùng tiểu lục nhâm xem bói. Lại chuẩn lại mau, bởi vì bấm tay niệm thần chú, còn có thể hù người. Nhìn hắn thủ thế, Đồng Đại Sơn bị hù dọa, vẻ mặt khẩn trương, như thế nào dạng. Tư Hoài, lưu luyến, bình phục, không vong. Đồng Đại Sơn mở mịt, có ý tứ gì? Tư Hoài không có giải thích đơn cái quẻ tượng ý tứ, trực tiếp nói cho hắn kết quả, là bị trộm. Đồng Đại Sơn sắc mặt khẽ biến, hắn thực tín nhiệm Tư Hoài. Một phương diện là bởi vì cha mẹ phi thường tin tưởng huyền học đạo thuật, hắn mưa dầm thấm đất. Về phương diện khác là bởi vì đại một mới vừa khai giảng thời điểm, Tư Hoài liền chính xác ra hắn trong nhà mấy khẩu người, khi còn nhỏ phát sinh quá sự tình gì. Hắn uống lên nước miếng, mặt ủ mày hê mà nói, Tư Hoài, nếu không ngươi gần nhất liền trụ phòng ngủ đi. Nếu quỷ thật sự tới, ta cái này một M85 tráng hắn cũng tao không được a. Cái này hình thể đối kia đói chết quỷ tới nói, không phải liền trong đêm đen hải đăng, cho hắn chiếu sáng lên con đường phía trước nói rõ phương hướng sao. Tư Hoài chậm gì gì mà nói ra nửa câu sau lời nói, bị Lý Văn xoáy trộm. Đồng Đại Sơn. Ta Tư ca, Hoài ca, ngươi cũng đừng đậu ta chơi. Tư Hoài nhìn mắt hắn tướng mạo, mi đôi phúc đức cung sáng ngời, gần nhất vận khí khá tốt. Yên tâm, ngươi tuy rằng gần nhất vận khí không tồi, nhưng cũng không đến mức đến đâm quỷ trình độ. Đồng Đại Sơn có điểm đốc, vận khí tốt mới có thể đâm quỷ sao. Còn không phải sao. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, ngươi cho rằng đâm quỷ thực dễ dàng sao. Hắn nỗ lực 20 năm, gần nhất mới thật vất vả nhìn thấy quỷ. Đồng Đại Sơn lâm vào trầm tư, là họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa ý tứ sao. Phòng ngủ môn bị đẩy ra, mặt khác hai cái bạn cùng phòng Lý Văn Soái cùng Dương Siêu đã trở lại. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, các ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Lý Văn Soái hưng phấn mà nói, Đại Sơn, giáo học sinh hội chủ tịch đợi chút muốn tới chúng ta này biểu điên, hình như là bởi vì gần nhất ném đồ vật sự tình. Học sinh hội muốn trước tới điều tra một chút. Nói xong, hắn mới chú ý tới Đồng Đại Sơn bên cạnh ngồi Tư Hoài. Tư Hoài đưa lưng về phía bọn họ, lười biếng mà dựa vào lưng ghế, hai chân gác ở trên là giường dưới là bàn thượng, con mắt cũng chưa nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Văn Soái trong mắt hiện lên một tia bất mãn, tiếp tục nói, ta bằng hữu liền ở giáo học sinh hội, nghe nói hướng học trưởng tuổi còn trẻ đã chính mình khai công ty, hắn kiên định bất di chủ nghĩa duy vật, ghét nhất có người giả thần giả quỷ, làm chút phong kiến mê tín đồ vật. Đồng Đại Sơn cùng Dương Siêu đồng thời nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài túi đầu, chọc khai đào bảo, bính tịch tịch, ạ lì bậy bạ. Hóa so tam gia, xem nhà ai Chu Sa nhất tiện nghi. Lần trước cấp cắt tường vẽ một cuốn sách bao phủ, Chu Sa không sai biệt lắm dùng xong rồi. Thấy hắn vẫn là đối chính mình hờ hững, Lý Văn Soái trực tiếp kêu hắn tên, Tư Hoài, đợi chút hướng học trưởng tới thời điểm, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta gần nhất ở xin nhập đảng đâu, muốn học sinh hội thẩm hạch thông qua, chính ngươi không học giỏi liền tính. Ngàn vạn đừng liên lụy chúng ta mấy cái a. Tư Hoài không nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng nghe đến hắn hô tên của mình, phòng trường này bá bá bá một đống lớn nói đều là nói cho chính mình nghe. Tư Hoài sơn những người, nhìn trước mặt cái này mỏ chuột thai khỉ, giống khỉ ốm dường như nam sinh, có chút không kiên nhẫn, khỉ ốm. Không phản ứng ngươi chính là không muốn cùng ngươi nói chuyện, lớn lên người mô hầu dạng, không có điểm tự mình hiểu lấy. Lý Văn Soái trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, ngươi. Hắn bình thường lời nói là rất nhiều, nhưng chính là sẽ không cãi nhau. Đối thượng Tư Hoài loại này miệng lưỡi sắc bén biết ăn nói, trong lúc nhất thời càng là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi không còn hô tên của ta sao? Nhanh như vậy đầu óc lại thoái hóa. Lý Văn Soái nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, đang muốn chửi ầm lên, phòng ngủ môn bị gõ gõ. Có người sao? Rồi bất quá Tư Hoài tức giận buộc phát ra tới, hắn rít gào hỏi, ai a? Phòng ngủ môn không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền khai, cửa thanh âm dị thường rõ ràng. Học sinh hội, tới hỏi một chút sự tình. Lý Văn Soái mặt hung hăng mà chịu hạ, đều là bởi vì Tư Hoài. Hắn vội vàng bài trừ tươi cười, chạy tới tiếp đón, là học trường A, mau tiến vào mau tiến vào. 11 hào ký túc xá là sinh viên năm nhất ký túc xá, mỗi hai tầng lâu một cái chuyên nghiệp, lần này ném đồ vật sự kiện đề cập không ít học viện, bởi vậy chủ yếu từ giáo học sinh hội phụ trách, các viện học sinh hội phụ trợ. Gần nhất trong phòng ngủ có hay không thể hiểu được ném đồ vật. Thanh âm này có chút quen hay. Tư Hoài tay một đốn, ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy Hướng Kỳ Tưởng cùng một cái trung phân công nhau nam sinh đi đến. Cát Tưởng. Thấy hắn, Hướng Kỳ Tưởng cũng sửng sốt. Lý Văn Soái đứng ở Hướng Kỳ Tưởng bên cạnh, cố ý để cao âm lượng nói, Tư Hoài, ngươi nhanh lên đem những cái đó lung tung rối loạn lá bùa gì đó thu hồi tới, phải tin tưởng khoa học. Thư ca, ngươi nguyên lai là công cộng quản lý chuyên nghiệp A. Hướng Kỳ Tưởng kinh hỉ mà đi lên trước, ngươi ở vẽ bùa sao? Hắn cả ngày liền lộng những cái đó loạn bảy tám. Lý Văn Soái giọng nói một đốn, đột nhiên nhìn về phía Hướng Kỳ Tưởng. Từ từ, học trưởng vừa rồi kêu Tư Hoài cái gì? Thư ca. Không hoạn. Tư Hoài lắc đầu, ở trên mạng chọn Chu Sa. Hướng Kỳ Tưởng nhìn mắt đồng bạn, ý bảo đối phương đi dò hỏi mặt khác hai người, tiếp theo đem Tư Hoài kéo đến trên ban công, hạ giọng hỏi, Tư ca, ký túc xá này trong lâu thật sự có quỷ sao? Tư Hoài ăn ngay nói thật, trước mắt không có. Chờ hắn đi rồi liền không xác định. Hướng Kỳ Tường gật gật đầu, ta đã biết. Hắn là từng có đâm quỷ trải qua, do hỏi quá mấy cái đương sự, trừ bỏ ném đồ vật, hoàn toàn không có khác thường. Hiện trường vụ án đều ở phòng ngủ, so với quỷ, kỳ thật ta càng hoài nghi là người làm. Tư Hoài khe như mày, so với người, hắn càng hy vọng là quỷ làm. Hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi, Thư ca, ngươi cũng ném đồ vật sao? Không có. Nghèo rất mồng tơi, không có gì nhưng vứt. Nghĩ. Tư Hoài sâu kín mà thở dài. Thấy thế, Hướng Kỳ Tường cũng thở dài, an ủi nói, Tư ca, hiện tại nhân tâm không cổ, ngươi không cần vì những cái đó kẻ phạm tội cảm thấy tiếc nuối. Tư Hoài trầm mặc, Cát Tường rốt cuộc đối hắn có cái gì hiểu lầm. Đơn giản mà liêu xong, Hướng Kỳ Tường càng thêm cảm thấy là người làm, rời đi đi thu thập chứng cứ. Đi tới cửa, hắn nhớ tới cái gì, quay đầu đối Tư Hoài nói, Tư ca, đợi chút cùng nhau ăn cái cơm chưa à, ta còn tưởng mua mấy chứng phủ. Tư Hoài lên tiếng, hạ đơn bính đa đa nhất tiện nghi kia ra Chu Sa cửa hàng. Nhìn hai người quen thuộc bộ dáng, Lý Văn Soái lấy lại tinh thần, chưa từ bỏ ý định mà bắt lấy một cái khác học sinh hội thành viên cánh tay, cái kia học trưởng, Hướng học trưởng không phải không tin lá bùa đạo thuật gì đó sao. Học sinh hội thành viên kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi không thấy được Hướng học trưởng mấy ngày hôm trước bằng hưu vòng sao. Lý Văn Soái cắn chặt răng, sắc mặt trở nên trắng, ta không có Hướng học trưởng ngại chát. Tư Hoài hoa di động. Lại hạ đơn một đống hoàng phù giấy. Đồng Đại Sơn thò lại gần, nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, ngươi cùng Hướng học trưởng cái gì quan hệ a? Tư Hoài nghĩ, thân thích, xem như biểu đệ. Đồng Đại Sơn đầu góc chuyển bất quá tới, biểu đệ như thế nào tuổi so với hắn đại? Niên cấp so với hắn cao. Thấy Tư Hoài không có muốn giải thích gì tứ, hắn cũng ngượng ngùng lại truy vấn đi xuống. Tư Hoài, ngươi cái kia bùa bình an nếu không cho ta cũng tới một trường. 101 tờ. Lý Văn Soái quay đầu lại liền thấy Đồng Đại Sơn hỏi Tư Hoài mua phủ, nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói, trên mặt nóng rất đau, tông cửa xông ra. Phích một tiếng, phòng ngủ môn bị mạnh mẽ đóng lại. Đồng Đại Sơn nhịn không được nói thầm, Lý Văn Soái lại phát cái gì điên. Tư Hoài đưa cho hắn lá bửa, mãn nhãn nghi hoặc, chân thành hỏi, Lý Văn Soái là ai? Buổi chiều khóa là một chút đến tam điểm, cùng Hướng Kỳ Tường ăn xong cơm trưa, Tư Hoài liền đi khu dạy học. Thời gian còn sớm, phòng học không có người. Hắn chọn cái góc giữa cửa sổ mát mẻ vị trí. Mới vừa buông cặp sách, ngoài cửa sổ bay tới một đạo âm khí. Tư Hoài nghiêng đầu xem qua đi, giật mình. Là lần trước ở Lục Gia cửa gặp được vô lại tiểu quỷ. Phòng học ở lầu 1, cách một cái lối đi nhỏ đó là trường học sân thể dục. Vô lại tiểu quỷ đứng ở sân thể dục thượng, đôi tay lay lưới sắt, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Tư Hoài có chút kinh ngạc. Bọn họ khoảng cách không tính là gần, cũng nói không nên lời thượng xa. Tư Hoài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Vô Lại tiểu quỷ sau này lui lại mấy bước, không có chạy, vẫn là xa xa mà nhìn. Tư Hoài nhướng mày, đánh giá cái này khoảng cách là an toàn khoảng cách. Thấy đối phương đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, Tư Hoài theo hắn ánh mắt xem qua đi, thấy trên bàn chưa khui coca. Ăn cơm thời điểm cắt tường mua. Tư Hoài cầm lấy coca, quơ quơ, tưởng uống sao. Vô Lại tiểu quỷ nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là ở cân nhắc những lời này ý tứ. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu. Tưởng uống, nhưng hắn không có tới gần, kiêng kỵ mà nhìn Tư Hoài tay. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, đại khái là lần đầu tiên gặp mặt liền cho nhân ra lý cái phát. Tạo thành bóng ma tâm lý. Hắn đem coca phóng tới trên bệ cửa, thấy Vô Lại tiểu quỷ vẻ mặt cảnh giác, cười nói, chính mình tới bắt. Nói xong, xách lên cặp sách đi đến phòng học một chỗ khác, ly cửa sổ rất xa. Vô Lại tiểu quỷ chậm rãi tới gần, ôm lấy coca. Tư Hoài chiều hắn vây vây tay, mau uống, đợi chút bị thái dương phơi năng liền không hảo uống lên. Vừa dứt lời, cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, Vô Lại tiểu quỷ xoay người liền chạy. Lý Văn Soái đi vào phòng học, thấy phòng học người là Tư Hoài, biểu tình có chút cứng đờ. Lo lắng Tư Hoài tìm hướng kỳ tường thổi gió bên hai, hắn gian nan mà xả lên khoe miệng, lôi kéo làm quen nói, sớm như vậy liền đến A. Vừa rồi cùng ai nói lời nói đâu. Tư Hoài ăn ngay nói thật, cùng quỷ nói chuyện. Lý Văn Soái khoe miệng rũ xuống, sắc mặt khó coi. Hướng học trưởng như thế nào sẽ tin loại này miệng toàn nói phét người bán đồ vật. Khẳng định là bị lừa. Tư Hoài chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, cái kia Vô Lại tiểu quỷ chạy trốn thật là nhanh, nháy mắt liền nhìn không thấy. Trên bàn di động chấn động, len ken một tiếng. Tư Hoài cờ lạc mở tin tức, là Thương Dương đệ nhất soái. Thương Dương đệ nhất soái, cái này bữa bình an thật sự hữu dụng sao? Đạo Thiên quan khách tiểu phục, đương nhiên là có dùng đát, đây là ta xem thiên tư siêu phàm quan chủ tự mình vẽ nga. Thương Dương đệ nhất soái, ta tùy thân mang theo các ngươi phủ, vẫn là đụng vào quỷ. Nhớ tới gần nhất ký túc xá ném đồ vật sự tình, Tư Hoài đánh chữ hỏi, thân thân, là có cái gì ném sao? Thương Dương đệ nhất soái, ta sát, ngươi như thế nào biết? Đạo Thiên quan khách tiểu phục, đương nhiên là tính đến nha, chúng ta Đạo Thiên quan thực linh. Thân thân, đùa bình an chỉ có thể phù hộ ngươi, không thể bảo ngươi đổ vật nga. Nếu yêu cầu bảo hộ vật phẩm nói, kiến nghị cho chúng nó cũng dán lên đùa bình an. Đánh xong hai hàng tự, Tư Hoài chi kỷ mà đem đùa bình an liên tiếp chia hắn. Thương Dương đệ nhất soái. Thương Dương đệ nhất soái, các ngươi đạo quan bắt quỷ nói muốn bao nhiêu tiền a? Tư Hoài mắt sáng rực lên, đại đơn tử. Chỉ tiếp nhận hướng kỳ tường như vậy một lần đại đơn tử, hắn cũng không rõ ràng lắm mặt khác đạo quan tiếp đơn giá cả, lên mạng lục soát, bốn vị đếm tới sáu vị số đều có. Thương Dương đệ nhất soái chờ lâu rồi, lại phát tới một cái tin tức. Còn ở sao? Chỉ cần giải quyết chuyện này, tiền không là vấn đề. Thấy thổ hào lên tiếng, Tư Hoài lập tức hồi tin tức, ở thân thân. Ta vừa rồi đi tìm quan chủ lạp. Đây là quan chủ hệ trác, có thể thêm một chút nga. Thương Dương đệ nhất soái không có hồi phục đảo bảo tin tức, một lát sau, Tư Hoài thu được tăng thêm bạn tốt tin tức. Mới vừa thông qua, đối phương liền vô cùng lo lắng mà đánh giọng nói điện thoại. Uy, Đạo Thiên quan chủ sao? Ngài hiện tại có rảnh sao? Địa chỉ liền ở Thương Dương Đại học ký túc xá khu. Tư Hoài suy tư một lát, hiện tại không được, ngày mai có thể. Chính là ta thật sự thức cấp, hôm nay trễ chút cũng đúng. Ta ra gấp đôi tiền. Tư Hoài nhịn không được tâm động, ta muốn hỏi trước một chút ta cộng sự có hay không thời gian. Điện thoại kia đoan an tĩnh, qua một lát, vang lên Thương Dương đệ nhất xoáy run nhẹ nhẹ thanh âm. Kia, cái kia quỷ lợi hại như vậy sao? Không phải, ta quá cường, quỷ sẽ bị dọa chạy. 9. Khoa tràng quỷ, thượng. Không phải, ta quá cường, quỷ sẽ bị dọa chạy. Trầm mặc thật lâu sau, Thương Dương đệ nhất xoáy, kia phiền toái ngài chạy nhanh dò hỏi một chút cộng sự. Ta bên này khi nào đều có thể. Tư Hoài lên tiếng, cúp điện thoại, chọc khai Lục Tu Chi hoài chát. Lục tiên sinh, đêm nay có rảnh sao? Tin tức mới vừa phát ra đi, Đồng Đại Sơn thở hồng hộc mà chạy tới, một mông ngồi vào hắn bên cạnh, ném cho hắn một quyển sách, ngươi sách giáo khoa quên mang theo. Tư Hoài gật gật đầu, cảm tạ. Cách đó không xa Lý Văn Soái đi đến Đồng Đại Sơn bên cạnh, Đại Sơn, ta thư đâu? Mang theo mang theo. Đồng Đại Sơn từ trong bao lấy ra hai bổn kinh tế học thư. Đưa cho hắn trong đó một quyển. Lý Văn Soái phiên phiên thư, này vốn không phải ta, không biết khóa sau tác nghiệp. Nói xong, hắn cầm lấy Đồng Đại Sơn trong tầm tay thư, là này buồn, này vốn cũng không có. Không thể nào, ngươi kia buồn ta là từ ngươi trên kệ sách lấy A. Đồng Đại Sơn từng cái mở ra, không có một quyển sách là viết khóa sau tác nghiệp. Ngươi không viết đi. Lý Văn Soái lời thề son sắt mà nói, không có khả năng, ta tối hôm qua riêng viết. Kinh tế học Dương lão sư thích nhất hiếu học hỏi chuyện học sinh, hắn còn chuẩn bị tan học thời điểm đi hỏi. Đồng Đại Sơn cũng nhớ rõ hắn tối hôm qua là ở viết đồ vật, liền tính viết lau, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng quyển sách này sạch sẽ, tựa như tân giống nhau. Gần nhất ký túc xá có liên tiếp thần quái sự kiện, Đồng Đại Sơn cầm lòng không đậu mà nghĩ nhiều, vội vàng xử Tư Hoài cánh tay, đại giữa trưa, tổng sẽ không nháo quỷ đi. Tư Hoài nhìn mẹ chặt nói chuyện phiếm không thoại, thất thần gật đầu, sẽ a. Đồng Đại Sơn kinh ngạc, quỷ ban ngày ban mặt cũng có thể ra tới. Tư Hoài kỳ quái mà xem hắn, có người còn ban ngày ban mặt đã chết đâu, quỷ như thế nào liền không thể ban ngày xuất hiện. Quá có đạo lý. Đồng Đại Sơn hoán một lát, khẩn trương hỏi, kia cái này khóa sau luyện tập thật là. Tư Hoài nhìn mắt kinh tế học thư, khóa sau luyện tập kia một tờ phúc hơi mỏng âm khí. Là quỷ làm. Ngoa tào. Đồng Đại Sơn ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Lý Văn Soái, ngữ khí tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ngươi tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá. Lý Văn Soái, một cái hai cái đều có tật xấu. Hắn cầm lấy thư, xoay người đi hướng phòng học một chỗ khác, ly này hai người rất xa. Vận khí tốt đến gặp quỷ người liền tại bên người, Đồng Đại Sơn nhịn không được hỏi, Tư Hoài à, ngươi nói ta cũng có thể có vận khí như vậy tốt một ngày sao? Tư Hoài có lệ gật gật đầu. Đồng Đại Sơn cảm thấy mỹ mãn mà uống lên nước miếng, cớ lắc mở một quyển khủng bố tiểu thuyết, vì tốt đẹp tương lai làm chuẩn bị. Lục Tu Chi chậm chạp không trở về hoài trạng, Tư Hoài bắt thông hắn điện thoại. Qua một hồi lâu, điện thoại kia đoan vang lên Lục Tu Chi trầm thấp tiếng nói. Làm sao vậy? Tư Hoài hỏi, ngươi ở công ty sao? Vừa đến ra. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, ở nhà liền đại biểu đối phương không có gì sự. Nghe hắn không nói lời nào, Lục Tu Chi lại hỏi một lần, làm sao vậy? Thưa ngươi, ta hiện tại liền trở về. Nói xong, Tư Hoài cúp điện thoại, xách lên cặp sách đi ra ngoài. Đồng Đại Sơn sửng sốt, vội vàng hỏi, ngươi đi đâu nhi a? Lập tức liền đi học. Dương lão sư muốn điểm danh. Giúp ta thỉnh cái giả. Không phải, ta nói như thế nào a? Thời gian nghỉ kết hôn. Lục gia. Mấy cái công nhân chính hướng trong viện dọn cục đá, 3-4 khối nửa người cao cục đá, còn có một bộ phận tiểu đá vụn. Mỗi cái cục đá đều làm đánh dấu, công nhân nhom chiếu bản vẽ bày biện. Lục Tu Chi đứng ở đá cội trên đường, đối trong đó một người công nhân nói, hướng hữu 1 cm. Tư Hoài vừa vào cửa, liền cảm nhận được so với phía trước càng mãnh liệt sinh cơ, chỉ là hô hấp đều có một loại thích ý. Lục Tu Chi liếc mắt hắn, tiếp tục hợp người ta nói, nhiều, hướng tả 1 cm. Sau này 2 cm. Thấy Lục Tu Chi ở vội, Tư Hoài không có quá khứ quấy rầy, xoa xoa trên chắn hãn, trước lên lầu tắm. Gội đầu tắm rửa, hắn còn riêng lau lý ly thủy, đem đầu tóc sơ thành đại nhân bộ dáng. Trang điểm hảo, Tư Hoài hưng phấn mà đi ra toilet. Tổ sư ra bài vị quơ quơ, cùng cụt một tiếng ngã vào trên bàn. Tư Hoài đi qua đi, nâng dậy bài vị. Giây tiếp theo, bài vị lại quơ quơ, nguyên mâu nguyên dạng mà ngã xuống. Tư Hoài nhìn chằm chằm nó nhìn một lát, như suy tư gì mà nói, đây là bị ta xoáy hôn mê sao. Một trận gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ, thổi đến trên mặt hắn, tựa hồ là ở làm hắn thanh tỉnh một chút. Tư Hoài rũ xuống con ngươi, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Bài vị đảo phương hướng, đúng là dưới lầu thạch trận. Hắn suy tư một lát, ôm bài vị đi sân. Công nhân nhóm đã đi rồi, Lục Tu Chi dẫn theo cái tiểu ấm nước, thong thả ung dung mà cấp mấy viên cục đá tưới thủy. Tư Hoài cẩn thận mà nhìn quét một vòng, lập tức đi hướng thạch trận bên cạnh nửa người cao nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ như là khi còn nhỏ giản nét bút phòng ở, đỉnh nhọn, có môn có cửa sổ, che mưa chắn gió, không gian còn rất lớn, có thể chứa mấy trăm khối bài vị. Quan trọng nhất một chút, nhà gỗ nhỏ tựa hồ là mắt trận, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Tư Hoài không lưng, đem tổ sư ra bài vị bỏ vào đi. Dù sao gần nhất cũng không gì hương khói, kia lư hương ta trễ chút lấy tới. Hắn đứng dậy, chỉ thấy Lục Tu Chi buông xuống lông mi, ánh mắt dừng ở tổ sư ra bài vị thượng. Tư Hoài chớp chớp mắt, hỏi, cái này nhà gỗ nhỏ ngươi không cần đi. Lục Tu Chi lắc đầu. Tư Hoài vội vàng nói, vậy làm tổ sư ra đợi đi. Quên giới thiệu, đây là đạo thiên quan tổ sư ra, đạo thiên thiên tôn. Lục Tu Chi mím môi, hắn đọc giọng Phật, nói hai giáo thư, đạo cơ đốc cũng lược có đọc qua. Chưa bao giờ nghe nói qua có đạo thiên thiên tôn nhân vật này. Nghiêm khắc tới nói, tổ sư gia cũng coi như là sư phụ ta. Ta là cái thiên tài, cho nên ta sư huynh, cũng chính là đạo thiên quan đệ nhất nhậm quan chủ, cảm thấy hắn không xứng với sư phụ cái này danh hiệu, liền đại sư thu đồ đệ. Lục Tu Chi nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Tư Hoài. Hắn nhỏ vụn tóc mái liêu lên, lộ ra trơn bóng no đủ cái chán. Hốc mắt có điểm thâm, sấn đến hắn mặt mày càng thêm đẹp. Đại khái là bởi vì đang nói khi còn nhỏ sự tình, trên mặt mang theo ti thiên chân tươi cười. ở ta khi còn nhỏ, hình như là 10 tuổi đi. Lục Tu Chi khe như mày, 10 tuổi thời điểm bị lừa tiến đạo thiên quan. Ngươi sư huynh nói qua đạo thiên thiên tôn lai lịch sao? Tư Hoài gật đầu, đương nhiên nói qua, đạo thiên, chính là thiên đạo. Chúng ta cái này tổ sư ra chính là thiên đạo. Lục Tu Chi. Tiểu bằng hữu quá dễ dàng lừa. Tư Hoài tiếp tục nói, sư huynh nói qua, thế giới tất có này quy tắc, là vì thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo, chính là vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý. Nói cách khác tổ sư ra chính là nhất điều. Bốn bỏ năm lên, chúng ta đạo thiên quan cũng là nhất điều. Lục Tu Chi chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng khấu hạ nhà gỗ nhỏ, đây là ổ chó. Tư Hoài ngẩn người, nhìn mắt tổ sư ra. Bài vị quơ quơ, thẳng tắp mà ngã xuống. Đều thích đến lại mà không dậy nổi. Tư Hoài chậm gì gì mà thế tổ sư ra nói chuyện, chúng sinh bình đẳng, tổ sư ra thích liền hảo. Lục Tu Chi. Người vui vẻ liền hảo. Hắn xoay người vào nhà, xuyên qua thạch trận, trên mặt đất ấm nước lắc lư vài cái, chuẩn xác mà ngã vào hắn giày trên mặt, còn mang theo một chút tiểu bùng điểm. Lục tiên sinh. Tư Hoài đuổi theo đi hỏi, hôm nay buổi tối ngươi có cái gì an bài sao? Lục Tu Chi, không có. Hôm nay là màu trắng lễ tình nhân, chúng ta bất quá tiết sao? Lục Tu Chi bước chân một đốn. Tư Hoài tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ta mang ngươi đi bắt quỷ đi. Ấm áp hô hấp phất quá bên gáy, Lục Tu Chi nghiêng đầu, đối thượng hắn tiểu thú dường như sáng ngời con ngươi. Lục tiên sinh, được không? Ma xui quỷ khiến mà, Lục Tu Chi gật gật đầu. Hảo. Lục Tu Chi còn có chút công vụ muốn xử lý, Tư Hoài liền trở về tranh tư ra, Lục Tung tìm ra một tiểu túi chu sa, bắt đầu vẽ bừa. Đến Thương Dương Đại học thời điểm đã buổi tối 7 giờ, thứ 6 buổi tối, lại là lễ tình nhân, ký túc xá chỉ có top 5 top 3 mấy người, cũng không ầm ĩ. Tư Hoài ngửa quen đường cũ mà đi đến 401, gõ gõ môn. Một cái 1m7 tả hữu quyển mao nam sinh khai môn, hắn sắc mặt tái nhợt, trước mắt treo cực đại quần thâm mắt. Ánh mắt ở Tư Hoài cùng Lục Tu Chi hai người trên người đánh cái chuyển nhi, hắn hướng tới Lục Tu Chi vươn tay, ngài chính là tư quan chủ đi. Tư Hoài giơ tay, cùng hắn cầm, ta là. Ngươi là Thương Dương đệ nhất soái sao? Đúng vậy, ta chính là Thương Dương đệ nhất soái. Đi ngang qua người kinh dị mà nhìn hai người, là ở chơi cái gì kịch bản sát sao? Quyền Mao nam sinh ngượng ngùng mà cúi đầu, đạo trưởng kêu ta Mẫn Đông Kiệt là được. Tư Hoài lên tiếng. Mẫn Đông Kiệt lại nhìn hắn mặt, khen nói. Ngài thật là chú nhan có thuật, hoàn toàn nhìn không ra tuổi. Lục Tu Chi. Ta mới 19. Tư Hoài mặt không đổi sắc, kêu tuổi trẻ tài cao. Mẫn Đông Kiệt trầm mặc, hắn căn bản không nghĩ tới một quan chi chủ cư nhiên so với hắn còn nhỏ một tuổi. Đúng đúng đúng, tuổi trẻ tài cao. Hai vị đạo trưởng mau tiến vào. Trong phòng ngủ, Mẫn Đông Kiệt ba cái bạn cùng phòng xếp hàng ngồi, đồng thời hướng bọn họ chào hỏi. Lần trước cùng Tư Hoài nói chuyện qua tức đầu nam sinh nhìn nhiều hắn hai mắt, đạo trưởng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi rất quen mắt ta? Vì đạo thiên quan thanh danh, Tư Hoài không có nói chính mình chính là cái kia đưa hóa tiểu ca, mà là nói, ta cũng là Thương Dương Đại học, liền trụ các ngươi trên lầu. Tức đầu nam sinh bừng tỉnh, kia có thể là đã gặp mặt. Mẫn Đông Kiệt dừng một chút, tuổi trẻ tài cao đương quan chủ chuyện này hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng là Tư Hoài vẫn là đồng học. Khó trách biết đồ vật ném sự tình. Mẫn Đông Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng lúc này nhân ra đều tới. Cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn kéo ra không ghế dựa, đưa cho nước khoáng cùng trái cây, ngồi xuống nói đi. Mẫn Đông Kiệt không có nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề mà nói, sự tình là từ một vòng trước bắt đầu. Chúng ta phòng ngủ cùng nhau nhìn bộ bút tiên phim kinh dị, liền nghị chơi chơi, lên mạng lục soát giáo trình, chiếu làm. Ta là cái truyền thống chủ nghĩa duy vật giả, không tin quỷ thần, hỏi chuyện thời điểm, không biết hỏi gì, trong tầm tay lại vừa lúc có kinh tế học tác nghiệp. Liền hỏi tác nghiệp viết như thế nào. Nghĩ đến kia một màn cảnh tượng, Mẫn Đông Kiệt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tư Hoài tò mò hỏi câu, không viết ra được tới, sau đó sinh khí. Mẫn Đông Kiệt lắc đầu, không, hắn viết ra tới. Hơn nữa đem sở hữu tác nghiệp đều viết xong. Tư Hoài có chút kinh ngạc, còn có loại chuyện tốt này. Người thật sẽ nói giỡn. Mẫn Đông Kiệt miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Lúc ấy hắc bút treo ở không trung, kinh tế học sách giáo khoa giống điện ảnh như vậy điên cuồng phiên trang. Bọn họ mấy cái nào gặp qua trường hợp này, sợ tới mức tè ra quần, liên kết thúc nghi thức cũng chưa làm, trực tiếp chạy. Chúng ta không dám hồi phòng ngủ, ở khách sạn ở 2 ngày mới dám hồi trường học ngày đầu tiên, liền phát hiện phòng ngủ sở hữu ăn cũng chưa. Sau lại mấy ngày, chúng ta viết tác nghiệp, chỉ cần cùng kinh tế học có quan hệ, tất cả đều sẽ biến thành trống rỗng. Ta còn nghe nói chúng ta này đóng ký túc xá mặt khác đồng học, cũng lục tục phát sinh các loại đồ vật hư không tiêu thất sự tình. Tư Hoài gặm quả táo. nhớ tới ban ngày khỉ ốm tác nghiệp cũng bị lau sạch. Là cùng cái quỷ sao? Ta soát bằng hữu vòng thấy được Hướng học trưởng đề cử, liền hạ đơn một quả bùa bình an thử xem. Mẫn Đông Kiệt ho khan hai tiếng, sắc mặt càng kém, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, trên bàn thuốc trị cảm, ngăn thuốc sổ thuốc hạ sốt tất cả đều bị ăn xong rồi. Sạch sẽ, một viên đều không lưu. Nói, hắn thật dài nước nở một tiếng, nghẹn ngào nói, này, đây là tưởng bệnh chết ta a. Lục Tu Chi. Lau đem nước mắt, Mẫn Đông Kiệt nhìn về phía hai người, các ngươi có thể thu phục cái này bút tiên sao? Tư Hoài đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Mẫn Đông Kiệt vẫn là có chút không yên tâm, truy vấn, đạo trưởng, các ngươi có thể tính ra cái này bút tiên là cái quỷ gì sao? Sợ đối phương nhìn ra chính mình hoài nghi, hắn bổ sung nói, ta chết cũng muốn chết cái minh bạch. Tư Hoài nào biết, hắn tiến đến Lục Tu Chi bên hai, dùng bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi, bút tiên còn phân loại sao? Lục Tu Chi trầm mặc một lát, bút tiên là cổ xưa vu thuật chi nhất lên đồng viết chữ đơn giản hóa bản, là chiêu hồn thuật chi nhất. Chiêu hồn, có thể chiêu đến phụ cận oan hồn lệ quỷ, cũng có thể chiêu đến bình thường cô hồn dã quỷ. Các ngươi chiêu đến hẳn là khoa tràng quỷ. Năm đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn hắn, tràn ngập mê mang hoang mang. Lục Tu Chi nhấp môi, khoa tràng quỷ, nhân việc học, khảo thí linh tinh nguyên nhân mà chết, bị nhốt ở thư phòng, trường học các nơi, là địa phược linh một loại. Tức đầu nam sinh nhịn không được hỏi, hắn chấp niệm ở việc học thượng, vì cái gì muốn ăn vụng như vậy nhiều học sinh đổ vào ta. Lục Tu Chi. Khoa chàng quỷ không ăn thịt nhân loại đồ ăn. Tư Hoài nhỏ giọng hỏi, có thể hay không là cái đói nóng nảy khoa chàng quỷ A. Lục Tu Chi nhìn hắn một cái, quỷ giống nhau sẽ không dùng ăn nhân loại đồ ăn, nhân loại mới là bọn họ đồ ăn. Tư Hoài đã hiểu, nhưng có chút buồn bực. Hắn lớn như vậy cái hương bánh trái, cư nhiên không có quỷ thèm. Mẫn Đông Kiệt thoáng an hạ tâm, nghe tới vẫn là có điểm chuyên nghiệp. Kia những cái đó ăn. Lục Tu Chi khinh phiêu phiêu nói một câu nói, nặng nề mà nện ở bọn họ trong lòng. Còn có khác lệ quỷ. 10. Khoa tràng quỷ, chung. Còn có khác lệ quỷ. Mẫn Đông Kiệt sắc mặt càng trắng, bạn cùng phòng nhóm sắc mặt cũng đẹp không đến chỗ nào đi. Mấy người cánh tay sam cánh tay, ôm đoàn sưởi ấm. Cái này khoa tràng quỷ còn mang người nhà sao? Vô nhân tính. Không quỷ tính. Lục Tu Chi. Các ngươi mấy người bởi vì chiêu hồn gần nhất vận thế đê mê, trùng hợp thôi. Tư Hoài thở dài, một cái quỷ liền một cái quỷ đi, tổng so không có hảo. Mẫn Đông Kiệt mấy người thấp giọng thảo luận khởi đệ nhị chỉ quỷ sự tình. Nguyên bản là cảm thấy gần nhất ký túc xá thần quái sự kiện nguyên với bọn họ chiêu bút tiên, lý nên bọn họ tới giải quyết, lúc này mới tìm tới đạo thiên quan. Hiện tại lại nhiều một con quỷ, mấy người đều không kém tiền, thảo luận cùng với về sau lo lắng hãi hùng, không bằng hiện tại dùng một lần giải quyết. Một lát sau, Mẫn Đông Kiệt đại biểu lên tiếng, hỏi, kia có thể thuận tiện đem hai chỉ quỷ đều bắt sao? Tiên liên ấn thị trường giới tới. Vốn dĩ kịch liệt liền gấp đôi, cái này hai chỉ quỷ không được bốn lần. Tư Hoài lập tức gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Mẫn Đông Kiệt thở ra một hơi, hỏi, yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Ngọn nến, mễ, pháp đàn. Lục Tu Chi nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hoài. Chiêu hồn phương pháp có rất nhiều, các giáo phái đạo quan chi gian có chút khác biệt. Hắn còn rất muốn nhìn một chút đạo thiên quan là như thế nào chiêu hồn. Tư Hoài suy nghĩ một lát, lắc đầu, không cần. Ta nơi này có dẫn hồn phù. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, thấy hắn cặp sách thật dày một chồng dẫn hồn phù, nhớ tới trước đó không lâu Trần quản gia vất vả một suốt đêm. Ngươi đem này đó phủ dán trên tường. Tư Hoài từ trong bao móc ra 4 chương dẫn hồn phù, hắn còn nhớ thương lần trước ở Lục gia không chiêu đến quỷ. Vừa lúc có thể sấn cơ hội này, nhìn xem dẫn hồn phù dẫn tới quỷ là như thế nào xuất hiện. Mẫn Đông Kiệt túi đầu, nhìn lòng bàn tay có chút nếp hồn phù, muốn hay không niệm chú gì đó. Tư Hoài, không cần. Muốn trong suốt keo hoặc là băng keo hai mặt sao? Tư Hoài. Ngươi ấn trên tường liền dán lên. Như vậy thần kỳ. Mẫn Đông Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nửa tin nửa ngờ mà cầm lấy trong đó một lá bửa, giơ tay tới gần mặt tường. Cự mặt tường mấy cm thời điểm, có cổ nhẹ nhàng lực hấp dẫn lôi kéo lá bửa, giống hai khối sắt nam châm đụng phải, đắt một chút, lá bửa chặt chẽ mà dính ở trên tường. Mẫn Đông Kiệt mở to hai mắt, ngoa tào. Hắn lại dán một chương dẫn hồn phù. Hưng phấn mà tiếp đón bạn cùng phòng nhóm, ngươi ai phải thử một chút. Thật sự hảo thần kỳ, lập tức liền dán lên. Lục Tu Chi. Vài tên nam sinh viên giống tiểu hải tử dường như, quên mất phía trước sợ hãi, gom lại góc tường chơi dán phủ. Tư Hoài tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ta khi còn nhỏ lần đầu tiên vẽ bừa, dán suốt một mặt tường. Nam hải tử vui sướng chính là đơn giản như vậy. Người chơi qua sao? Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, không có. Tư Hoài ngẫm lại cũng là. Phật giáo không cần bữa chú. Hắn tò mò hỏi, ngươi khi còn nhỏ nhất định gõ làm hỏng rất nhiều mõ đi. Lục Tu Chi. Tứ phía tường đều dán lên dẫn hồn phù, trong nhà độ ấm đột nhiên giảm xuống, từng đợt âm lạnh hướng trong thân thể toàn. Nam sinh viên nhóm bình tĩnh lại, xê dịch ghế dựa, theo bản năng tới gần trong nhà nguồn nhiệt, Tư Hoài. Chúng ta phải đợi bao lâu? Tư Hoài thuận miệng nói, xem hắn gần không gần. Mấy người đồng thời gật đầu, ngồi làm đợi một lát, nhịn không được bắt đầu chơi di động. Không bao lâu, tức đầu nam sinh kinh hô, ngoa tào, ta thấy trên diễn đàn có người nói hắn viết tác nghiệp không có. Cũng là Dương lão sư kinh tế học. Mẫn Đông Kiệt phủng bình giữ ấm, hạ giọng nói, cái này khoa chẳng quỷ, nên sẽ không cùng Dương lão sư có quan hệ đi. Giúp hắn thúc giục chúng ta hảo hảo học tập. Này mẹ nó cũng quá độc ác. Lục Tu Chi. Tư Hoài nghe được tâm động, vội vàng thò lại gần hỏi, cái nào Dương lão sư? Mẫn Đông Kiệt mở ra album, tìm ra đi học thời điểm chụp ảnh chụp. 4-5 chục tuổi trung niên nam nhân, ăn mặc sọc polo sam, khỏe miệng đi xuống áp, thần sắc nghiêm túc. Tư Hoài sửng sốt, chúng ta một cái lão sư. Như vậy xảo. Tư Hoài túi đầu chấm tư, lẩm bẩm nói, không hảo hảo học tập là có thể gặp quỷ sao. Vì cái gì không có hắn phân? Là hắn kiểu khóa còn chưa đủ nhiều sao? Nghe thấy hắn lẩm bẩm Lục Tu Chi. Đột nhiên, kẹt cửa phiêu tiến vào một trận âm khí, cùng với một đạo tuổi trẻ giọng nam. Đám tiểu tử thúi này tác nghiệp lại không biết ra được tới. Một cái ăn mặc sơ mi trắng quần jean tuổi trẻ nam quỷ xuyên qua môn, phiêu tiến phòng ngủ, hùng hùng hổ hổ mà nói. Cả ngày không hảo hảo học tập liền biết chơi trò chơi, đi học sao không nghe, các ngươi không làm thất vọng ba mẹ, không làm thất vọng các lao sư sao. Hắn lập tức bay tới một chương bàn trống trước, mở ra kinh tế học thư, tức giận đến đầu 180 độ sau này chuyển, chứng hướng tức đầu nam sinh. Vương Hâm Hâm. Đơn giản như vậy cung cầu phân tích để ngươi đều có thể viết sai. Liên tọa độ đều sẽ không họa. Nam quỷ càng nói càng khí, mở to hai mắt, chứng đến trong mắt đều rất tới rồi trên mặt đất, quay tròn mà lăn đến Tư Hoài bên chân. Hắn vội vàng qua đi nhặt lên trong mắt, một bên mắng một bên đem trong mắt nhét vào trống chân hốc mắt. Cái này nam quỷ cùng phía trước không có mắt ngũ kỳ quỷ bất đồng, toàn thân sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn là cái ái vệ sinh quỷ. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt hắn hốc mắt, hỏi, ngươi không lau lau sao? Nam quỷ theo bản năng mà xoa xoa, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi thấy được ta. Tư Hoài gật gật đầu, chúng ta là đạo sĩ. Nam quỷ ngẩn ra, nhìn mắt Lục Tu Chi, lại nhìn một bên xếp hàng ngồi bốn người. Lúc này mới phát hiện chính mình bại lộ. Tất cả mọi người nhìn hắn. 36 kế tẩu vi thượng kế. Thấy hắn xoay người liền chạy, Tư Hoài lười biếng mà duỗi chen chân vào, ngăn trở hắn đường đi. Đụng tới Tư Hoài lạnh kéo, nam quỷ động tác cứng đờ, vừa động cũng không dám động. Đối phương trên người dương khí thiêu đến hắn cẳng chân ẩn ẩn làm đau, nếu thật đụng phải đi. Như vậy hôm nay chính là hắn cái thứ hai ngày rỗ. Nam quỷ ai hoán mà nhìn về phía 401 bốn người, ngữ khí thống khổ bi thương. Ta giúp các ngươi mấy cái làm bài tập sửa tác nghiệp, các ngươi chính là như vậy đối đãi ta sao? Tư Hoài tay cũng chưa động, liền đem này nam quỷ trấn trụ. Vừa rồi bị mắng tức đầu nam sinh lấy hết can đảm mở miệng, ngươi nơi nào giúp chúng ta sửa tác nghiệp? Ngươi rõ ràng là ở hù dọa chúng ta. Đem chúng ta cực cực khổ khổ viết tác nghiệp lộng không có. Nam quỷ lập tức nói, ngươi cực cực khổ khổ viết những cái đó tất cả đều là sai. Nếu như bị Dương lão sư thấy, ngươi sẽ bị mắng thảm hại hơn. Vương Hâm Hâm không tin. Không có khả năng. Ta sao chính là chúng ta ban học ủy tác nghiệp? Nam quỷ cười lạnh một tiếng, xem ra học ủy đi học cũng không nghe. Tư Hoài chớp chớp mắt, tò mò hỏi, ngươi làm bài tập lợi hại như vậy sao? Nam quỷ chính con mắt hạt châu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đương nhiên, ta chính là Dương lão sư đắc ý môn sinh, là hắn nghiên cứu sinh trí nhất. Khoa chính quy tác nghiệp đôi mắt phiêu phiêu liền biết đáp án. Nghe vậy, 401 mấy người ngẩn người. Cái này quỷ cư nhiên là bọn họ học trưởng. Mẫn Đông Kiệt cẩn thận mà đánh giá nam quỷ, đột nhiên a một tiếng, ngươi có phải hay không Dương lão sư học sinh, tiêu diêu gì đó. Diêu Tiền. Nam quỷ quay đầu xem hắn, ngươi nhận thức ta. Mẫn Đông Kiệt gật gật đầu, ta đi theo Dương lão sư ở làm một cái đầu đề, ăn cơm thời điểm hắn nói lên quá ngươi, nói ngươi là hắn gặp qua nhất chăm chỉ hiếu học học sinh, đáng tiếc mệnh không tốt lắm. Diêu Tiền thân hình quơ quơ, nước nở một tiếng, trong mắt theo nước mắt chảy xuống dưới. Hắn là cái cô nhi. Bị Dương lão sư giúp đỡ đi học, vui đầu khổ đọc khảo nhập Thương Dương Đại học, trở thành nhân nghiên cứu sinh, mỗi ngày khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, toàn thân tâm nhào vào học tập, đầu đề thượng. Kết quả bởi vì giấc ngủ không đủ, thị lực bị hao tổn thấy không rõ lộ. Vào ngày mưa thời điểm một chân dẫm không, ngã vào giáo nội hà, bị chết đuối. Diêu Tiền sâu kín mà khóc lóc kể lể, ngày đó vũ rất lớn, so y Lý Bình tìm hắn ba đòi tiền ngày đó còn muốn đại. Đạo trưởng, hắn nhìn Tư Hoài. Tình ý chân thành mà nói, ta nói đều là thật sự. Không tin ngươi có thể lên mạng tìm tòi ta luận văn, sự tích, bách khoa bài đủ. Ta thật là một cái quán triệt xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, đoàn kết hưu hái văn minh thân thiện tân thời đại hảo quỷ A. Tư Hoài quét mắt trên người hắn âm khí. Quỷ tốt xấu so nhân loại tốt xấu càng vừa xem hiểu ngay. Hồn phách là có nhan sắc. Từ bạch đến hắc, từ thiện chí ác. Nhan sắc càng sâu, làm chuyện xấu, hại quá người càng nhiều. Cái này riêu tiền trên người là nhàn nhạt màu xám trắng, không có hại qua người, nhưng khẳng định làm quá một ít tiểu phá hư, trò đùa dai. Mẫn Đông Kiệt chất vấn nói, vậy ngươi vì cái gì muốn tìm quỷ bệnh chết ta? Riêu tiền vẻ mặt mê mang, bệnh gì chết ngươi? Mẫn Đông Kiệt, không phải ngươi phái tiểu đệ tới ký túc xá trộm đồ ăn vặt, ăn ta dược sao? Riêu tiền vội vàng biện giải, ta không phải ta không có. Ta đương nhiều năm như vậy quỷ, năm nay mới miễn cưỡng có thể sờ đến thứ bút. Từ đâu ra có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn tiểu đệ? Ta cho nhân ra đương tiểu đệ còn kém không nhiều lắm. Mẫn Đông Kiệt đám người hai mặt nhìn nhau, nghiêm khắc tới nói, Diêu Tiền là không có hại quá bọn họ, chỉ là tự cho là đúng vì bọn họ hảo, trộm đồ ăn vặt trộm dược quỷ cũng cùng hắn không quan hệ. Vẫn là đồng học viện học trưởng. Kia làm sao bây giờ? Tư Hoài hỏi lại, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Mẫn Đông Kiệt, ngạch. Các ngươi giống nhau bình thường lưu trình, gặp được không xấu quỷ xử lý như thế nào a? Tư Hoài suy tư một lát, không có kinh nghiệm. Hắn chấp chớp mắt, quay đầu xem Lục Tu Chi. Lục Tu Chi. Siêu độ. Tư Hoài bừng tỉnh, đúng vậy. Còn có thể siêu độ, giao cho địa phủ xử lý. Nghe thấy siêu độ này hai chữ, Diêu Tiền sắc mặt đại biến, so biết Tư Hoài là đạo sĩ thời điểm còn muốn hoảng sợ. Không được. Hắn nhìn mắt Tư Hoài, cắn chặt răng, bất chấp tất cả, nhắm mắt lại tiến lên. Tư Hoài vội vàng như người, nhưng Diêu Tiền chạy trốn quá nhanh. Vẫn là sát tới rồi bả vai. Diêu Tiền kêu thảm thiết một tiếng, nóng rực dương khí giống đao dường như quát khai hắn cánh tay. Hắn câu lũ thân thể chợt cao chợt thấp mà chạy ra phòng ngủ. Tiền chạy. Tư Hoài nháy mắt đứng dậy, đuổi theo. Hồn thể bị thương cùng thân thể bị thương bất đồng, hồn phách thương rất khó tự lành, Diêu Tiền pháp lực thấp kém, càng không có tự lành năng lực. Bả vai bị bỏng cháy đau đớn lan tràn đến toàn thân, hắn đau đến tròng mắt đều vai, giống chỉ rồi nhặng không đầu dường như, vọt tới lầu 6 sân thượng. Thấy không rõ lộ, hắn liên tiếp mà đi phía trước chạy, xông thẳng hướng sân thượng vòng bảo hộ. Tư Hoài nhìn mắt bên ngoài tiếng người ồn ào phố ăn vặt, dừng lại bước chân, lười biếng mà ngồi vào một bên thạch đôn thượng. Diêu Tiền chạy ra vòng bảo hộ nháy mắt, toàn bộ quỷ cứng đờ mà đọng lại ở không trung, như là có một đổ nhìn không thấy tường ngăn cản hắn đường đi. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ngươi chạy sai phương hướng rồi. Bên ngoài không phải trường học địa bàn. Thân là địa phương linh, Diêu Tiền không rời đi trường học. Diêu Tiền đẩy đẩy trong mắt, tầm mắt rõ ràng lên. Hắn xoay người, chậm rãi nói, đạo trưởng, ngươi biết không? Rơi vào trong sông thời điểm, ta vẫn luôn tưởng, nếu lại cho ta một ngày thời gian ta là có thể viết xong luận văn, lại cho ta hai ngày thời gian ta liền viết xong báo cáo, ăn ít một bữa cơm ta là có thể xem xong văn hiến, trước hai ngày không có đi xem điện ảnh nói. Lúc sắp chết, ta mới ý thức được chính mình tồn tại thời điểm lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng sau khi chết phát hiện, ông trời đây là cho ta lần thứ hai cơ hội. Đương quỷ, ta không cần ăn không cần uống, đem ăn cơm ngủ thời gian toàn bộ dùng để học tập. Tư Hoài không thích nghe người lải nha lải nhải thao thao bất tuyệt. Hắn cau mày, vỗ vô dép lê thượng dơ đồ vật. Ta không tính toán siêu độ ngươi. Thấy rõ ràng hắn động tác, Diêu Tiền trước mắt tối sầm. Không siêu độ hắn, là muốn cho hắn hồn phi phách tán, chết cái sạch sẽ sao. 11. Khoa chàng quỷ, hạ. Thấy rõ ràng hắn động tác, Diêu Tiền trước mắt tối sầm. Không siêu độ hắn, là muốn cho hắn hồn phi phách tán, chết cái sạch sẽ sao. Diêu Tiền nghẹn ngào một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất ô ô ô mà khóc lên, trong miệng còn mơ hồ không rõ mà nói chút cái gì. Gần 1m8 đại nam quỷ ở trước mắt gào khóc, rất có lực sát thương. Tư Hoài trầm mặc, siêu độ muốn chạy, không siêu độ muốn khóc. Này rốt cuộc là tưởng siêu độ vẫn là không nghĩ siêu độ. Nam quỷ tâm đáy biển châm. Diêu Tiền khóc một hồi lâu, hai chỉ trong mắt đều khóc dừng ở mà. Hắn cảm giác chính mình phảng phất lại về tới ngày đó gần chết thời điểm, chuyện cũ từng màn giống đèn kéo quân dường như hiện lên. Diêu Tiền khóc đến thở hổn hển, nước nở nói, ta thật sự không muốn chết, ta thư còn không có xem xong đâu. Tư Hoài, cái gì có chết hay không, không phải đã sớm đã chết sao? Đọc sách đọc choáng váng sao? Tư Hoài nhìn hắn kia hai cái tối om hốc mắt, lại lặp lại một lần, ta không siêu độ ngươi. Nghe vậy, Diêu Tiền khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tư Hoài. Hắn không hề phản ứng Diêu Tiền, tùy ý đối phương khóc lóc. Móc di động ra, lên mạng tìm tòi đạo giáo vãng sinh chú. Tư Hoài khi còn nhỏ nghe qua sư huynh niệm một lần, lúc ấy hắn còn ở thu thập đồ vật, chỉ nhớ rõ đoạn thứ nhất lời nói, mặt sau không nghe rõ. Vãng sinh chú không phải cái gì hiếm lạ chú thuật, trên mạng nơi nơi đều là. Tư Hoài quét mắt màn hình, nhớ kỹ nội dung, lười biếng mà đối Diêu Tiền nói. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Diêu Tiền tiếng khóc đột nhiên im bặt, màu xám trắng hồn phách nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn biết vãng sinh chú, phía trước nghe thấy đạo sĩ niệm hai đoạn, lập tức liền chạy. Hôm nay là trốn không thoát. Diêu Tiền hít hít cái mũi, sờ soạng đem tròng mắt nhét trở lại đi, tự mình ăn ủi. Siêu độ tổng so hồn phi phách tán hảo. Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ. Sắc cứu như hồn, thoát ly khổ hải. Niệm xong cuối cùng 8 chữ, Tư Hoài thu hồi di động. Sau một lúc lâu, Diêu Tiền mở to mắt, ngẩn người, ta như thế nào còn ở chỗ này? Tư Hoài nghi hoặc, ngươi muốn đi chỗ nào? Diêu Tiền, ngươi không phải ở siêu độ ta sao? Tư Hoài, ta không phải nói không siêu độ ngươi sao? Cái quỷ gì a? Đôi mắt không hảo xử, thính lực cũng không hảo xử. Diêu Tiền dại ra trong chốc lát, nhớ tới Tư Hoài vừa rồi niệm đến vãng sinh chú phá lệ đoạn. Đệ nhị câu cũng cùng khác đạo sĩ niệm đến bất đồng. Vừa mới cái kia không phải vãng sinh chú sao? Tư Hoài ăn ngay nói thật, ta cải biên một chút. Cải biên. Diêu Tiền ngốc một lát, đột nhiên ý thức được thân thể biến hóa. Trường học đối hắn trói buộc biến mất. Cho nên đây mới là không siêu độ hắn ý tứ sao. Đại sư. Ngươi chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, là ta tái sinh phụ mẫu A. Tư Hoài. Đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Diêu Tiền liên tục gật đầu, lập tức sửa miệng, ân nhân. Đại ca. Lão đại. Biết hắn có thể thao thao bất tuyệt mà nói tiếp. Tư Hoài ngắt lời nói, đòi tiền. Diêu Tiền ngẩn ngơ, ta không có tiền. Tư Hoài nhíu mày, ngươi không phải kêu đòi tiền sao? Ta kêu Diêu Tiền, y hao y a ho. Bất quá từ hôm nay trở đi, ta liền kêu đòi tiền. Diêu Tiền từ trên mặt đất bò dậy, đối diện Tư Hoài, thật sâu mà cúc một cung. Tư Hoài chớp chớp mắt, một tay chi cằm, tò mò hỏi, bị dẫn hồn phụ triệu hoán là cái gì cảm thụ? Diêu Tiền không hiểu đùa chú. Nhưng nhớ rõ 401 phòng ngủ là dán mấy chữ phủ. Hắn hồi ức một lát, kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra chính mình ngay lúc đó cảm thụ. Liền cảm giác đột nhiên có cổ phong mang theo chính mình hướng 401, trừ bỏ 401 phương hướng, hướng mặt khác bất luận cái gì phương hướng đi đều như là ở ngược gió. Sau đó liền tò mò mà qua đi nhìn nhìn. Tư Hoài gật gật đầu, xem ra lục gia chung quanh là thật sự không có quỷ. Hắn đứng lên, đối Diêu Tiền nói, về sau đừng loạn hù dọa người. Được rồi. Ngươi đi đi. Diêu Tiền giật mình, thật cẩn thận hỏi, ta nên đi chỗ nào? Tư Hoài nâng lên mí mắt, kỳ quái mà xem hắn, ngươi không nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Không nghĩ đi xem lão sư. Đương nhiên tưởng Diêu Tiền gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, ta có thể chứ? Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào? Tư Hoài bước chân dừng một chút, nhẹ giọng nói, Dương lão sư không phải cũng rất tưởng ngươi sao? Diêu Tiền đứng ở tại chỗ, lại lần nữa thật sâu mà cúc một cung. Tư Hoài rũ xuống con ngươi. Đạp đá trên mặt đất hòn đá nhỏ. Hắn một bên đá cục đá, một bên đường cũ phản hồi, giống khi còn nhỏ giống nhau, chỉ là lần này chỉ còn lại có hắn một người. Đi đến sân thượng cửa, hòn đá nhỏ nhanh như chớp mà lăn đến một đôi giày biên. Tư Hoài ngẩng đầu, Lục Tu Chi đứng ở ngoài cửa, bối rửa tay vịn cầu thang, không biết nhìn bao lâu. Ngươi không có siêu độ. Tư Hoài ừ một tiếng, đối hắn nói, đòi tiền không nghĩ siêu độ. Lục Tu Chi mắt phượng khẽ nâng, lẳng lặng mà nhìn hắn là quỷ. Quỷ làm sao vậy? Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, ta tổng không thể cường đoạt Minh Nam đi. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà giải thích nói, đòi tiền không phải hứa quỷ. Chúng ta đạo quan là thực quỷ tính hóa. Tư Hoài con ngươi so với người bình thường lớn hơn một chút, đen tùi lùi, chỗ sâu trong ánh điểm điểm ánh đèn, nghiêm túc nhìn một người thời điểm, dễ dàng làm đối phương sinh ra một loại mãn nhãn đều là chính mình ảo giác. Lục Tu Chi hơi hơi hoàng thần, nghiêng đầu dịch khai tầm mắt. Đi thôi. Hai người trở lại 401. Không có một bóng người, trên tường dán lá bùa nhẹ nhàng đông đưa. Tư Hoài đẩy ra toilet môn, cũng không có người. Đang muốn gọi điện thoại, cách vách phòng ngủ môn bang mở ra, kêu kêu quát quát dũng lại đây bốn người. Tư đại sư, các ngươi nhưng xem như tới. Cách vách phòng ngủ đợi đến ta đều lạnh cam cam. Thế nào? Diêu Tiền như thế nào thế nào? Tư Hoài lao ra đi sau, Lục Tu Chi cũng theo đi ra ngoài, phòng ngủ chỉ còn lại có Mẫn Đông Kiệt chờ bốn người. Bọn họ không rõ ràng lắm trên tường dẫn hồn phù còn có thể hay không dẫn tới quỷ, cũng không dám loạn xé, sợ tới mức trước chạy tới cách vách phòng ngủ trốn tránh, nghe thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi động tĩnh, lúc này mới dám lại đây. Bốn người ngươi một câu ta một câu, Tư Hoài căn bản nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, đơn giản một cái cũng chưa lý. Qua một lát, kích động tâm làm lạnh xuống dưới, bốn người đều câm miệng. Mẫn Đông Kiệt thò lại gần, do dự hỏi, tư ca, Diêu Tiền học trưởng hắn. Tư Hoài, đi rồi. Mẫn Đông Kiệt than nhẹ một hơi, hy vọng hắn có thể đầu cái hảo thai. Chúng ta sẽ cho hắn nhiều thiêu điểm tiền giấy, còn có thư. Nói đến tiền, Tư Hoài chậm gì gì mà phản ứng lại đây. Đòi tiền chỉ là thoát ly trói buộc, chết hảo hảo, cũng không có bị đuổi đi. Lấy hắn tính cách, hơn phân nửa sẽ thường xuyên ở trường học phụ cận lắc lư. Nghiêm khắc tới nói, hắn kỳ thật không có hoàn thành Mẫn Đông Kiệt này bút đơn tử. Cho nên, một nửa tiền bay đi. Tư Hoài tâm như lao cắt. Lại nhảy nói xong, Mẫn Đông Kiệt nhìn thời gian, nhỏ giọng hỏi, Tư ca, mặt khác kia chỉ lệ quỷ phải làm sao bây giờ a? Nói thật là đói chết quỷ sao? Tư Hoài quay đầu xem Lục Tu Chi. Lục Tu Chi mím môi, quỷ đói phân nhiều loại, dục sắc quỷ đói, thực huyết quỷ đói, thực khí quỷ đói. Tư Hoài nghe được đầu đều lớn, quỷ phân loại cũng quá nhiều. Mẫn Đông Kiệt đối có này đó quỷ không có hứng thú, vội vàng hỏi, chúng ta trường học chính là. Lục Tu Chi ngước mắt, hỏi lại, hắn ăn qua cái gì? Bành hóa đồ ăn vặt, trái cây, dược. Mẫn Đông Kiệt lập tức nghĩ không ra khác, lấy ra máy tính bảng, cỡ lạc mở diễn đàn có vài cái thiệp, ném gì đó đều có. Thương Dương Đại học có cái tự chế áp, cung học sinh đoạt khóa báo danh trước phí từ, ngoài ra còn thiết có nặc danh diễn đàn khu. Trong đó một cái bản khối tên là Vườn Trường Dạ Thoại. Dĩ vãng đều là bọn học sinh phát cầu nhau, trong khoảng thời gian này tắc bị các loại thần quái thiệp chiếm cứ trang đầu. Mẫn Đông Kiệt cỡ lạc mở chính là nhất đứng đầu một cái thiệp. Tiêu đề, thần quái. Kế cách vách lâu chủ ném dược sau, ta kem mùi vị sữa tắm cũng không có. Nội dung. Lâu chủ ngủ nhẹ, buổi tối nghe thấy tiểu động tinh thực dễ dàng tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ, nghe thấy có lộc cộc nuốt thanh, còn tưởng rằng là ai công ta ăn vụng đồ vật, liền dậy. Mở cửa khẩu tiểu đèn, đột nhiên phát hiện bạn cùng phòng nhóm đều ở trên giường, mà thanh âm đến từ vê đút cờ. Sợ tới mức ta tờ mờ đều kêu ra tới, sau đó vê đút cờ vang lên đồ vật rơi xuống thanh âm, tiếp theo liền không động tĩnh. Ta tún tỉnh lại bạn cùng phòng cùng nhau tiến về nút cờ, sữa tắm cái chai ngã trên mặt đất, 5L gia đình trang. Liền như vậy không? 1L, hảo giả. 2L, nếu cách vách dán là thật sự, cái này dán ta cũng tin. 3L, chỉ có ta một người trọng điểm ở đại nam sinh dùng kem vị sữa tắm sao. 4L, ô, lâu chủ ngươi đừng lại dọa người. 10L, chúng ta phòng ngủ cam vị xà phòng cũng không có. 11L, xảo trên lầu. Ta ném một túi quả cam. 12L, ta mua đất mới đậu đều không cánh mà bay. 50L, ngoa tào, nếu là tối hôm qua 12 giờ nói, ta tận mắt nhìn thấy đến một con tay nhỏ rút đi ta loại ở trên ban công hành. 51L, mẹ ra, ta ngày hôm qua một chút nhiều từ trường học trở về, nhìn đến 11 hào lâu cửa thang lầu ngồi xổm cái tiểu Nam Hải. 52L, ta hảo hảo giống cũng nhìn đến một cái bóng dáng, chân không chấm đất cái loại này. Tư Hoài cúi đầu, như suy tư gì? Nếu là tiểu Nam Hải nói. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà xem xong thiệp, đôi lông mày đều không có động một chút. Thấy Tư Hoài tựa hồ có chuyện muốn nói, Mẫn Đông Kiệt hỏi, Tư ca, ngươi biết đây là cái quỷ gì sao? Tư Hoài thuận miệng nói, ân, là cái tiểu thèm quỷ. Mẫn Đông Kiệt tin tưởng không nghi ngờ, chúng ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Tư Hoài, tắm rửa ngủ đi. Mẫn Đông Kiệt sắc mặt đại biến, tiểu thèm quỷ như vậy cường sao? Tư Hoài. Ta ý tứ thời gian không còn sớm, các ngươi có thể tẩy tẩy ngủ. Chúng ta sẽ đi xử lý chuyện này. Nga nga. Mẫn Đông Kiệt nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không cần tham dự cũng hảo, tỉnh lo lắng hãi hùng. Tư ca, ngươi thẻ ngân hàng hảo cho ta đi, đợi chút trước cho ngươi chuyển khoản. Tư Hoài thở dài một hơi, nhịn đau cự tuyệt, không cần. Mẫn Đông Kiệt ngây ngẩn cả người, này, cái này sao được. Tư Hoài giải thích, tiểu thèm quỷ cùng ta có điểm sâu xa, không có các ngươi ta cũng sẽ ra tay. Nhớ rõ tự cấp cái 5 sao khen ngợi là được. Nói xong, Tư Hoài vội vàng lôi kéo Lục Tu Chi rời đi. Lại không đi hắn khẳng định sẽ chịu đựng không được tiền tài dụ hoặc. Hai người đi ra ký túc xá, thoáng nhìn người qua đường kinh ngạc ánh mắt, Tư Hoài mới ý thức được chính mình còn lôi kéo Lục Tu Chi cánh tay. Lục Tu Chi chỉ ăn mặc một kiện áo sơ mi, Tư Hoài có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương cánh tay cơ bắp, vững chắc, đường cong lưu sướng, còn băng băng lương lương. Nói ngắn lại, xúc cảm phi thường hảo. Tư Hoài lặng lẽ nhìn mắt Lục Tu Chi, thấy hắn tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước ở cửa nhà ngươi gặp được vô lại tiểu quỷ sao? Bị ta lý phát cái kia. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài lén lút hút âm khí, trên mặt nghiêm trang mà nói, mặt khác một con lệ quỷ hẳn là hắn, ta ban ngày gặp. Hắn khẽ thở dài, không biết hắn đói bụng bao lâu. Đem hải tử đều cấp đói thanh. 12. Trần lão sư. Đem hải tử đều cấp đói thanh. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, ánh mắt rơi trên mặt đất hai điều tương giao bóng dáng. Đối phương lòng bàn tay thực năng, tựa hồ ở quần quận không ngừng mà truyền tới nhiệt lượng, hắn toàn thân đều là hòa thuận vui vẻ ấm áp. Mấy mét ngoại chính là ký túc xá khu đại môn, xe liền ngừng ở ven đường, tài xế trông thấy bọn họ ra tới, vội vàng xuống xe, chuẩn bị vì bọn họ mở cửa xe. Lục Tu Chi mím môi, liếc mắt Tư Hoài trắng non ấm áp đầu ngón tay, nhàn nhạt mở miệng, xảy ra chuyện chính là này mấy đông ký túc xá sao? Đúng vậy, Tư Hoài gật gật đầu, linh cơ vừa động, nếu không chúng ta dạo một chút ký túc xá khu. Nói không chừng hắn liền ở phụ cận. Liền tính không ở cũng nhiều cọ hơn 10 phút âm khí. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Hắn nâng lên mí mắt, bất động thanh sắc mà tiếp tục cảm thụ đối phương ấm áp dương khí. Thương Dương Đại học ký túc xá khu gác cổng ước tương đương không có, buổi tối 11 giờ, các phòng ngủ dưới lầu đều có mấy đôi lưu luyến không rời mà tiểu tình lữ, ôm, nám, thân. Tình trang ý thiếp. So sánh với dưới, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi cũng không dẫn nhân chú mục. Đi dạo một vòng, liền vô lại tiểu quỷ đầu tóc ti nhi cũng chưa thấy. Tư Hoài hút âm khí hút đến cảm thấy mỹ mãn, miễn cưỡng nuốt phẳng hôm nay không kiếm được tiền đau xót. Trở lại Lục gia, ngã đầu liền ngủ. Lục gia cách âm so Tư gia muốn hảo không ít, đóng cửa lại cửa sổ, Tư Hoài một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Giữa trưa 12 giờ nhiều, Tư Hoài chậm gì gì tỉnh lại, rửa mặt xuống lầu. Lục Tu Chi đang ở phòng khách xem văn kiện. Tư Hoài tò mò hỏi câu, hôm nay không cần đi công ty sao? Lục Tu Chi hỏi ngược lại, hôm nay không đi trường học. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói dối, hôm nay ban ngày ta không có tiết học. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, khinh phiêu phiêu mà nói, hôm nay thứ bảy. Tư Hoài nhìn hắn cái óc, ở trong lòng nói thầm, này đại hòa thượng như thế nào có điểm gian xảo. Lục Tu Chi rũ con người, đọc nhanh như do văn kiện nội dung. Đạo thiên quan. Hư hư thực thực dân gian tự nghĩ ra. Đạo giáo hiệp hội vô tương quan ký lục. 8 năm trước ở phương Nam tiểu huyện thành Tấn Cổ xuất hiện, cung phụng đạo thiên thiên tôn. Về đạo thiên quan tư liệu rất ít, chỉ có 2-3 trang, Lục Tu Chi thực mau liền xem xong rồi. Hắn khép lại folder, nghiêng đầu xem ôm trái cây bản mồm to ăn trái cây Tư Hoài. Người có đạo sĩ chứng sao? Tư Hoài sửng sốt, ăn ngay nói thật, ta không có, bất quá sư huynh có. Đạo sĩ chứng cùng loại với thân phận chứng, không cần khảo thí. Từ đạo sĩ dẫn tiến. Thông qua khảo sát là có thể bắt được. Tư Hoài cùng sư huynh vào Nam ra Bắc, lại muốn chuẩn bị thi đại học, ngại phiền toái liền vẫn luôn không lộ. Lục Tu Chi nhẹ nhàng khấu khấu tay vịt, văn kiện không có sư huynh tư liệu. Sư huynh đạo sĩ chứng thật giả tạm thời còn nghi vấn. Vậy các ngươi đạo quan? Tư Hoài chớp chớp mắt, đoán được hắn muốn hỏi cái gì, đối hắn nói, chúng ta đạo quan trước mắt là thân thể công thương hộ. Lục Tu Chi. Hắn nhắc nhở nói, đạo quan lệ thuộc đạo giáo hiệp hội, thuộc về chính phủ chủ tính chung. Đơn giản mà nói, đạo thiên quan trước mắt là ở trái pháp luật kinh doanh. Tư Hoài cái hiểu cái không, thân thể công thương hộ không phải cũng là chính phủ sao. Điều điều đại lộ thông La Mã. Lục Tu Chi. Tư Hoài tiếp tục giải thích, phía trước muốn đi đạo giáo hiệp hội hỏi qua, bọn họ yêu cầu có cố định nơi. Mấy năm trước đạo quan vẫn luôn là lưu động, liền không có đi phê duyệt. Nói xong, hắn lặng lẽ đánh giá Lục Tu Chi biểu tình. Đại hòa thượng như thế nào đột nhiên đối đạo thiên quan như vậy cảm thấy hứng thú. Bởi vì tối hôm qua sự tình, phát hiện bọn họ đạo quan thật sự thực điều sao. Hắn thanh thanh giọng nói, nghiêm túc mà nói, ta là đạo thiên quan quan chủ, chúng ta lại ở một cái sổ hộ khẩu thượng. 4 bỏ 5 lên, ngươi cũng là đạo thiên quan một viên. Không thể hiểu được trở thành cùng phạm tội Lục Tu Chi. Ta đã biết. Đêm đó, thức đêm tăng ca tổng tài trợ lý nhận được cấp trên điện thoại. Thành Tây mà lưu trữ. Trợ lý, kia kế hoạch bộ phương án hay không yêu cầu bảo tồn? Không cần. Trợ lý đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì Lục Tổng không thích người khác quấy rầy hắn tư nhân thời gian, hắn không dám hỏi nhiều. Lục Thị trước đó không lâu mới vừa cùng Quốc An cục hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh tiểu mới công nghệ cao khí giới, thành Tây đất là vì kiến viện nghiên cứu chụp được. Lúc này đột nhiên muốn lưu trữ, là ra cái gì biến cố sao? Nửa giờ sau, trợ lý cờ lạc mở biểu kiện, đao loạt tên là Đạo Thiên Quan Phụ Kiện. Xem xong, hắn nội tâm kinh hãi, Lục Tổng đây là chuẩn bị tôn giáo khoa học kỹ thuật hai tay chảo sao? Hữu thần luận thuyết vô thần tiền cùng nhau kiếm. Vạn ác nhà tư bản. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tư Hoài quá phi thường phong phú. Một phương diện là thường thường tìm một chút vô lại tiểu quỷ, về phương diện khác bởi vì đạo thiên quan danh khí bay lên. Mẫn Đông Kiệt ở Thương Dương Đại học diễn đàn thổi một đợt đạo thiên quan cầu vồng thí, đại gia lúc này mới phát hiện ký túc xá liên tiếp ném đồ vật sự tình thật sự không hề phát sinh, giáo học sinh hội chủ tịch Cát Tường, thập phần chi kỷ mà chuyển phát đến bằng hữu vòng, lại tuyên truyền một đợt. Đạo thiên quan danh hảo một truyền 10 10 truyền trăm. Tin tưởng người chú ý đào bảo cửa hàng, không tin người liên tiếp xem thương phẩm, ăn dưa quần chúng nhóm nơi nơi chia sẻ bắt quái. Mấy ngày xuống dưới, đạo thiên quan đào bảo cửa hàng fans liền từ mấy chục cái tăng tới gần 1.000. Mỗi ngày đều có 3-4 đơn bùa bình an đơn đặt hàng, thường thường có người chụp cái đại dâng hương phục vụ, xem như có bút ổn định thu vào. Thứ 3 sáng sớm, Tư Hoài là Lục Gia cái thứ nhất tỉnh lại. Hôm nay vài nét bút đơn đặt hàng địa chỉ đều là làng đại học, hắn muốn sớm một chút đi đưa hóa. Hồi phục xong đào bảo tin tức, Tư Hoài đeo lên cặp sách, cầm lấy trên bàn tiểu lư hương, tung ta tung tăng chạy đến trong viện, cấp tổ sư ra dâng hương. Chúng ta đạo quan hiện tại ước chừng có hơn 100 fans, còn đều là tổ quốc đại tân sinh lực lượng, một cái đỉnh hai. Bất hòa ngài nói, ta đi đưa hóa. Chia sẻ một chút gần nhất trải qua, Tư Hoài thói quen tính mà ở cửa đợi trong chốc lát, xem vô lại tiểu quỷ có hay không xuất hiện. Vô lại tiểu quỷ không có tới, đối diện Tư gia đại môn mở ra. Tư Hoàng Nghiệp cùng Phí Tú Tú cùng nhau ra tới. Thấy Tư Hoài từ Lục gia ra tới, Tư Hoàng Nghiệp không có kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước Lục Tu Chi liền nói cho Tư Hoài ở tạm Lục gia, làm hắn yên tâm. Ở tại Lục gia, Tư Hoàng Nghiệp thả 100 tâm. Hắn ngượng ngùng nói bọn họ hai cha con cãi nhau, chỉ nói vài câu làm cho bọn họ hảo hảo ở chung. Lúc này thấy Tư Hoài con mắt cũng chưa nhìn chính mình, hắn dương giọng hô, Tư Hoài. Tư Hoài bước chân một đốn, lười biếng mà quay đầu, làm bộ lúc này mới thấy bọn họ. Lao Tư A. Tư Hoàng đi lên trước, não nội vô hạn tuần hoàn câu kia không học quá như thế nào cùng cha nói chuyện. Hắn liền Tư Hoài như vậy một cái nhi tử, cũng không địa phương học như thế nào cùng nhi tử nói chuyện. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phí Tú Tú không biết cố gắng mà xem hắn liếc mắt một cái, đối Tư Hoài nói, Hoàng Nghiệp muốn đi cảng thành đi công tác mấy ngày. Ta cũng qua đi chơi mấy ngày, tiểu tư, ngươi muốn thỉnh cái giả đi giải sầu sao. Tư Hoài do dự 2 giây, lắc đầu, không được, gần nhất ở sự nghiệp bay lên kỳ, không ra xa nhà. Ngươi kia gọi là gì sự? Giọng nói đột nhiên im bặt. Tư Hoàng Nghiệp biểu tình bất biến, trên eo thịt bị Phí Tú Tú ninh 180 độ. Hắn hít hà một hơi, miễn cưỡng duy trì được bình thường ngữ khí, hỏi, có thứ gì muốn đổ vật? Ta làm bí thư đi mua. Tư Hoài quyết đoán nói, không cần mua, chết hiện thì tốt rồi. Tư Hoàng Nghiệp eo đau đến lợi hại, căn bản không tức giận được, lại đưa cho hắn một chương tạp, cầm đi cầm đi. Tiểu tư, lên xe, chúng ta trước đưa đi người trường học. Tư Hoài không cự tuyệt, miễn phí tài xế không cọ bạch không cọ. Tới rồi Thương Dương Đại học, Tư Hoài xuống xe. Tư Hoàng Nghiệp nhịn không được thấp giọng hỏi Phí Tú Tú, ngươi vừa rồi như thế nào véo như vậy trọng? Phí Tú Tú thưởng thức chính mình mới làm móng tay, ngươi làm ta ở ngươi sinh khí trước nhắc nhở một chút. Tư Hoàng Nghiệp nhỏ giọng oán giận, cái này kêu nhắc nhở sao? Cái này kêu mưu sát thân phu. Phí Tú Tú cười lạnh, ngươi hoài nghi ta xuất quỹ. Tư Hoàng Nghiệp, bằng không ta mưu sát ngươi làm gì? Tư Hoài đi rồi 2 bước, liền nhìn đến ở ven đường gặm bánh bao Đồng Đại Sơn. Nhìn Tư ra xe bay nhanh mà đi, Đồng Đại Sơn kinh hô, có thể à, Tư Hoài ngươi gần nhất kiếm lời không ít sao. Đều đánh. Vẫn là chiếc siêu xe. Tư Hoài, đó là Tư Hoàng Nghiệp xe. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, Tư Hoàng Nghiệp là ai? Tư Hoài, liền trên danh nghĩa cha. Trên danh nghĩa. Đồng Đại Sơn đánh giá mắt hắn một mạc căn mặc, cụ nát di động, bừng tỉnh, cha kế sao. Khó trách vẫn luôn không có nghe Tư Hoài nói qua sự tình trong nhà. Hắn đồng tình mà vỗ vỗ Tư Hoài bả vai. Thở dài nói, ai? Có cha kế liền có mẹ kế. Tư Hoài ngô một tiếng, không có giải thích. Đại Sơn, 16 hảo ký túc xá ở đâu? Hướng hưu đi, qua cầu, liền tiểu biên kia đóng. Đồng Đại Sơn chỉ phương hướng, một phen giữ chặt Tư Hoài, đợi chút, ngươi là muốn đi đưa hoa sao? Tư Hoài gật gật đầu. Đợi chút lại đi đưa, phụ đạo viên chính tìm ngươi đâu? Đồng Đại Sơn lôi kéo hắn hướng khu dạy học đi, phỏng chừng là bởi vì học phân sự tình tìm ngươi. Nga đối. Còn có ngươi lần trước xin nghỉ sự tình, ngươi ngày đó rốt cuộc làm gì đi. Tư Hoài không có gạt hắn, lời ít mà ý nhiều mà nói, thời gian nghỉ kết hôn, bắt quỷ. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, đây là chúng ta Phật đạo hai giáo lãng mạn. Ngươi không hiểu. Đồng Đại Sơn. Phật giáo. Phụ đạo viên văn phòng ở hai hảo khu dạy học ba lâu, A khu tất cả đều là giáo viên văn phòng, đi 2 bước liền gặp được một cái lao sư. Tư Hoài không đi học không nghe giảng bài. Một cái lao sư cũng không quen biết. Đồng Đại Sơn nhân duyên hảo, từ học tỷ học trưởng bên kia nghe nói không ít bắt quái, gặp được một cái lao sư liền nhỏ giọng thì thầm 2 câu. Dương lão sư. Tư Hoài ngẩng đầu, là kinh tế học Dương lão sư. Không có trên ảnh chụp thoạt nhìn như vậy nghiêm túc, thấy chào hỏi chính là học sinh, thần sắc hơi nhu hòa xuống dưới, ân. Chờ rời xa Dương lão sư, Đồng Đại Sơn tiến đến Tư Hoài bên thai nhỏ giọng nói, gần nhất Lý Văn Soái luôn là đi tìm Dương lão sư. Hình như là tưởng đi theo lão sư cùng nhau làm quỹ xảo cổ gì đó. Tư Hoài dừng một chút, hắn thực am hiểu này đó. Đương nhiên, thấy Tư Hoài rốt cuộc cảm thấy hứng thú, Đồng Đại Sơn quơ chân múa tay mà nói, Dương lão sư chính là viện sĩ, chuyên môn làm tiền. Nghe nói kinh tế học thư chính là hắn biên, còn thường xuyên cùng cổ thần ổ ủa cái gì, vừa rèn. Cùng nhau ăn cơm. Đi qua chỗ ngoặt, một cái trung niên nam nhân đã đi tới, hắn bọc thật dày áo lông vũ, gầy da bọc xương, xương gỏ má cao cao nhô lên, trong mắt tràn ngập hồng tơ máu, thoạt nhìn thập phần thấm người. Đồng Đại Sơn ngẩn ngơ, Trần lão sư hảo. Trung niên nam nhân tựa hồ không có nghe thấy, lập tức đi tới. Đi ngang qua Tư Hoài khi, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay đầu, màu vàng ánh đèn sấn đến hắn sắc mặt càng thêm đáng sợ, như là tang thi phiến tang thi dường như, nhất cử nhất động đều thập phần cứng đờ. Trần lão sư vừa động, trên người hắn âm khí liền phiêu lại đây. Đồng Đại Sơn bị đông lạnh đến đánh cái giật mình, theo bản năng bắt lấy Tư Hoài ấm hô hô cánh tay. Tư Hoài lười biếng mà nâng lên mí mắt, nhìn Trần lão sư, đối phương một bộ bị rắn giết manh thu theo dõi bộ dáng, e sợ cho tránh còn không kịp mà chạy ra. Tư Hoài nghiêng đầu, trên dưới đánh giá Trần lão sư. Hắn toàn thân đều bao trùm nhàn nhạt tâm khí, lại không có rõ ràng quỷ ấn ký. Chờ Trần lão sư đi xa, Đồng Đại Sơn lòng còn sợ hãi mà nói, ngoa tào, vừa mới dọa ta một cú sốc. Trần lão sư như thế nào biến thành này phó tính tình? Ta khai giảng mới nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là cái soái đại thúc đâu. Ngươi biết không, cái này Trần lão sư chính là Lý Văn Soái phía trước chọn học khảo cổ học khóa lão sư, Tư Hoài. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, nghi hoặc mà xem Đồng Đại Sơn, cái gì? Đồng Đại Sơn hạ giọng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi nói Trần lão sư có phải hay không cũng đâm quỷ a? Ta ngày hôm qua ở diễn đàn thấy có người nói, chúng ta trường học là kiến ở trên mộ địa, cho nên đã xảy ra như vậy nhiều thần quái sự kiện. Tư Hoài vô vô vai hắn, huynh đệ, khoa học điểm. Nếu bọn họ trường học là kiến ở trên mộ địa, kia khẳng định là bởi vì này đó mộ bán không ra đi đóng cửa. Bằng không như thế nào sẽ quỷ yên thưa thớt. Bị một cái làm huyền học người ta nói khoa học điểm, Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, khoa học mà nói, kia xem ra Trần lão sư là sinh bệnh. Hắn là thật sự đâm quỷ. Đồng Đại Sơn. 13. Ngụy trang giả. Mang theo Tư Hoài đến phụ đạo viên văn phòng cửa, Đồng Đại Sơn dừng lại bước chân, ta đi trước phòng học chiếm vị trí, đợi chút ngươi trực tiếp đi phòng học đi học liền là được. Liền ở dưới lầu, đừng quên A. Cảm tạ. Tư Hoài vây vây tay, đi vào văn phòng. Phụ đạo viên mới vừa mở ra máy tính, thấy Tư Hoài tới, chỉ một bên tiểu băng ghế, trước ngồi. Tư Hoài lên tiếng. Phụ đạo viên đối Tư Hoài ấn tượng rất sâu, thi đại học thành tích phi thường hảo. Đi đứng đầu mấy sở đại học dư giả, không biết vì cái gì sẽ đến Thương Dương Đại học, tuyển vẫn là Thương Dương Đại học không có gì tồn tại cảm công cộng quản lý chuyên nghiệp. Tư Hoài A, ta biết ngươi thực thông minh, thành tích cũng thực hảo, nhưng là đại học cùng cao trung sơ trung thời điểm không giống nhau. Thành tích không phải quyết định hết thể đồ vật, xã giao năng lực, tổ chức năng lực này đó đều có thể quan trọng. Ngươi nhìn xem ngươi học phân cùng chấm công suất, học kỳ này vừa mới bắt đầu không lâu, ngươi nắm chặt một chút. Học tập sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn đều có thể cùng lao sư giảng. Tư Hoài nga một tiếng, từ cặp sách lấy ra một cái tiểu hồng buồn, có, lao sư ta là đi kết hôn. Đã xảy ra điểm sự, tương đối đột nhiên. Nhìn trên bàn giấy hôn thú, phụ đạo viên hiện tại cũng cảm thấy rất đột nhiên. Tư Hoài hỏi, có phải hay không có thể để học phân tới? Phụ đạo viên lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cho hắn đóng dấu một phần xin biểu, dặn dò nói, điền xong giáo đến giáo vụ chỗ, chấm công sự tình. Ngươi không có trước tiên xin nghỉ, chính mình đi hỏi một chút bài chuyên ngành lao sư. Tư Hoài mượn chỉ bút, ngồi vào một bên không vị điền biểu. Phụ đạo viên tiếp cái điện thoại liền rời đi văn phòng, thời gian còn sớm, văn phòng mặt khác lao sư đều không có tới, chỉ còn lại có Tư Hoài một người. Tư Hoài điền đến một nửa, phía trước thổi qua một mạt tâm khí. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện văn phòng trần nhà lão đảo lắc lư xuống dưới một cái quen thuộc quỷ ảnh. Tư Hoài buông bút, hô thanh, Diêu Tiền. Diêu Tiền hoảng sợ. Theo tiếng xoay người, lúc này mới thấy Tư Hoài. Tư đại sư. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, quanh mình nhiệt ý sầu tăng, bỏng cháy đau đớn ập vào trước mặt. Diêu Tiền vội vàng sau này lui, không biết làm sao mà nhìn Tư Hoài. Tư Hoài quét mắt đối diện văn phòng, thấy không có người, mở miệng nói, ngươi chạm chỗ đó thì tốt rồi. Diêu Tiền gật gật đầu, không đợi hắn mở miệng hỏi, lập tức giải thích chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, hôm nay là ta ngày rỗ, ta liền nghĩ đến nhìn xem Dương lão sư. Dương lão sư giống như đổi văn phòng, ta còn ở tìm. Tư đại sư ngươi yên tâm, ta xem một cái liền đi. Sẽ không quấy rầy đến người sống. Tư Hoài nga một tiếng, ngày rỗ vui sướng. Diêu Tiền nhếch miệng cười cười, cùng nhạc cùng nhạc. Bộ xong gần như, Tư Hoài hỏi hắn, đòi tiền, ngươi là Dương lão sư đắc ý môn sinh, hẳn là rất hiểu quản lý tài sản, quỹ cổ phiếu gì đó đi. Diêu Tiền ăn ngay nói thật, hiểu là hiểu, nhưng ta thiên phú không có lão sư như vậy cao. Tư Hoài suy tư một lát, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi có thể dạy ta sao? Diêu Tiền tồn tại thời điểm trải qua gia giáo, trợ giáo sống, hắn không phải dạy học kia khối liêu, về phương diện khác, hắn hiện tại cũng vô pháp tới gần Tư Hoài, như thế nào giáo? Hắn suy nghĩ một lát, thử hỏi, nếu không ta trực tiếp giúp ngài quản lý tài sản đi. Tư Hoài có chút do dự. Diêu Tiền vội vàng bảo đảm, ta thể ta sẽ không làm chuyện khác. Không phải nguyên nhân này. Tư Hoài đánh gãy, khó có thể mở miệng mà nói, ngươi giúp ta làm việc, không phải đến phó tiền lương sao. Trong khoảng thời gian này liền kiếm lời điểm lá bùa tiền trinh, tổng cộng hai cái đại đơn tử, một riêng là vật thật, một đơn tịch thu tiền. Hắn nào có tiền nhân viên tạm thời công? Ai? Ta không cần tiền. Diêu Tiền vô vô bộ ngực, ngạo kiều mà nói, ta là quỷ, ta không cần ăn không cần uống, càng không cần nhân dân tệ. Ngài không ngại nói, cho ta thiêu điểm nguyên bảo gì đó là được. Tư Hoài bừng tỉnh đại ngộ, đối, quỷ thông dụng tiền cùng nhân loại không giống nhau. Liên tính hắn ở dương gian là cái nghèo bức, ở âm phủ cũng coi như được với kẻ có tiền. Đột nhiên biến phú. Thành giao. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chúng ta đạo thiên quan tài vụ. Đòi tiền, ngươi có di động sao? Không có, ta có thể đi dùng thư viện công cộng máy tính. Tư Hoài nhịn không được cho hắn dựng cái ngón tay cái, không hổ là bọn họ đạo thiên quan khoa chẳng quỷ. Chính là tính toán tỉ mỉ. Văn phòng chi gian lối đi nhỏ vang lên một trận tiếng bước chân. Hướng Kỳ Tường xuất hiện ở cửa, hướng trong nhìn nhìn, thấy chỉ có Tư Hoài một người, nghi hoặc nói, Tư ca, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Cắt tường A. Tư Hoài chỉ đối diện văn phòng, cùng đòi tiền nói chuyện. Hắn là chúng ta đạo quan tân xính tài vụ quỷ. Hướng Kỳ Tường dại ra trong chốc lát, xoay người nhìn nhìn. Cái gì đều không có. Hắn không có âm dương nhãn, nhìn không thấy Diêu Tiền. Diêu Tiền lễ phép tính mà tự giới thiệu, ngươi hảo. Ta kêu Diêu Tiền, không phải, hiện tại kêu đòi tiền. Tư Hoài nga một tiếng. Nhìn không thấy, càng nghe không thấy. Hướng Kỳ Tường quay đầu, Tư ca, hắn nói cái gì? Tư Hoài, hắn nói hắn hiện tại kêu đòi tiền. Hiện tại kêu đòi tiền. Nói cách khác vốn dĩ không gọi đòi tiền. Nhớ tới Tư ca nhớ không rõ người danh, Hướng Kỳ Tường mở to hai mắt, trừng mắt đối diện văn phòng không khí. Hảo gia hỏa, cư nhiên trực tiếp sửa tên. Thật sẽ vướt mông ngựa. Không biết dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt Tư ca mướn hắn. Hướng Kỳ Tường thanh thanh giọng nói, nghiêm túc mà đối Tư Hoài nói, Tư ca. Thứ hôm nay trở đi ta nhũ danh đã kêu Cát Tường. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, không hiểu đứa nhỏ này lại đang nói cái gì mê sảng. Vốn gì không phải kêu Cát Tường sao? Phòng học. Đồng Đại Sơn chiếm hàng sau cùng chỗ ngồi, Tư Hoài tiến vào không có khiến cho lão sư chú ý. Ngược lại là Đồng Đại Sơn, thấy trong tay hắn tiểu hồng buồn cả kinh hô to thanh, ngoà tào. Trên bục giảng Dương lão sư quay đầu lại, vị kia đồng học, ngươi có cái gì vấn đề sao? Không có không có. Đồng Đại Sơn liên tục lắc đầu, chờ Dương lão sư dịch khai ánh mắt, dùng sức mà chú ý quyền Tư Hoài bả vai, tiểu tử ngươi, cư nhiên thật sự kết hôn. Tư Hoài ừ một tiếng. Đồng Đại Sơn tò mò mà mở ra nhìn nhìn, nam nhân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thích chính là nữ sinh. Tư Hoài mặt không đổi sắc, làm người không cần như vậy nông cạn, không cần câu nệ với giới tính. Liên lục tu chi điều kiện. Đừng nói là nam nhân, nam quỷ hắn đều có thể. Đồng Đại Sơn. Hắn nhìn chằm chằm một lát lục tu chi đầu, nhịn không được hỏi, trục giấy hôn thú có thể mang tóc giả sao? Tư Hoài. Đồng Đại Sơn gãi gãi đầu, ngươi không phải nói ngươi đối tượng là Phật giáo sao? Tư Hoài nghĩ nghĩ, hẳn là hoàn tục. Thuận tiện thế lục tu chi giải thích một câu, hắn tóc là thật sự. Đồng Đại Sơn tò mò hỏi, các ngươi khi nào bãi tiệc cưới? Ta có phải hay không nên ra cái tiền biếu? Tư Hoài không có khách khí. Vung tay, ngươi có thể hiện tại liền cho ta. Hai người hàn huyên vài câu, trước bàn Lý Văn Soái chịu không nổi, khó chịu mà quay đầu lại, ta còn tưởng hảo hảo nghe giảng bài đâu. Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn liếc nhau, không nói chuyện nữa. Này tiết khóa giảng một chút chương 3, trọng điểm là phân tích người tiêu thụ hành vi. Thoáng nhìn Đồng Đại Sơn xem chính là kinh tế học thư, Tư Hoài sửng sốt, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên bục giảng trạm chính là Dương lão sư. Hắn tại đây phòng học, đòi tiền hiện tại khẳng định vào không được. Vì tân công nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ, Tư Hoài quyết đoán sách lên cặp sách, chuẩn bị chuẩn ra phòng học. Đồng Đại Sơn giữ chặt hắn ba lô mang, hạ giọng, Tư Hoài ngươi làm gì đi. Tư Hoài đúng lý hợp tình, ngắn ngủi mà rời đi một chút. Đem không gian để lại cho có yêu cầu người, còn có quỷ. Tư Hoài chân trước mới vừa đi, Diêu Tiền sau lưng liền sờ vào phòng học. Trung tan học tiếng vang lên, Lý Văn Soái lập tức vọt tới trên bục giảng, giữ chặt Dương lão sư, "Lão sư, đề này ta không hiểu lắm." Đề mục rất đơn giản, Dương lão sư khẽ nhíu mày, nhẫn mại tính tình giảng giải, phiên đến sách vở 65 trang. "Ngươi gần nhất soát diễn đàn không?" "Không, có dưa sao?" "Liên khoảng thời gian trước 11 hào bên kia không phải nháo quỷ sao, sau đó giống như bị Đạo Thiên Quan quan chủ giải quyết." "Đạo Thiên Quan?" "Nghe nói rất lợi hại, học sinh hội chủ tịch cũng đi tìm." Dương lão sư nhìn nhiều vài lần đàm luận học sinh, biết Tư Hoài cùng Đạo Thiên Quan quan hệ, Lý Văn Soái lập tức đối Dương lão sư nói, "Lão sư, cái này đạo quan hình như là gạt người, cả ngày làm phong kiến mê tín, lộng chút phù a gì đó." Một bên chờ Diêu Tiền tức giận đến đạp hắn một chân, cư nhiên dám bôi nhỏ Tư đại sư. Lý Văn Soái thân thể run run, tiếp tục nói, "Lão sư, cái này là ta tan học thời điểm làm bài." Hắn mở ra sách giáo khoa, chương 3 khóa sau luyện tập chống giống. Lý Văn Soái buột miệng tốt ra, "Sao có thể? Ta vừa mới tan học thời điểm viết." Diêu Tiền cười lạnh một tiếng, "Còn dám gạt người, rõ ràng là đi học thời điểm viết." Lý Văn Soái khó có thể tin, hắn phiên phiên trước hai chương tác nghiệp, cũng là chống giống. Như thế nào sẽ lại không có? Hắn đại kinh thất sắc, lẩm bẩm nói, khẳng định là Tư Hoài cái kia kẻ lừa đảo làm thủ thuật che mắt. Dương lão sư nhíu nhíu mày, "Ta còn có việc, lần sau tác nghiệp viết xong hỏi lại ta." Nói xong, hắn cầm sách vở chén trà rời đi. Trở lại văn phòng, Dương Kiến Đức mở ra máy tính, lên mạng tìm tòi Đạo Thiên Quan. Không có bách khoa nội dung, liên tiếp đều là diễn đàn thiệp. Hắn tự hỏi một lát, cơ lực mở Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội họp phỉ CEO website, tiếp tục tìm tòi Đạo Thiên Quan. Không có đã thành lập đạo quan, nhưng thật ra có cái đang ở phê duyệt thông cáo. Dương Kiến Đức xem toàn văn, xác định Đạo Thiên Quan không phải cái gì kẻ lừa đảo đạo quan, là chính quy mới phát đạo quan sau, gọi thông cáo thượng triển lãm điện thoại. "Uy, ngài hảo, là Đạo Thiên Quan quan chủ sao?" "Đúng vậy." Tư Hoài một tay ôm Chu Sa chuyển phát nhanh, một tay tiếp khởi điện thoại, "Ngươi là?" "Ta họ Dương, xin hỏi ngài hiện tại phương tiện tiếp điện thoại sao?" "Ta bằng hữu đã xảy ra một chút sự tình, ta tưởng hướng ngài cố vấn một chút, hay không thuộc về phi tự nhiên sự kiện?" Tư Hoài lên tiếng, "Có rảnh." Thanh âm này có điểm quen tai, hắn nhớ không nổi ở đâu nghe thấy quá. "Là cái dạng này, ta bằng hữu một tháng đời trước thể đột nhiên càng ngày càng kém. Mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, đi bệnh viện kiểm tra, không có kiểm tra ra tới cái gì vấn đề. Gần nhất thân thể càng ngày càng không xong, bộ dáng như là thay đổi người, tinh thần cũng không đúng, luôn cảm thấy mất đi nhiều năm thê tử còn trên đời, bệnh viện vẫn cứ cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới." Tư Hoài hồi ức Lục Tu Chi trước kia nói qua nói, chiếu hỏi, "Ngươi bằng hữu có đi qua địa phương nào? Hoặc là mua thứ gì sao? Một tháng trước là đi tranh ở nông thôn, còn mang về tới mấy thứ đồ cổ. Cái này cốt truyện giống như đã từng quen biết." Tư Hoài nhướng mày, tiếp tục hỏi, "Đồ cổ có phải hay không thời tống? Trong đó có một cái giống cái chai giống nhau." "Thỉnh chờ một lát, ta nhìn xem ảnh chụp xác nhận." "Đúng vậy, thật là có cái chai." Tư Hoài vui vẻ, hắn phía trước chắc quá, hồn bình làm chôn cùng khí giống nhau sẽ phóng một đôi. Cắt tường trên tay chỉ có một, không nghĩ tới một cái khác hồn bình chủ nhân cũng sẽ tìm tới hắn. "Chào ngũ kỳ quỷ, hắn vẫn là có kinh nghiệm. Là phi tự nhiên sự kiện không sai, yêu cầu sao?" "Xin hỏi ngài khi nào có rảnh đâu?" "Ta đều có rảnh." "Ngũ kỳ quỷ sắp giờ tí mới ra tới, Tư Hoài nghĩ nghĩ, không bằng buổi tối." "Tốt, địa chỉ ta phát ngài tin nhắn." "Tư Hoài, còn có mặt khác sự tình gì sao?" Điện thoại kia đoan trầm mặc một lát, do dự mà nói, "Thật không dám giấu giếm, ta bằng hữu cũng không tin tưởng quỷ thần lời tuyên bố, hơn nữa hắn có chút ngoan cố. Có thể phiền toái ngài ngụy trang một chút sao?" Tư Hoài đáp, "Đương nhiên có thể, chẳng qua cái này là thu phí phục vụ." "Vậy là tốt rồi, phiên thoái ngài giả dạng làm Thương Dương Đại học học sinh có thể sao?" Tư Hoài sửng sốt, "Ta chính là Thương Dương Đại học học sinh." "Ngài nhập diễn thật mau." 14, Chân Quỷ Phù. "Ngài nhập diễn thật mau." Cùng Dương Tiên Sinh định ra thời gian địa điểm, Tư Hoài ôm chuyển phát nhanh, trực tiếp hồi lục ra. Trước bổ vừa cảm giác, ngủ đến buổi chiều, lên bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Lần trước ở Cát Tường ra chạy 5 phần chi tam ngũ kỳ quỷ. Lần này Tư Hoài hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, hắn mở ra sư huynh bút ký, tìm được chấn hệ liệt phụ chú, chấn trách phù, chấn thi phù, chấn quỷ phù. Mặc kệ cái kia đại đơn tử quỷ có phải hay không ngũ kỳ quỷ, chỉ cần là quỷ liền chạy không được. Đùa chú họa lên cũng không khó, Tư Hoài 2-3 hạ liền họa ra chấn quỷ phù. Khó chính là hắn hiện tại như thế nào xác định phù có hay không dùng. Trung quanh không có một cái quỷ đều không có. Tư Hoài cầm phù, ở lục gia đi dạo một vòng. Quỷ không gặp phải. Lục Tu Chi đã trở lại. Nhìn hắn quanh thân âm khí, Tư Hoài lâm vào trầm tư. Đại hòa thượng so quỷ còn âm, cái này phù đại khái, có lẽ, khả năng sẽ hữu dụng. Tư Hoài do dự một lát, đi đến Lục Tu Chi phía sau, một bộ anh em tốt bộ dáng, vô vô Lục Tu Chi phía sau lưng, thuận thế dán lên phù, hôm nay như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, vì cho ngươi thí phù. Tư Hoài sửng sốt, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết ta ở Họa Tân phủ? Lục Tu Chi giơ tay, xé xuống trên vai bừa chú. Hắn liếc mắt, đôi lông mày khẽ nâng, trấn quỷ phù. Tư Hoài cất về, mặt không đổi sắc mà nói, ngươi nhìn lầm rồi, đây là đổi vận phù. Chúc ngươi vận may. Lục Tu Chi. Đạo giáo cùng Phật giáo bừa chú vẫn là có điểm khác nhau. Vẽ rắn thêm chân mà giải thích một câu, Tư Hoài chạy nhanh nói sang chuyện khác, hôm nay như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Lúc này mới tam điểm không đến, dĩ vãng Lục Tu Chi đều phải khoảng 5 giờ tan tầm, cùng hắn tan học thời gian không sai biệt lắm. Lục Tu Chi, đợi chút muốn đi chùa Bạch Long. Tư Hoài chớp chớp mắt, kia khi nào trở về a? Lục Tu Chi, không xác định. Tư Hoài chậm gì gì gật đầu, xem ra đại hòa thượng buổi tối không rảnh. May mắn lần này đơn tử là hồn bình, đem hồn bình mang đi là được. Hắn một người đi cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Hy vọng những cái đó quỷ có thể tranh đua một chút. Nghĩ, Tư Hoài một tấc cũng không rời mà đi theo Lục Tu Chi, sấn hiện tại có thể nhiều nhiễm điểm âm khí liền nhiều nhiễm điểm. Lục Tu Chi uống nước, hắn cũng uống thủy. Lục Tu Chi lên lầu, hắn cũng lên lầu. Lục Tu Chi tiến phòng ngủ, hắn cũng theo vào đi. Lục Tu Chi bước chân một đốn, nghiêng đầu xem Tư Hoài, ta thay quần áo. Tư Hoài gật gật đầu, có chút mờ mịt, này còn phải trải qua hắn cho phép sao. Ngươi đổi đi. Thấy hắn không phản ứng lại đây, Lục Tu Chi mím môi, cởi ra áo gió áo khoác. Chậm rãi cởi bỏ cà vạt, cổ tay áo. Tư Hoài vô tâm tư xem Lục Tu Chi dáng người, hắn lực chú ý tất cả tại một bên áo gió áo khoác thượng. Cái này quần áo bị Lục Tu Chi xuyên một ngày, âm khí 10 phần, so trong phòng cái kia hồn bình còn âm. Tư Hoài mắt trông mong mà nhìn áo khoác, tuy rằng so ra kém chủ nhân, nhưng tốt xấu cũng có thể hơi chút áp tháp hắn dương khí. Nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, Tư Hoài đành phải trước dán Lục Tu Chi. Như bóng với hình mà đi theo, chờ đến hắn lên xe, đóng cửa xe khoảnh khắc Tư Hoài vội vàng mở miệng, ngựa tốc bay nhanh, Lục tiên sinh gần nhất thời tiết có điểm lánh ta không có áo khoác có thể mượn một kiện quần áo mặc sao. Đáp lại hắn chính là mười bạch đuôi xe khí. Tư Hoài bình tĩnh mà lau mặt, không nói lời nào chính là cam chịu. Mấy cái giờ sau, Tư Hoài cong căng phòng cặp sách, đi trước ước định tiểu khu cửa. Tư đạo trưởng. Tư Hoài xoay người, thấy một trương quen thuộc nghiêm túc gương mặt, ngẩn ra hạ, Dương lão sư. Dương Kiến Đức vừa lòng gật gật đầu, Tư đạo trưởng ngươi thực sự chuyên nghiệp. Vừa thấy mặt liền nhập diễn. Tư Hoài. Thấy Dương lão sư không có nhận ra chính mình, Tư Hoài mở miệng nói, Dương lão sư, ta là Thương Dương Đại học Công cộng Quản lý chuyên nghiệp học sinh. Dương Kiến Đức càng vừa lòng, vừa lúc hắn tự cấp Công cộng Quản lý chuyên nghiệp giảng bài, đợi chút nói lên chuyên nghiệp cũng sẽ không lòi. Thấy Tư Hoài con cái bắt mắt cặp sách, hắn tò mò hỏi câu, trong bao trang chính là. Tư Hoài, pháp khí. Dương Kiến Đức gật gật đầu, lãnh Tư Hoài hướng trong đi, ta đây đã kêu người tiểu tư đi. Chúng ta đi vào trước. Mới vừa ấn xuống chuông cửa, môn liền khai. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ sinh khai môn, thấy Dương Kiến Đức, vẻ mặt kinh ngạc, Dương thúc thúc. Dương Kiến Đức sửng sốt, Uyển Uyển, ngươi về nhà. Tên là Uyển Uyển tuổi trẻ nữ sinh gật gật đầu, không có làm hai người vào nhà, ngược lại hạ giọng nói, Dương thúc thúc, hiện tại có chút không có phương tiện, ngài tạm thời đừng tới chỗ này. Dương Kiến Đức nhíu mày, làm sao vậy? Trần lão sư tính tình quật, bằng hữu không nhiều lắm. Duy nhất trí giao hảo hữu đó là Dương Kiến Đức. Uyển Uyển cùng Dương Kiến Đức quan hệ cũng thực hảo, không có đem hắn đưa người ngoài, giải thích nói. Dương thúc thúc ngươi cũng biết, ba ba bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, bệnh viện lại cái gì đều tra không ra, ta bằng hữu liền cho ta giới thiệu Bạch Vân Quan một vị đạo trưởng. Ba ba hiện tại ngủ rồi, đạo trưởng đang làm pháp sự. Dương Kiến Đức dừng một chút, nhìn mắt Tư Hoài, có chút xấu hổ, kỳ thật vị này chính là đạo thiên quan quan chủ. Ta hôm nay chính là vì chuyện này tới. Huyền Huyền kinh ngạc, một phương diện là kinh ngạc Dương Thúc Thúc cũng tin huyền học nói đến, về phương diện khác kinh ngạc Tư Hoài tuổi tác. Quan chủ, như vậy tuổi trẻ. Tư Hoài gật gật đầu, tự giới thiệu, đạo thiên quan đời thứ hai quan chủ, Tư Hoài. Huyền Huyền trầm mặc, nàng đã làm không ít đạo quan chùa miếu công khóa. Đạo thiên quan này ba chữ chưa từng nghe thấy, vẫn là đời thứ hai. Nghe tới không quá đáng tin cậy bộ dáng. Nhưng đây là Dương Thúc Thúc mời đến, hơn nữa tới cũng tới rồi. Không bằng thỉnh Tư đạo trưởng cùng nhau tố pháp. Tư Hoài gật đầu đáp ứng, hắn còn rất vui vẻ. Hắn cùng vị kia đồng hành không phải một cái cố chủ, mục tiêu lại là cùng cái. Này không tiết kiệm sức lực và thời gian còn kiếm tiền sao. Ba người vào nhà, phòng khách bày biện ở giữa bày bàn thờ, áo bào cho đạo sĩ đứng ở bàn thờ trước chấm nến. Thoáng nhìn Tư Hoài cùng Dương Kiến Đức, hắn nhíu mày hỏi, bọn họ là? Huyền Huyền vội vàng giới thiệu, vị này chính là ta thúc thúc, vị này chính là Đạo Thiên Quan Tư đạo trưởng. Thực xin lỗi Phương đạo trưởng, chúng ta lúc trước không có thương lượng qua thời gian, này. Phương đạo trưởng nhíu nhíu mày, không sao, không cần vướng bận là được. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm gỗ đảo, nhắm hai mắt, niệm chú múa may. Tư Hoài ngồi vào trên sofa, mới lạ mà quan vọng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đứng đắn đạo sĩ bắt quỷ. Phương đạo trưởng múa may kiếm gỗ đảo, tựa hồ niệm xong chú ngữ, móc ra một lá bùa, ném tới bầu trời, tiếp theo kiếm gỗ đảo hướng lên trên một lòng tay, lá bùa đột nhiên tự cháy lên, ngọn lửa chỉ hướng lầu hai phương tây. Huyền Huyền bị này nhất chiêu chấn trụ, thấp giọng dò hỏi, đạo trưởng, phát hiện cái gì sao? Phương đạo trưởng mở to mắt, biểu tình nghiêm túc, đích xác có tà vật. Lầu hai phương tây phòng là làm gì đó? Huyền Huyền sắc mặt trắng nhợt, đó là ba ba phòng ngủ. Phương đạo trưởng mày nhăn đến càng khẩn, lên lầu. Tà vật cùng lệnh tôn sớm chiều ở chung, khủng có tánh mạng chi nguy. Huyền Huyền vốn dĩ tính toán gạt ba ba, nghe thấy đạo trưởng những lời này, vội vàng mang theo người lên lầu, gõ vang phòng ngủ môn. Ba, ba ba. Hô một hồi lâu, bên trong không có một tia động tĩnh. Huyền Huyền vội vàng mở cửa, thấy trong phòng ngủ một màn, sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Một tiểu đoàn hắc ảnh cái ở Trần lao sư trên mặt, như là hô hấp dường như, lúc lên lúc xuống, ngắn ngủn vài giây thời gian, hắc ảnh hình dáng càng thêm rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được trẻ con hình dáng. Trần lao sư sắc mặt tắc càng ngày càng kém, thẳng tắp mà nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Phương đạo trưởng bay nhanh mà tiến lên, giơ lên kiếm gỗ đảo, thứ hướng Quỷ Anh. Quỷ Anh thân hình tiểu, tốc độ là Phương đạo trưởng mấy lần, ở không trung nhanh chóng hoạt động, phảng phất ở đầu Phương đạo trưởng chơi dường như, bay tới hắn phía sau. Lại đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn, khắc khắc khắc tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng. Dương Kiến Đức cùng Uyển Uyển tuy rằng đã làm trong lòng chuẩn bị, dễ thân mắt thấy đến này thật đánh thật thần quái trường hợp, vẫn là sợ tới mức ngốc tại chỗ. Phương đạo trưởng mũi chân vừa chuyển, kiếm gỗ đào ở không trung vẽ ra tàn ảnh, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thái ớt huyền môn kiếm, an ta nhất chiêu thanh long ra biển. Quỷ Anh nghiêng người né tránh, như cũng bị kiếm khí hoa thương, rõ ràng thân thể hình dáng dần dần mơ hồ lên. Thấy thế, Phương đạo trưởng thừa thắng xông lên, kiếm gỗ đào phách không mà xuống, thức thứ hai, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Quỷ Anh né tránh không kịp, chúng nhất kiếm. Tư Hoài xem đến sửng sốt, thẳng hô hảo ra hỏa. Cùng võ hiệp điện ảnh dường như, cư nhiên còn có chiêu thức. Phương đạo trưởng đang muốn nhất kiếm chém giết quỷ, đột nhiên, Quỷ Anh trốn đến trần nhà một góc, thê lương kêu thảm thiết, bén nhọn âm lanh tiếng nói chấn đến ngực hắn đau xót, kiếm gỗ đào rơi xuống trên mặt đất. Quỷ Anh nhân cơ hội lao xuống dưới, thẳng bức Phương đạo trưởng mặt. Phương đạo trưởng lắc mình né tránh, không có pháp khí, hắn vội vàng dương giọng hô, Tư đạo trưởng. Tư Hoài còn ở trạng hướng ngoại, nhìn trong phòng Quỷ Anh, nhắc nhở nói. Phương đạo trưởng, ngươi còn không có bắt hảo đâu. Phương đạo trưởng suýt nữa nôn ra một búng máu, trợ ta giúp một tay. Tư Hoài nga một tiếng, đi vào phòng ngủ. Hắn một chân mới vừa bước vào đi, Quỷ Anh liền đã nhận ra nguy hiểm, thân hình một đốn, không hề công kích Phương đạo trưởng, quay đầu liền chạy. Tư Hoài sao có thể làm hắn trốn đi, cất bước tiến lên. Hắn mãn đầu góc đều là Phương đạo trưởng vừa rồi hoa hoẹ loẹ loẹt chiêu thức, không thể cấp tổ sư ra mất mặt. Vọt tới Quỷ Anh phía sau đồng thời, Tư Hoài móc ra chấn quỷ phủ, một trưởng chụp đi lên. An ta một trương đạo thiên chấn quỷ phủ. Mãnh liệt dương khí cùng với chấn hồn phù rơi xuống Quỷ Anh trên người, Quỷ Anh liền kêu đều không kịp đều, mơ hồ thân thể hóa thành một tia sương khói tiêu tán ở trong không khí. Hồn phi phách tán. Phương đạo trưởng trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp hỏi, ngươi đây là chấn quỷ phủ? Chấn hồn phù chủ yếu hiệu dụng ở chỗ chấn tự, chấn áp hồn phách tà sùng. Hắn thái ớt huyền môn kiếm cũng chưa đánh chết Quỷ Anh, bị một chương chấn quỷ phù chấn hồn phi phách tán. Tư Hoài do dự gật gật đầu, có thể là tiểu quỷ không cấm chấn đi. Phương đạo trưởng trố mắt thật lâu sau, lẩm bẩm nói, đạo thiên quan chấn hồn phù lại có như thế cường đại uy lực. Lần đầu tiên bị đồng hành khen, Tư Hoài vội vàng thương nghiệp lẫn nhau khen, các ngươi đạo quan kiếm thuật cũng rất đẹp, dễ nghe. Phương đạo trưởng, ngực hắn càng đau. Giết người chu tâm. 15. Ăn ngon. Phương đạo trưởng che lại ngực, chậm rãi đi đến mép giường, kiểm tra rồi một chút Trần lao sư tình huống, nhẹ nhàng thở ra, may mắn tới kịp thời, lệnh tôn không có tánh mạng chi ưu. Thấy Huyền Huyền cùng Dương Kiến Đức còn thất thần, hắn ra tiếng hô, Trần tiểu thư, phiền thoái đi dưới lầu đem ta đổ vật mang lên, lại lấy hai chén nước. Nga nga, tốt. Huyền Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng chạy xuống lầu. Tư Hoài nhìn thời gian, hiện tại mới 10 giờ, không tới giờ tí. Hắn có chút thất vọng, xem ra không phải ngũ kỳ quỷ. Tư Hoài than nhẹ một hơi, cẩn thận đánh giá này gian phòng ngủ. bởi vì vừa rồi chiến đấu, nơi nơi đều di lưu quỷ anh nhàn nhạt tâm khí, Tư Hoài nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra giường phụ cận âm khí không quá thích hợp, cùng quỷ anh trên người có khác biệt. Hắn đi đến mép giường, tiếp tục tìm kiếm âm khí ngọn nguồn. Thức mau, Uyển Uyển xách theo ấm nước ly nước, con bao nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào. Phương đạo trưởng lấy ra một lá bùa, thấp giọng niệm chú, đem bùa chú ném vào ly nước, nháy mắt công phu, bùa chú liền tiêu tán ở trong nước. Trần tiểu thư, phiền toái huy lệnh tôn uống xong đi, sau đó lại đưa đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra thân thể thì tốt rồi. Uyển Uyển liên tục gật đầu, đem cái ly phóng tới Trần lao sư môi, thật cẩn thận mà hướng trong đảo. Uy nửa ly nước bùa, phun ra nửa ly nước bùa. Lại là một giọt cũng không có uống xong đi. Uyển Uyển xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng này. Phương đạo trưởng mày nhăn lại, lại lấy ra một lá bùa dán đến Trần lao sư giữa mày. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình. Trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh. Cấp tốc nghe lệnh. Tư Hoài không biết cái này chú, tò mò hỏi câu, Phương đạo trưởng, đây là cái gì? Phương đạo trưởng giải thích, đây là tịnh tâm thần chú. Trần tiên sinh bị lệ quỷ xâm hại, thân thể bản năng kháng cự bùa chú. Tư Hoài gật gật đầu, học tập Phương đạo trưởng nói này đó ngôn ngữ trong nghề. Uyển Uyển tiếp tục nếm thử uy nước bùa, vẫn là phun ra. Phương đạo trưởng mày nhăn lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hoài. Hắn ngữ khí không hề giống ngay từ đầu như vậy ngạo mạn, thấp giọng hỏi nói, không biết Tư đạo trưởng có uống cao kiến. Tư Hoài cúi đầu, nhìn Trần lao sư trên cổ lưỡng đạo đen nhánh âm khí. Bởi vì Phương đạo trưởng tịnh tâm thần chú, âm khí nhan sắc thoáng giảm đạm, nhưng vẫn là chặt chẽ mà bóp chặt Trần lao sư yết hầu, ngăn cản hắn ướt. Uyển Uyển gấp đến độ đều mau khóc, Tư đạo trưởng, ngài có biện pháp sao? Tư Hoài một chốc nghĩ không ra cùng Phương đạo trưởng giống nhau huyễn khóc chú ngữ. Hắn suy tư một lát, mơ hồ không rõ mà niệm cầu, đạo thiên thiên tôn cấp tốc nghe lệnh, sao mẹ hống. Sau đó duỗi tay phủi phủi Trần lão sư cổ hai vòng âm khí nháy mắt tiêu tán, Trần lão sư hô hấp mắt thường có thể thấy được mà vững vàng xuống dưới, xanh tím sắc mặt dần dần bình thường. Uyển Uyển vội vàng uy nước bùa, cái này có thể uy đi vào. Nghe thấy chú ngữ Phương đạo trưởng kinh hô ra tiếng, Tư đạo trưởng, đạo thiên thiên tôn là.